Diệp phủ trung quy là chúng ta trong phủ thân thích, là thân thích tổng hội phải đi động, ngày mai ngươi tùy mẫu thân ngươi đi Diệp phủ đi một chuyến bồi cái không phải, ngươi cùng ngươi biểu tỷ đánh đố sự như vậy bốc quá, xem ở ngươi vừa mới hồi phủ phân thượng, lúc này đây tổ mẫu liền không trách phạt ngươi, lại có lần sau định nghiêm trị không tha. Lão phu nhân vẻ mặt nàng thực từ tường, là săn sóc cháu gái hảo trưởng bối bộ dáng nhìn Quý Vọng Thư. Lão phu nhân cảm thấy chính mình đều như vậy hào phóng không đáng trách phạt, nha đầu này nhất định sẽ thức thời đồng ý. Nhưng sự thật cố tình chính là không bằng người nguyện. Quý Vọng Thư liền như vậy nhàn nhạt nhìn nàng, lão phu nhân, mẫu thân của ta là Giang Lâm Lục Thị, Vọng Thư nghe nói Diệp phủ nại đế sư phủ, nếu đế sư phủ cam nguyện làm ra bực này thất tín với người tự hủy hứa hẹn việc, chỉ cần Diệp phủ không sợ thế nhân nghị luận bọn họ, Vọng Thư tự cũng sẽ không cưỡng cầu. Đến nỗi lão phu nhân nói đi Diệp phủ bồi không phải, Vọng Thư muốn hỏi lão phu nhân, Vọng Thư sai ở nơi nào? Vì sao phải cấp Diệp phủ nhận lỗi? Ngươi, lão phu nhân tức giận đến một hơi không để đi lên, Diệp Hoa Mai nhìn không đối vội đệ ly trà nóng qua đi, lão phu nhân uống lên khẩu trà nóng thuận thuận khí sau chỉ vào Quý Vọng Thư nói, mẫu thân ngươi đã là đã chết, hiện giờ ngươi mẫu thân là Diệp thị, mặc kệ ngươi có hay không làm sai, ngày mai ngươi thiết yếu đi Diệp phủ cho ngươi biểu tỷ nhận lỗi. Lão phu nhân chỉ cảm thấy tâm nhãn đổ thật sự lợi hại, uy phong cả đời, sắp đến già rồi lại bị cái tiểu bối cấp vào mặt, này nơi nào là nàng đích tôn nữ, này quả thực chính là muốn nàng mệnh Diêm Vương. Quý Vọng Thư ninh mi nhìn lão phu nhân, có chút vô ngữ. Tiền sinh nàng thân là nữ đế, cũng coi như là xem tẫn nhân gian ấm lạnh mới bỏ lên trên kia cao cao ngôi cửu ngũ, nhưng giống lão phu nhân như vậy mềm không thành liền chơi xấu, lại là lần đầu tiên thấy. Tây Sở Hân quý thế gia phu nhân, nguyên lai lại là như vậy giáo dưỡng sao? Đem trong lòng buồn bực cắp xuống, nàng nhàn nhạt nhìn lão phu nhân nói, nếu lão phu nhân nhất định phải Vọng Thư đi Diệp phủ đi lên một chuyến, Vọng Thư tất nhiên là toàn mệnh. Thấy nàng đồng ý, lão phu nhân cảm thấy ngực tảng đá lớn cuối cùng là sốc lên, liền giống như huy rồi bỏ giống nhau phất tay làm Quý Vọng Thư rời đi. 024 tam phòng quy phục. Hồi hành vân các trên đường gặp gỡ nhị phòng Triệu thị, nhìn ra được tới Triệu thị tâm tình rất là không tồi, nói bóng nói gió nghe xong nàng cùng Diệp Ánh Ngọc chi gian sự tình. Lại biết được nàng đồng ý lão phu nhân nói, đi Diệp phủ đi lên một chuyến sau, Triệu thị rất có ý tứ hàm hàm hồ hồ nói cho nàng, thư nha đầu, ngày mai ngươi cần phải cùng đại gia đi cùng nhau, đừng đơn đi, này Diệp phủ bên trong, quý nhân nhiều, ngươi nhưng đừng tham Diệp phủ phong cảnh hảo liền loạn đi, vạn nhất va. Chạm vị nào quý nhân đã có thể không hảo. Nói xong Triệu thị hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng sợ nàng nghe không hiểu, thẳng đến Quý Vọng Thư mỉm cười điểm đồng ý, tạ nhị thẩm thẩm đề điểm, Vọng Thư biết nên làm như thế nào. Triệu thị nghe xong trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, nói một câu ngươi là cái thông minh liền mang theo mấy cái nha hoàn rời đi. Nhìn theo Triệu thị đi xa, Quý Vọng Thư mới chậm rãi xoay thân hướng hành vân các phương hướng hành. Người ngoài xem quý phủ thâm chịu thánh nhân như mặt trời ban trưa, lại không biết quý phủ nội bộ tự tranh chấp đấu như thế chi hùng, nhị phòng cùng đại phòng đều là lao phu nhân thân sinh, lại bởi vì này hầu tức chi vị huynh đệ tương duyệt, nếu không được quý nhị lao ra quý thanh phong gật đầu cho phép. Triệu thị sợ cũng sẽ không gan lớn đến loại tình trạng này. Trai cò đánh nhau, đều có kia đến lợi ngư ông. Trở lại hành vân các sau, Phục Linh rất là thói quen đem bàn cờ bày biện hảo. Thất cô nương Quý Tưởng Vi đi vào tới khi, nhìn đến đó là đại đường tỷ một người ngồi ở trên giường đất chơi cờ. Hơn nữa là chính mình cùng chính mình chơi cờ. Thất cô nương tròn tròn như hạnh nhân đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, đại tỷ tỷ, ngươi giống như thực nhàm chán. Nhàm chán đến mới vừa hồi phủ còn không có đứng vững căn cơ liền đem đại bá mẫu cấp đắc tội, nhàm chán đến đắc tội xong đại bá mẫu sau lại đem đại bá mẫu nhà mẹ đẻ Diệp phủ cũng cùng nhau đắc tội. Ở thất cô nương trong mắt, đại bá mẫu chính là cái lợi hại cực kỳ, đại đường tỷ cư nhiên dám đi đem thân là nàng mẹ cả đại bá mẫu cấp đắc tội, nhàm chán đến gần như không sợ vô chi. Càng quan trọng là, đắc tội đại bá mẫu cùng Diệp phủ, không thèm nghĩ muốn dùng biện pháp gì giải quyết cũng liền thôi, còn nhàm chán đến ngồi ở chỗ này chính mình cùng chính mình chơi cờ. Thất cô nương không khỏi nhân sinh lần đầu tiên hoài nghi tự mình mẫu thân có phải hay không nhìn nhầm. Như vậy nhàm chán đến gần như vô tri đại đường tỷ, đáng chính mình chạy này một chuyến sao. Thất cô nương trong lòng nghĩ như thế. Quý Vọng Thư nghiêng đầu nhìn cùng cái phấn quả táo dường như nhìn liền thảo hỉ thất cô nương, khỏe môi hơi hơi gợi lên, thất muội muội sẽ chơi cờ sao. Thất cô nương nhíu môi, nho nhỏ khuôn mặt hơi hơi thượng ngưỡng ra một cái thực hoàn mỹ góc độ, sẽ không. Xong rồi tựa hồ cảm thấy ở đại đường tỷ trước mặt thừa nhận chính mình sẽ không chơi cờ có chút khó chịu, thất cô nương liền bẽ nàng liếc mắt một cái lại nói, chỉ là hiện tại sẽ không, chờ tới rồi đại đường tỷ này tuổi, ta nhất định sẽ. Như vậy thất cô nương đáng yêu làm người nhịn không được tưởng nghiết một phen nàng phấn quả táo dường như khuôn mặt nhỏ. Cam Thảo cười tủm tỉm nhìn thất cô nương nói, thất tiểu thư, chúng ta cô nương chính là 5 tuổi liền sẽ chơi cờ. 5 tuổi liền sẽ chơi cờ. Thất cô nương có chút há hốc mồm, 5 tuổi khi nàng còn không có vỡ lòng, tự đều không biết, đại tỷ tỷ 5 tuổi sẽ chơi cờ nói, chẳng lẽ đại tỷ tỷ 4 tuổi liền vỡ lòng biết chữ. Gạt người đi. Thất cô nương mở to vòng tròn lớn mắt, mãn nhãn tất cả đều là lên án nhìn Quý Vọng Thư, đại tỷ tỷ, nàng lừa tiểu thất. Quý Vọng Thư trong đầu ký ức, bản tôn cùng kiếp trước nàng giống nhau xưng được với là thiên tài, 4 tuổi đi theo Bảo Liên trong am diệu pháp chủ trì tập tự, bởi vì quá mức nhàn rỗi, tiểu cô nương cũng không biết đánh nào tìm tới một quyển kỳ phổ chính mình bắt đầu cân nhắc. Cho nên, Cam Thảo nói nàng 5 tuổi liền sẽ chơi cờ thật đúng là không phải lời nói dối. Nàng không lừa ngươi, ta đích xác 5 tuổi liền sẽ chơi cờ. Quý Vọng Thư thản nhiên nhìn thất cô nương, một chút cũng không cảm thấy nói như vậy có phải hay không quá đả kích thất cô nương. Được đến đáp án, thất cô nương bẹp nổi lên miệng, Mạc Danh có chút muốn khóc. Đại tỷ tỷ 5 tuổi liền sẽ chơi cờ, chính mình 7 tuổi còn sẽ không, này cũng quá khi dễ người. Nhìn thất cô nương tròn tròn trong ánh mắt phảng phất ngông một tầng hơi nước, Cam Thảo liền có chút hoảng hốt, đang muốn như thế nào hống thất cô nương khi, tâm thái tốt đẹp thất cô nương rồi lại nâng lên đầu nhỏ, rất là nghiêm trang nói, đại tỷ tỷ sẽ chơi cờ, tiểu thất sẽ không chơi cờ, nhưng tiểu thất sẽ xem chướng tính sổ, đại tỷ tỷ sẽ xem chướng tính sổ sao? Cam Thảo nhất thời có chút vô ngữ, thất cô nương mới bao lớn, thật sự sẽ xem chướng tính sổ sao? Còn có tam phu nhân, hảo hảo con vợ cả cô nương, không giáo cầm kỳ thư họa, sao thế nhưng giáo thất cô nương xem chướng tính sổ. Quý Vọng Thư lại chính thân mình nhìn về phía thất cô nương, thất muội muội thật lợi hại, như vậy tiểu liền sẽ xem chướng tính sổ, đại tỷ tỷ cam bái hạ phong. Có chút kinh ngạc nàng phản ứng, thất cô nương có chút biệt nữ nhìn nàng, đại tỷ tỷ chẳng lẽ là ở cười nhạo tiểu thất. Bởi vì mẫu thân làm nàng đi theo học xem chướng tính sổ, tổ mẫu không thiếu phát giận, ngày thường mấy cái tỷ tỷ cũng thường xuyên lấy việc này cười nhạo nàng. Nàng đã khóc vài lần cùng mẫu thân nói không nghĩ học xem chướng tính sổ, nhưng mẫu thân lại là từ nàng khóc, khóc xong liền nhu thanh nhu khí khuyên nàng, nàng không muốn xem mẫu thân khổ sở, đã khóc lúc sau liền tiếp tục đi theo mẫu thân học. Nay vẫn là thất cô nương lần đầu tiên bởi vì sẽ xem chướng tính sổ được đến khác tán dương. Nghe được tán dương nháy mắt là vui vẻ qua đi nghĩ đến dị vãng được đến trào phúng, thất cô nương liền cảm thấy đại tỷ tỷ cũng là ở trào phúng nàng. Quý Vọng Thư lại lắc đầu. Đại tỷ tỷ vì cái gì muốn cười nhạo thất muội muội? Thất muội muội có cái hảo mẫu thân. Thất cô nương gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến thất cô nương cho rằng đại tỷ tỷ là thật không lừa nàng cũng không hống nàng càng không trào phúng nàng ý tứ, mà là thiệt tình chi ngôn sau. Thất cô nương khuôn mặt nhỏ thượng liền chán mở ra, đại tỷ tỷ quả nhiên thông minh, không giống những người đó. Thất cô nương trong miệng những người đó không đơn giản là cười nhạo nàng bọn tỷ muội. Còn có không mừng nàng học tập xem chướng tính sổ liên quan không thích nàng mẫu thân tam phòng phu nhân Trương thị lao phu nhân. Thất cô nương nói đại tỷ tỷ thông minh không giống những người đó, tự nhiên ở thất cô nương trong lòng, những người đó đó là cái xuẩn. Cái thứ nhất tưởng chuyển thất cô nương mịt mở cách nói nha hoàn là Bạch Vi. Sớm tại tới Tịnh An Hầu phủ phía trước, các nàng những người này liền đem Tịnh An Hầu phủ tình huống hiểu biết đến sạch sẽ thấu triệt, tam phòng cùng đường phòng đều bất đồng các nàng cũng sớm biết rằng. Chỉ là làm người ngoài ý muốn chính là tam phòng sẽ tại như vậy mau sớm như vậy thời gian liền hạ quyết đoán tới đầu thừa. Nàng vẫn luôn cho rằng, tam phòng ít nhất cũng đến chờ cô nương đứng lên tới sau mới có thể quy phục. Bạch Vi tưởng được đến, Quý Vọng Thư tự nhiên cũng nghĩ đến. Tam phòng Trương Thị, ánh mắt nhưng thật ra độc ác, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian liền làm ra quyết đoán, có thể thấy được là cái thông minh. Hạ giường đất, tự nhiên mà vậy bế lên thất cô nương hướng trên giường đất một phóng. Sau đó chính mình cũng thượng giường đất ngồi ở thất cô nương bên người, thuận tay ngồi trên giường đất bàn nhỏ bắt một phen đường đưa qua đi, thất muội muội cũng là thông minh, cũng cùng những người đó không giống nhau. Thất cô nương nghe xong liền nở nụ cười, không chút khách khí tiếp nhận nàng đưa qua đường bỏ vào trong miệng, một bên chậm rãi nhai một bên mồm miệng không do nói, mẫu thân làm tiểu thất tới hỏi đại tỷ tỷ, ngày mai có thể hay không mang theo tiểu thất cùng đi Diệp phủ. Quý Vọng Thư trong mắt ý cười lóe lóe. Nàng vừa mới đáp ứng lão phu nhân đi Diệp phủ đi một chuyến. Này tin tức lập tức liền chuyển tới tam phòng, xem ra tam phòng so với chính mình tưởng tượng càng muốn thông minh. Không hai năm gối thêu hoa. Bất đồng với tầm thường cuộc sống xa hoa Trâm Anh thế gia có trăm năm nội tình chống đỡ, Diệp Phủ chỉ có thể xưng được với là tân quý chi tộc. Cái gọi là tân quý, đơn giản chỉ chính là một đời vua một đời thần, mà Diệp Phủ đúng là kim thượng kiến nguyên đế tự mình một tay để bạt lên tân quý. Tiên đế thượng tại vị khi, thái phó lục phủ nãi Tây Sở Thanh Lưu đứng đầu, lục phủ nề nếp gia đình cực nghiêm. Môn hạ đệ tử tuy trải rộng toàn bộ Tây Sở, lại đều cẩn tôn lục phủ nề nếp gia đình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, lục phủ ở Tây Sở ba cánh trung thanh danh cực vọng, cho đến tiên đế băng hà kim thượng đăng cơ vi đế sau, có đại thần thượng chiết cử chứng lục phủ thông đồng với địch phản quốc, Kim Thượng trong cơn giận giữ mệnh cẩm y hề vệ kê biên tài sản lục phủ, cuối cùng chứng cứ. Vô cùng xác thực, Kim Thượng vẫn mà xuống chỉ di lục phủ tam tộc. Thiên tử cơn giận, thời phơi ngàn dặm, huyết lưu ngàn dặm cũng không phải khoa trương chi tử. Kia một năm thu đông, lục phủ tam tộc huyết nhiễm hồng thượng kinh thành mặt đường. Đến nỗi cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực thông đồng với địch phản quốc chi tội, tại thế nhân xem ra đơn giản chính là quân muốn thần chết, thần không thể không chết lại một thuyết minh. Lục phủ bị di tam tộc lúc sau, thay thế được lục phủ đó là đế sư Diệp phủ. Đương nhiên, loại này thay thế được chỉ là chức quan, ở thiên hạ nho sinh trong lòng, lục phủ mới là thanh lưu đứng đầu. Đến nỗi được tân đế ân sủng đế sư Diệp phủ, trăm năm trước cũng không biết là cái nào trong một góc con kiến, làm sao có thể cùng lục phủ như vậy cuộc sống xa hoa nhà, thi thư châm anh chi tộc đánh đồng. Bởi vì không chiếm được thiên hạ nho sinh tán thành, mặc dù Diệp phủ lại đến kim thượng ân sủng, cũng hiện không ra cuộc sống xa hoa nhà, thi thư châm anh chi tộc khí uẩn, này cũng làm thượng kinh những cái đó chân chính trăm năm thế gia đối Diệp phủ bên ngoài thượng gương mặt tươi cười đón chào, ngầm lại khinh thường nhìn lại. Tinh An hầu quý thanh thành, nguyên phối phu nhân cưới chính là lục phủ đích nữ Lục thị Cẩm Tú, Tục Huyền cưới chính là thay thế lục phủ Diệp phủ đích nữ Diệp thị Hoa Mai, này liền làm những cái đó thi thư châm anh chi tộc chơ chẽn Tinh An hầu đồng thời, càng đối Diệp phủ lại nhiều một tia không mừng cùng khinh thường. Lục thị Cẩm Tú nguyên nhân chết cũng từng là thượng kinh thành kéo dài không suy đề tài. Quý Vọng Thư nhìn trước mặt trang nghiêm phủ đệ, tả hữu hai sườn thạch sư uy nghiêm nửa ngồi xổm, đồng mắt như hổ rình mồi nhìn phía trước, màu đỏ thắm đại môn dắt kim bích huy hoàng bảng hiệu thượng rồng bay phượng múa Diệp phủ hai chữ có chút trước mắt. Phần 16. Nàng nhìn bảng hiệu biểu tình là như thế chuyên chú, thế cho nên Diệp Hoa Mai cho rằng nàng rốt cuộc biết sợ hãi. Màu đỏ thắm đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Diệp phủ quản gia mỉm cười đón ra tới. Xuyên qua thật dài khoanh tay hành lang, lại vòng qua một tòa cầu hình vòm liền vào cửa thủy hoa. Diệp lão phu nhân Thọ An cư lúc này ngồi đầy Diệp phủ lớn lớn bé bé các nữ quyến, lấy Diệp lão phu nhân cầm đầu, Diệp phủ các nữ quyến chúng tinh cùng nguyệt giống nhau ngồi vây quanh, tuy là hoan thanh tiếu ngự không ngừng, nhưng chúng nữ quyến trong lòng lại đều chỉ nghĩ một vấn đề. Sao còn không có tới? Cái kia dám đính xuống làm Diệp phủ đích nữ thấy nàng né tránh điểm có tiền Quý Vọng Thư, đã thật sâu khiến cho Diệp phủ nữ quyến lòng hiếu kỳ cùng thù hận giá trị. Tuy rằng thua chính là Diệp Ánh Ngọc một người, nhưng mất mặt lại là toàn bộ Diệp phủ nữ quyến, ở Diệp gia nữ quyến trong lòng, một cái nho nhỏ đứa con gái mồ côi cũng dám cùng Diệp phủ gọi nhịp. Tự nhiên cũng con nàng bằng cậy mới dám như vậy hành sự. Chỉ là các nàng thật sự không nghĩ ra được, một giới đứa con gái mồ côi, lại đánh tiểu cấp đưa đi bảo liên am, thả lục phủ tam tộc đã mất một người trên đời, nàng từ đâu ra bằng cậy. Đương thủ vệ nha hoàn đánh lên mảnh bẩm báo cô mãi mãi tới thăm lão phu nhân sau, Diệp ra các nữ quyến không hẹn mà cùng thu thanh, hướng cửa phương hướng nhìn qua đi. Quý Vọng Thư không nhanh không chậm đi theo Diệp Hoa Mai phía sau, quá mức bình tĩnh thong dong bộ dáng. Làm Diệp Ánh Ngọc thật vất vả áp xuống đi kia một cổ nhục nhã cùng phẫn nộ hưu một chút lại mạo đi lên. Tựa hồ là nhận thấy được nàng khác thường, Quý Vọng Thư vọng lại đây đối với nàng nhợt nhạt cười. Kia tươi cười thực đạm, như có như không đến mấy không thể thấy, chính là Diệp Ánh Ngọc thề, nàng từ kia nhàn nhạt cười trông được ra một tia miệng ai. Trong tay tốt nhất vân cẩm thêu thành hoa lan khăn bị nàng ninh thành thay đổi hình bánh quai trèo. Nàng làm sao dám? Nàng làm sao dám ở nàng Diệp phủ địa bàn thượng trắng trợn táo bạo chào phúng nàng? Phẫn nộ mấy dục đem nàng bao phủ, lại bị Diệp lão phu nhân đảo qua tới uy nghiêm ánh mắt cấp định ở nơi đó. Thấy chấn trụ cái kia thiếu chút nữa liền phải mất khống chế bạo nộ đích tôn nữ, Diệp lão phu nhân trong lòng thở dài đảo mắt hướng Quý Vọng Thư đánh giá qua đi. Có lẽ người khác không có nhìn đến, nhưng Diệp lão phu nhân lại rành mạch biết nàng nhìn thấy gì. Này quý gia tiểu nha đầu, bất quá là một cái mỉa mai tươi cười, liền kích đến nàng từ trước đến nay coi trọng đích tôn nữ thiếu chút nữa trước mặt mọi người mất khống chế, không dung khinh thường chi. Khó trách có thể đem Mai Nhi cùng Ánh Ngọc nha đầu đều so đi xuống. Như thế nào liền không phải từ Mai Nhi trong bụng sinh ra tới đâu. Tiếc hận từ Diệp lão phu nhân tâm khảm chợt lóe mà qua, sắc mặt nhu hòa nhìn Quý Vọng Thư nói, đây là thư nha đầu đi. Đến gần tới làm bà ngoại cẩn thận nhìn một cái. Nhưng thật ra cái có ý tứ lão thái thái. Quý Vọng Thư trong lòng như vậy nghĩ, khoe miệng cũng hàm một mặt gai đúng chỗ ngứa tươi cười, rất là khéo léo đi phía trước được rồi ba bước nói, tiểu nữ đúng là Vọng Thư. Diệp lão phu nhân hảo. Một tiếng Diệp lão phu nhân thành công làm đang ngồi Diệp ra các nữ quyến đen mặt. Diệp lão phu nhân tại đây tiểu nha đầu trước mặt tự xưng bà ngoại, nay tiểu nha đầu lại không biết điều hồi lấy Diệp lão phu nhân, cấp mặt không biết xấu hổ, quả thực là không đem Diệp phủ để vào mắt. Diệp lão phu nhân đôi mắt hơi lóe, lại vẫn như cũ nhất phái từ tường nhìn Quý Vọng Thư nói, ngươi đứa nhỏ này như vậy mới lạ, thôi, lại nói tiếp, ta đích xác không phải ngươi đứng đắn bà ngoại. Nói xong Diệp lão phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, chờ mong Quý Vọng Thư sẽ tiếp nhận câu chuyện, nào biết Quý Vọng Thư lại là nghiêm trang gật đầu, đảo như là ứng cùng nàng nói kia một câu không phải nàng đứng đắn bà ngoại nói. Diệp lão phu nhân có chút tưởng hộp máu, ngàn tính vạn tính, nàng nhưng không tính đến tiểu nha đầu sẽ là như thế này một loại phản ứng. Tâm thương kế nữ gặp gỡ loại chuyện này, không phải nên kinh hoàng thất thố tự mình tỉnh lại một chút, sau đó lại vốn mình theo người qua đi sao. Sao này quý gia tiểu nha đầu lại là một bộ ngươi thật sự không phải ta bà ngoại biểu tình. Tường nôn ra máu Diệp lão phu nhân không chờ tới muốn nghe nói, chỉ có thể cứng đờ một khuôn mặt hướng Diệp Ánh Ngọc vọng qua đi. Ngọc nha đầu, ngày đó ngươi cùng ngươi thư biểu muội có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Diệp Ánh Ngọc biết tổ mẫu đây là muốn bức Quý Vọng Thư cho chính mình nhận lỗi, nàng được đến tin tức cũng là nói cô mẫu hôm nay sẽ mang Quý Vọng Thư tới cửa nhận lỗi. Này đây vội cười nói, tổ mẫu đừng nóng giận, Vọng Thư biểu muội ngày đó cũng là vô tâm cử chỉ, đúng không, Vọng Thư biểu muội? Nàng không phải không có đắc ý chọn bạn nhìn Quý Vọng Thư. Cơ thuật lại hảo lại như thế nào? Thắng nàng lại như thế nào? Còn không phải muốn ngoan ngoãn tới cửa nhận lỗi. Này Diệp gia cô nương lại nguyên lai là gối thêu hoa một bao thảo, cư nhiên thiên chân đến cho rằng chính mình tới cửa thật là tới cấp nàng nhận lỗi. Quý Vọng Thư trong lòng nghĩ như thế, một bên nhàn nhạt nói, ngày đó Diệp cô nương luôn mãi ước hẹn khai cục, Vọng Thư chối từ bất quá lúc này mới ứng ước khai cục, đến nỗi kia điểm có tiền, cũng là ở Diệp cô nương chính mình đồng ý, đảo không thể nói là Vọng Thư vô tâm cử chỉ. Đương nhiên, Diệp cô nương nếu ngại với tình cảm không muốn tuân thủ kia điểm có tiền, chỉ cần Diệp cô nương không sợ có nhục Diệp phủ đế sư chi danh, Vọng Thư tự cũng sẽ không có ý kiến đến gì. 026 hạng trang mua kiếm. Đế sư Diệp phủ tự nhiên là không dám có nhục đế sư chi danh. Đế sư hai chữ với Diệp phủ ý nghĩa, từ trước đến nay đều là tượng trưng cho vô thượng vinh quang, đồng thời cũng là một loại vô hình bảo hộ, thiên tử chi sư, ai dám bình thường nhẹ đãi. Diệp phủ người chưa bao giờ từng nghĩ đến, này mang cho bọn họ vô thượng vinh quang đế sư hai chữ, một ngày kia cũng sẽ kỉnh chế trụ bọn họ. Nguyên bản chỉ là hai cái khuê các nữ tử khí phách tranh chấp, truyền đến truyền đi đến cuối cùng diễn biến thành đế sư Diệp phủ cư nhiên vì thể diện muốn tự hủy tín dụng, kết quả là ngự sử nhóm các loại buộc tội Diệp phủ sổ con như bầu trời rơi xuống đông tuyết giống nhau phiêu hướng ngự thư phòng. Ngự sử trung nổi tiếng nhất mãi Hoàng Văn Hoàng đại nhân, theo lý thuyết ngự sử là một cái dễ dàng nhất đắc tội với người chức quan, thân là ngự sử bọn họ chức trách chính là giám sát buộc tội, duy trì trật tự quan viên khuyết điểm mọi việc từ từ, có thể nói là ngự sử trên quan trường là giao không đến cái gì bằng hữu. Nhưng Hoàng Đại Nhân lại là cái ngoại lệ, tiên đế tại vị thế, Hoàng Đại Nhân tổng cộng chỉ thượng quá 5 lần buộc tội sổ con, tiên đế tại vị cộng 36 năm, Hoàng Đại Nhân là tiên. Đế đăng cơ xưng đế sau thứ 5 năm lên làm ngự sử, nói cách khác bình quân 6 năm, Hoàng Đại Nhân mới có thể buộc tội nào đó quan viên. Ngự sử nhóm đều thích cũng không có việc gì liền thượng mấy cái buộc tội sổ con, lấy kỳ bọn họ cũng ở cần lao công tác không có lấy không đồng lộc, duy Hoàng Đại Nhân lại không chịu dễ dàng thượng chiết, nhưng bị hắn buộc tội quan viên. Hoặc là bị kê biên tài sản hoặc là bị bãi quan, tóm lại có thể bị Hoàng Đại Nhân buộc tội quan viên, cơ bản tương đương là tiền đồ hưởng phí. Nguyên bản kiến nguyên đế căn bản không để bụng ngự sử nhóm buộc tội Diệp phủ sự tình, ở kiến nguyên đế xem ra, còn không phải là hai cái khuê các nữ tử đánh đố, thua một phương không nghĩ nhận chướng mà thôi. Trên đời này dân cờ bạc nhiều như cá giết qua sông, muốn quỵt nợ dân cờ bạc càng là nhiều như lông châu, như vậy điểm hạt mẹ đậu xanh chuyện nhỏ, một không trái với Tây Sở pháp chế. Nhị không tổn hại hắn thiên tử ích lợi triều đình uy nghiêm, càng không nguy hại đến hắn giang sơn xã tắc. Diệp lao thái gia tốt xấu cũng từng dạy dỗ quá hắn cái này thiên tử, Diệp tả tướng cũng là hắn thân thủ đề bạt, nếu muốn bởi vì điểm này hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ liền trừng phạt Diệp phủ, sẽ rét lạnh trung thành và tận tâm thế hắn làm việc Diệp phủ không nói, càng quan trọng là còn sẽ đánh hắn đế vương mặt, tốt xấu là hắn thân thủ đề bạt lên chính nhất phẩm quan to. Kiến nguyên đế nguyên tưởng đại sự hóa nho nhỏ sự lại hóa vô, vì thế đem ngự sử nhóm buộc tội Diệp phủ sổ con đều đem gác xó lưu trung không phát. Ngự sử nhóm thấy sổ con trình lên đi hoàng đế bên kia lại không động tĩnh, quan vọng một đoạn thời gian sau minh bạch hoàng thượng đây là ở che chở Diệp phủ, hoàng thượng muốn che chở người, ngự sử nhóm lại không phải ngại đầu lớn lên nhiều, đương nhiên đều sẽ trong lòng biết rõ ràng thu tay. Trận này buộc tội tới như mưa to, đi như tia chớp, liền ở chúng ngự sử đại nhân cho rằng này ra diễn sắp hạ màn hết sức, hoàng đại nhân lại ra tay. Hoàng đại nhân ra tay, nguyên bản thu tay ngự sử các đại nhân cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ theo sát hoàng đại nhân bước chân. Nguyên nhân vô nó, tiên đế tại vị khi, phàm là hoàng đại nhân ra tay buộc tội mố quan viên mà bọn họ thân là đồng liêu lại không duy trì, xong việc nhẹ thì sẽ rõ thăng ám biếm, nặng thì chính là ném quan về nhà uống gió Tây Bắc. Ngự sử các đại nhân không nghĩ về nhà uống gió Tây Bắc, tự nhiên liền theo sát hoàng đại nhân lại lần nữa thượng chết buộc tội Diệp phủ. Kiến Nguyên Đế nguyên tưởng rằng hắn đem phía trước những cái đó buộc tội Diệp phủ sổ con lưu trùng không phát, nay đó ngự sử nhóm liền sẽ hiểu được hắn ý tứ, nhưng không nghĩ tới, lúc này mới ngừng nghỉ không đến 2 ngày thời gian, buộc tội Diệp phủ sổ con lại một lần tựa như bông tuyết giống nhau phiêu hướng hắn ngự thư phòng. Nay đó buộc tội Diệp phủ ngự sử nhóm chẳng lẽ là nhàn quá luôn cuống, không có việc gì tìm việc làm tới. Chẳng có phải hay không nên tìm điểm sự làm cho bọn họ làm. Đỡ phải bọn họ suốt ngày 2 mắt liền nhìn chằm chằm Diệp phủ không bỏ. Đối mặt mãn án đều là buộc tội Diệp phủ sổ con, Kiến Nguyên Đế cân nhắc hơn nửa ngày sau liền triệu sở hữu buộc tội Diệp phủ ngự sử các đại nhân tiến cung. Diệp phủ là mưa gió sắp đến, quý phủ cũng hảo không đến nào đi. Tuy rằng ngự sử nhóm buộc tội chính là Diệp phủ, nhưng sổ con hoặc nhiều hoặc ít đều mang lên Tĩnh An hầu phu nhân, mà về Tĩnh An hầu phu nhân từ ngữ tự nhiên không phải ca ngợi chi từ. Càng có cáo mệnh phu nhân đem quý phủ rất nhiều sự tình thọc tới rồi Thái hậu nương nương bên kia, Thái hậu nương nương thượng là cô nương là lúc, cũng là mẹ đẻ mất sớm mẹ kế ngoan độc, hạnh đến Thái hậu nương nương là cái thông tuệ có thủ đoạn, mới ở ngoan độc mẹ kế tay đế đua ra một cái đường sống không nói. Cuối cùng còn đoạt nguyên bản thuộc về mẹ kế sinh nữ nhi Thái tử phi chi vị, cuối cùng trở thành trong hoàng cung tôn quý nhất nữ nhân. Thái hậu nương nương không thể nghi ngờ là nhân sinh đại người thắng, người già rồi liền sẽ không tự chủ được nhớ lại qua đi. Nguyên bản vị kia cáo mệnh phu nhân chỉ là đem Tĩnh An hầu quý phủ sự đương chê cười giống nhau nói cho Thái hậu nương nương nghe, lại không nghĩ quá mức tương tự tình tiết khiến cho Thái hậu nương nương chú ý. Kết quả là Tĩnh An hầu phủ liền tới rồi một vị mặt vô biểu tình cô cô tuyên Thái hậu nương nương khẩu dụ. Khẩu dụ đại khái nội dung chính là chỉ Tĩnh An hầu phu nhân Diệp thị cần đến đoan trang rộng lượng mới có thể không có nhục tam phẩm cáo mệnh phu nhân từ từ. Tuyên xong khẩu dụ hậu cung tới cô cô lại mệnh tiểu thái giám đem Thái hậu nương nương ban cho Diệp thị vật phẩm nâng lại đây. Lão phu nhân cùng Tĩnh An hầu nhìn tràn đầy một đại xương nữ giới, nữ đức, nội huấn từ thư tịch, trực giác mặt mũi không ánh sáng lại âm thầm lo lắng, mà Diệp Hoa Mai bị đả kích đến nhất thời không lấy lại tinh thần, trong lòng còn đang suy nghĩ Thái hậu nương nương khẩu dụ thế nhưng như là trách cứ nàng không xứng vì Tĩnh An hầu phu nhân không nói, còn ẩn có đoạt đi nàng cáo mệnh ý tứ. Trong cung cô cô đi rồi, lão phu nhân trầm khuôn mặt muốn trách cứ Diệp thị vài câu, lại thấy nhị phòng Triệu thị hơi mang một chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Diệp thị. Lão phu nhân muốn trách cứ Diệp thị nói liền cấp sinh sôi nuốt vào trong bụng đầu, lấy mắt hung hăng trừng mắt nhìn Triệu thị liếc mắt một cái sau nói, các ngươi đều nghe thấy Thái hậu nương nương khẩu dụ, sau này cần phải tiểu tâm hành sự, đã biết sao? Triệu thị không cho là đúng nhíu môi, Thái hậu nương nương khẩu dụ nhưng chỉ là tuyên cấp đại phòng Diệp thị nghe, quan nàng nhị phòng chuyện gì, phải cẩn thận cũng nên Diệp thị cẩn thận. Tam phòng Trương thị cùng tứ phòng Phương thị nhưng thật ra kính cẩn nghe theo đồng ý, lão phu nhân tùy tiện tìm cái cớ làm Diệp thị một người lưu lại. Dư lại người tất nhiên là trở về từng người sân. Trong cung Thái hậu nương nương khẩu dụ nội dung thực mau liền truyền khắp toàn bộ quý phủ. Cô nương, thành. Bạch Vi rảo bước tiến lên tới nhẹ giọng bẩm báo. Quý Vọng Thư buông trong tay bút lông sói, nhìn giấy tuyên thành thượng tự không khỏi lắc đầu. Vẫn là thiếu ti lực độ. Trung quy, so ra kém tiền sinh. Đại tỷ tỷ, Thái hậu nương nương khẩu dụ ngươi đã biết sao? Thất cô nương thần thái phi dương nâng cẳng chân vui sướng nhảy tiến vào. Tiểu cô nương chạy trốn có chút mau, một trương phấn phấn khuôn mặt nhỏ bởi vì thở dốc nhiễm một tia dạng mây đỏ, nhìn qua giống như là Quan Âm Bồ Tát ngồi xuống ngọc nữ hoa hoa. Quý Vọng Thư khỏe môi không khỏi giơ lên, câu ra một mạt nhợt nhạt ý cười. Phần 17. Âm u như quý phủ, cung tổng vẫn là có một tia ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Thất cô nương chính là kia âm u một tia nắng mặt trời. Nàng lại không biết, ánh mặt trời xuyên thấu qua song xa loang lổ chiếu rọi ở trên mặt nàng, sấn kia nhợt nhạt ý cười. Thẳng làm thất cô nương xem ngây người mắt. Nguyên lai đại tỷ tỷ sinh như vậy mỹ. Thất cô nương tâm sinh cảm thán, lại thấy đại tỷ tỷ mu bàn tay nhiễm một tia mặt tí, nàng liền điểm mũi chân hướng bàn thượng xem qua đi, đại tỷ tỷ, cái này niệm cái gì? Quý Vọng Thư thu hồi tầm mắt, dừng ở nét mực chưa khô giấy tuyên thành thượng, nhẹ nhàng mà nói, thất muội muội có từng nghe nói qua một cái chuyện xưa, kia chuyện xưa nói chính là hạng trang múa kiếm ý ở phái công. 027 phụng chỉ xin nghỉ. Ngự thư phòng. Mấy cái ngự sử đại nhân rũ đầu lòng có lo sợ. Biết rõ hoàng thượng che chở Diệp phủ, bọn họ lại vẫn là muốn làm lơ hoàng thượng che chở lại lần nữa buộc tội Diệp phủ khi, trong lòng cũng đã làm tốt phải bị hoàng thượng cở trách chuẩn bị. Ở ngự sử các đại nhân trong lòng, thân là ngôn quan buộc tội là bọn họ sự trách nơi, hoàng thượng mặc dù lại không mừng cũng nhiều lắm chính là trách mắng bọn họ một đốn, kia nhưng xa so khoanh tay đứng nhìn xong việc về nhà uống gió tây bắc muốn hảo quá nhiều. Nhưng mặc dù lại làm tốt chuẩn bị tâm lý, đối mặt hoàng thượng âm trầm mặt rồng, thân là thần tử bọn họ vẫn là nhịn không được sợ hãi. Các đại nhân đem chính mình đầu rũ đến không thể lại thấp lấy giảm bất tồn tại cảm. Kiến Nguyên Đế nhìn một đám xúc cổ các đại thần, nguyên bản bất mãn trong lòng liền có chút nhạc, nhìn đi, đây là châm thần tử, sổ con thượng một cái so một cái vui sướng, tới rồi chính mình trước mặt liền túng cùng cái vạn năm vương bắt ngàn năm rùa đen một cái dạng. Kiến Nguyên Đế mới mặc kệ thân là thiên tử đem các đại thần dụ vì vạn năm vương bắt ngàn năm rùa đen có gì không ổn, nhạc xong qua đi Kiến Nguyên Đế bộ mặt hiền hòa nhìn trong đó một vị nói, cô ái khanh, chấm nghe nói nhà ngươi trung lão mẫu thân bệnh đến rất nặng, chấm hứa ngươi xin nghỉ trở về hảo sinh hầu hạ ngươi kia bệnh nặng lão mẫu thân cho đến bệnh làm tốt ngăn. Cấu ngự sử ngây người ngẩn ngơ, nhà hắn trung lão mẫu thân là có bệnh không sai, nhưng kia chẳng qua là lão nhân vừa đến mùa đông liền sẽ chân cẳng bủn rủn bệnh cũ, sao tới rồi hoàng thượng trong miệng liền biến thành bệnh nặng, còn có này xin nghỉ là có ý tứ gì? Cấu ngự sử tuy rằng ngây người ngẩn ngơ, nhưng phản ứng lại vẫn là thực mau, lập tức liền cắn đầu tạ ơn, đa tạ hoàng thượng săn sóc, vi thần tuân chỉ. Cấu ngự sử lãnh chỉ cáo lui, còn lại vài vị ngự sử đại nhân trong lòng xúc động. Làm quan làm được phụng chỉ xin nghỉ, này cũng không phải là ân sủng. Hoàng thượng lấy cấu ngự sử khai đao, sắt cho bọn hắn những người này xem đâu. Mắt thấy hoàng thượng ánh mắt chậm rãi vọng lại đây, ngự sử các đại nhân đều kinh hoàng thất thố, bọn họ không nghĩ cũng cùng kia cấu ngự sử giống nhau phụng chỉ xin nghỉ a. Hoàng thượng, hoàng đô ngự sử đại nhân cầu kiến. Ngoài cửa nội thị thanh âm giống một đạo cập tiến vũ, thành công giảm bớt ngự sử các đại nhân khủng hoảng. Hoàng đô ngự sử biểu tình vui mừng vào ngự thư phòng, tầm mắt tả hữu đảo qua sau chuyển hướng long án sau hoàng thượng, đoan chính hành lễ, vi thần tham kiến hoàng thượng. Kiến Nguyên Đế mặt vô biểu tình nhìn hoàng đô ngự sử, hoàng ái khanh cầu kiến chính là có gì việc gấp muốn bẩm báo với chấm. Hoàng thượng lời ngầm có phải hay không việc gấp ngươi liền chớ có tới phiên chấm. Diệp phủ con vợ cả cô nương trọc sự đương nhiên không coi là cái gì việc gấp. Ngự sử các đại nhân bởi vì hoàng văn đã đến thật vất vả tích lên một chút tin tưởng, bởi vì hoàng thượng này một câu lại lần nữa tiêu tán. Hoàng đô ngự sử lại là sắc mặt thản nhiên, thong thả ung dung từ trong tay háo móc ra gập lại từ nói, thỉnh hoàng thượng xem qua lúc sau, lại dung vi thần tế bẩm. Toàn công công vội đi tới tiếp nhận sổ con đưa cho Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế tiếp nhận sổ con mở ra nhìn kỹ, càng đi hạ xem sắc mặt càng trầm, đến cuối cùng thế nhưng đem sổ con hướng long án thượng vung, vớ vẩn cực kỳ. Hoàng thượng bất giận. Kiến Nguyên Đế quăng ngã sổ con sau chúng ngự sử tính cả hoàng đô ngự sử đồng thời quỳ gối trên mặt đất. Liên tiếp hai cái vớ vẩn, còn quăng ngã sổ con, chúng ngự sử các đại nhân không cần ngẩng đầu cũng tưởng tượng đến ra thịnh nội trung hoàng thượng sắc mặt sẽ là cỡ nào nhan sắc. Chỉ là... Này vớ vẩn chỉ chính là trình lên sổ con hoàng đô ngự sử hoàng đại nhân đâu. Cũng hoặc là sổ con trung bị hoàng đại nhân buộc tội người. Hoàng đô ngự sử vẫn là vẻ mặt thản nhiên, Kiến Nguyên Đế có chút dày đặc thở dốc làm cho cả ngự thư phòng đống nhiên liền cho người ta một loại hít thở không thông cảm. Một lát lệnh người hít thở không thông yên tĩnh qua đi, Kiến Nguyên Đế chợt ngươi lại cầm lấy sổ con một lần nữa lật xem xong mặc một lát sau chiều hoàng ngự sử xem qua đi, hoàng ái khanh, này chết trung viết nhưng đều là sự thật. Hoàng đông ngự sử cung thanh hồi bẩm, hồi hoàng thượng, chiết trung viết mãi tính châu thái thú kịch liệt bẩm báo, sự tình quan trọng đại, vi thần không dám có lầm tức khắc tiến cung bẩm báo hoàng thượng, cho nên vi thần thượng không kịp kiểm chứng lương thái thú sở báo hay không là thật. Lại là cho hoàng thượng như vậy một cái khéo đưa đẩy cực kỳ đáp án, trách không được trải qua hai triều hoàng văn còn có thể chặt chẽ ngồi ổn này tả đông ngự sử trước. Chúng ngự sử yên lặng ở trong lòng tán lao gian cự hoạt hoàng tả đông ngự sử một tiếng. Chưa kiểm chứng a. Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên nói không nên lời trong lòng cảm giác, trừng mắt vẻ mặt ta là quân tử thản nhiên biểu tình hoàng đô ngự sử, Kiến Nguyên Đế có một loại cảm giác vô lực. Có thể trách cứ hoàng đô ngự sử đem này chưa kinh kiểm chứng sự tình thượng trình cho hắn sao? Rõ ràng không thể, chuyện quá khẩn cấp không thể kéo dài, hoàng đô ngự sử nói không sai, chiết trung viết trách nhiệm quá mức trọng đại, chỉ có thể trước bẩm lên quân vương tử quân vương làm quyết đoán. Chuyên chấm ý chỉ, tuyên cẩm y hề vệ chỉ huy sứ đêm đại nhân. Kiến Nguyên Đế đạm nhiên phân phó. Toàn công công theo tiếng lui ra sau, Kiến Nguyên Đế lại nói, chúng ái khanh nhưng còn có sự muốn đấu. Chúng ngự sử các đại nhân mặc một mặc, tuyên bọn họ tiến đến kiến giá chính là hoàng thượng, không phải bọn họ có việc tới tấu bẩm hoàng thượng. Nhưng trước mắt hoàng thượng hiển nhiên là không tính toán thừa nhận điểm này, vì thế chúng ngự sử các đại nhân đồng thời lắc đầu, thần chờ không có việc gì muốn đấu. Ngự sử các đại nhân thực thức thời cáo lui loé người, ra ngự thư phòng liền thấy vẻ mặt âm u bên hông bội tú xuân đao cẩm y hề vệ chỉ huy sứ dạ quận ảnh đi nhanh mà đến. Triều quan sợ ngự sử, mà ngự sử các đại nhân sợ, tự nhiên là cẩm y hề vệ đem chỉ huy sứ. Bọn họ từng chính mắt thấy kim thượng đăng cơ mới bắt đầu, dạ quận ảnh tú xuân đao đoạt nhiều ít trọng thần thân ra tánh mạng, đừng nói trọng thần, mặc dù là hoàng thất tông thân, cũng có không ít thua tại dạ quận ảnh tú xuân đao hạ. Dạ quận ảnh là quân vương trong tay một thanh giết người lưỡi dao sắc bén, dễ dàng không ra tay đó là mấy trăm điều mạng người. Lúc này đây hoàng đô ngự sử đến tột cùng ở chiết trung viết cái gì? Thế nhưng chọc đến kim thượng tuyên dạ quận ảnh kiến giá. Thượng Kinh Thiên là muốn thay đổi sao? Ra hoàng cung, ngự sử nhóm ngẩng đầu nhìn sang chân trời đọng lại tầng tầng mây đen, gió lạnh đột nhiên đánh úp lại, ngự sử nhóm áp xuống trong lòng bất an ngồi trên từng người xe ngựa hồi phủ. Cô nương, xem hôm nay sắc chỉ sợ lại muốn thay đổi, sợ là lại muốn hạ vài thiên đại tuyết. Bạch Thược phất đi trên đầu giải rắc đông tuyết mại tiến vào. Quý Vọng Thư buông quyển sách trên tay quấn, đạm nhiên nói, là sẽ tuyết rơi, nên làm chuẩn bị. Bạch Vi đem trong tay phủng lò sưởi đưa cho Bạch Thược cầm tay, một bên nói, cô nương yên tâm, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Phục Linh có chút mờ mịt, cô nương là muốn chuẩn bị cái gì đâu. Nghĩ đến cô nương phía trước lời nói, Phục Linh lo lắng rất nhiều lại có chút mờ mịt. Nơi này chung quy là cô nương gia, hầu gia lại không hảo cũng là cô nương cha, cô nương làm như vậy, thật sự đúng không? Nhìn thất thần Phục Linh, Quý Vọng Thư nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng Phục Linh không chịu rời đi, chính là hiển nhiên nàng cũng không quá có thể tiếp thu chính mình lời nói, mấy ngày nay vẫn luôn tâm thần hoảng hốt, nói vậy cũng là ở dãy rua, nếu là Phục Linh không thể làm được giống Cam Thảo giống nhau hoàn toàn tín nhiệm nàng, kia lại lưu Phục Linh tại bên người, cuối cùng chỉ biết hại Phục Linh. Cô nương, lại quá mấy ngày quyết định ngài lại làm quyết định được không? Vẫn luôn chú ý Phục Linh Cam Thảo, tự nhiên cũng nhìn đến cô nương nhìn Phục Linh khi tức hận, nàng trong lòng cả kinh, vội mang theo vài phần khẩn cầu nói. Thu hồi tầm mắt, cuối cùng là không đành lòng làm Cam Thảo thất vọng, Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu. 028 vứt bỏ hiềm khích. Hạ một đêm bạo tuyết rốt cuộc nhỏ chút, tiểu thương nhóm dọn dẹp từng người cửa hàng trước cửa tuyết động, ngẫu nhiên có kia dậy sớm người đi đường cầm ô xúc đầu hành tẩu ở trên đường phố, chợt ngươi truyền đến tiếng vó ngựa. Tiểu thương nhóm không khỏi ngừng tay hướng tiếng vó ngựa phương hướng vọng qua đi. Mười mấy phi ngư phục bội tú xuân đao cẩm y rìa vệ cưỡi tuấn mã tựa phong giống nhau hướng cửa thành phương hướng phi đi. Trên đường người đi đường sớm nghe thấy tiếng vó ngựa liền đã né tránh. Tuy là như thế, vẫn là bị tuấn mã mang theo đông tuyết cấp bắn một thân. Đại lãnh thiên, bị tuyết thủy như vậy một xối, người đi đường liền hướng về phía mười dư thiết kỵ chạy như bay phương hướng phỉ nổ, ám đạo một tiếng đen đủi. Sắc trời thượng sớm, nam thành môn đại môn gắt gao nhắm. Hai cái thủ vệ dựa ở bên nhau sưởi ấm nói chuyện thiếm, mười dư cẩm y liễu vệ chạy như bay tới, cầm đầu đem trong tay lệnh bài dương lên, hai cái thủ vệ mắt xác nhận ra lại là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ đêm đại nhân, một bên kinh hãi với đêm chỉ huy sứ lại là khởi sớm như vậy ra khỏi thành, một bên lại hoảng không ngừng khai cửa thành. Diệp Tả tướng, ngươi nhưng thấy rõ ràng, có phải hay không đêm chỉ huy sứ tự mình mang đội? Lâm Nam thành môn gần nhất trà lâu lầu hai thuê phòng. Một thâm lam hoa bảo nam tử ngồi trên trước bàn nhướng mày nhìn ỉ cửa sổ mà đứng Diệp Triều Dương. Một thân màu đỏ tía thường phục Diệp Triều Dương chậm rãi xoay người, biểu tình thản nhiên, đêm chỉ huy sứ từ trước đến nay mọi việc phiền nhiều, có gì kỳ quái. Thâm lam hoa bảo nam tử cười nhạo ra tiếng, đứng lên hướng cửa phương hướng bước vào, ta đã lấy ra thành ý, Diệp Tả tướng nếu làm lơ kia liền như vậy cáo tử. Quốc công chấm đã. Mắt thấy nam tử hành đến cạnh cửa, Diệp Triều Dương mới nảy ra tiếng. Hoa bào nam tử xoay thân xem hắn, Diệp Tả tướng còn có cái gì không rõ ràng lắm sao? Quốc công như thế nào có thể xác định đêm chỉ huy sứ là hướng Tĩnh Châu mà phi Thanh Hà đi? Diệp Triều Dương định nhắn hỏi. Hoa bào nam tử quay lại bên cạnh bàn ngồi xuống, hôm qua Hoàng thượng triệu chúng ngự sử đại nhân tiến cung kiến giá, Hoàng Văn cũng đi theo tiến cung cầu kiến, Hoàng Văn tiến cung bất quá một lát công phu, toàn công công lại triệu Dạ Quận Ảnh tiến cung, hôm nay này sáng sớm, Dạ Quận Ảnh liền dẫn người ra khỏi thành. Tả tướng chẳng lẽ cho rằng này đó đều là trùng hợp? Diệp Triều Dương không nói. Hắn đương nhiên biết này đó không có khả năng là trùng hợp, hắn không rõ ràng lắm chính là, An Quốc Công nói cho hắn này đó, ôm chính là cái gì tâm tư đánh cái gì bản tính. Diệp Phủ cùng An Quốc Công Phủ hướng vô thâm giao, ngược lại cùng Hoàng hậu nương nương nhà mẹ để Trấn Quốc Công Phủ đi gần một ít. Hắn nhưng không tin, An Quốc Công sẽ là cái lạ người tốt, ôm hảo tâm mới có thể đem mấy tin tức này thông báo với hắn. Hắn mãn nhãn đều là đề phòng. An Quốc Công âm thầm phỉ nhổ tiểu nhân lại nói, Tả tướng chắc là không muốn thấy Tĩnh Châu xảy ra chuyện, ta cũng không nguyện xem Hồ Thành xảy ra chuyện, Dạ Quận Ảnh người này tàn nhẫn độc ác lại cực có hắn phương pháp, chúng ta hai người nếu không vứt bỏ hiểm khích hợp tác, xảy ra chuyện ngươi ta ai đều lạc không được hảo. An Quốc Công mãi Thái Hậu nương nương bảo hình, này nữ là trong cung có thể cùng Hoàng Hậu nương nương một tranh nổi bật Đức Phi nương nương, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, An Quốc Công Phủ cùng Trấn Quốc Công Phủ bên ngoài thượng hòa hòa khí khí. Tư đế lại là tranh đấu đến lợi hại. Tĩnh Châu thừa thái các loại khoáng thạch, cũng nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân, Tĩnh Châu trở thành An Quốc Công cùng Trấn Quốc Công vùng giao tranh. Năm đó Nhị Công vì tranh Tĩnh Châu tranh đấu gay gắt từng người tổn thương không ít người, đến cuối cùng Kiến Nguyên đế xem này hai người tranh được mất thể diện, ngự bút vung lên, Diệp Triều phong thăng vì Tĩnh Châu bố chính sử. Phần 18. An Quốc Công cùng Trấn Quốc Công tranh đến vỡ đầu chảy máu, đến cuối cùng Diệp phủ lại nhặt cái tiện nghi, vì thế triều quan nhóm không thiếu ngầm lấy việc này trêu chọc An Quốc Công cùng Trấn Quốc Công. Hồ Châu cùng Tĩnh Châu tương giới, Tĩnh Châu sản quặng, Hồ Châu sản muối. Tĩnh Châu là khối phì mà Hồ Châu đồng dạng cũng là một khối mỗi người dục tranh chi phì mà. An Quốc Công làm rõ hắn sợ Hồ Châu sinh ra sự tình, cái này lý do thoái thác lại là hợp tình hợp lý. Diệp Triều Dương trong lòng tính toán qua đi gật đầu, Quốc Công nói có lý, trước mắt người ta hai người đích sắc nên vứt bỏ hiềm khích, Quốc Công ước ta tới, nói vậy Quốc Công trong lòng đã có chương trình. An Quốc Công thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly, hắn tuy rằng lo lắng Dạ Quận Ảnh tra hắn Hồ Châu, nhưng lấy trước mắt hắn nắm giữ tin tức tới xem, Dạ Quận Ảnh tra Tĩnh Châu khả năng tính mới là lớn nhất, Hồ Châu bất quá là tiện thể mang theo cha một chút, Diệp Triều Dương này chỉ tiểu hồ ly mới là nên cấp cái kia, này tiểu hồ ly lại biểu hiện ra một bộ không vội không sợ bộ dáng cho ai xem đâu. Chương trình đảo cũng không thể nói, tả tướng hẳn là biết, Dạ Quận Ảnh người này không vì vàng bạc tiền tài sở động, cha mẹ toàn tang vô thê vô nữ, không có gì có thể uy hiếp hắn địa phương, đối phó người như vậy, nói vậy tả tướng hẳn là so với ta càng rõ ràng phải dùng biện pháp gì. An Quốc Công thế chính mình đổ ly trà vừa uống vừa nhìn Diệp Triều Dương. Diệp Triều Dương hơi thêm trầm ngâm sau liền nói, ven đường ta sẽ nói chuyện, chỉ là Quốc Công nói vậy biết, Diệp Phủ không có năng động được Dạ Quận Ảnh nhân thủ. Diệp Phủ mãi quan văn xuất sĩ, hắn lời này đảo cũng là lời nói thật. An Quốc Công cũng không nghĩ trông cậy vào Diệp Phủ người ra tay, lập tức liền gật đầu, nhân thủ tả tướng không cần lo lắng, chỉ cần tả tướng hảo sinh chuẩn bị ven đường, không để lộ nửa điểm tiếng gió là được. Diệp Triều Dương gật đầu. Quốc Công cứ việc yên tâm. Hai người lại cẩn thận thương lượng một phen sau liền ra trà lâu từng người về phủ. Cô nương, bọn họ tách ra đi rồi, chúng ta cùng nào một bên. Trà lâu bên trong xe ngựa, Bạch Vi xuyên thấu qua bức màn, thấy An Quốc Công cùng Diệp tả tướng một đông một tây rời đi, xoay đầu hỏi. Nguyên bản nhắm hai mắt ở nghỉ ngơi Quý Vọng Thư mở mắt ra nhẹ nhàng lắc đầu, không cần theo, nếu đã xác định bọn họ hai người sẽ hợp tác, liền không cần thiết lại theo, đi thành Bắc. Thành Bắc. Bạch Vi cùng Bạch Thược nhìn nhau liếc mắt một cái, cô nương nhà ngoại Lục Phủ phủ đệ đã từng liền ở Thành Bắc, Lục Phủ bị di tam tộc lúc sau, kia phủ đệ cũng liền không ở nơi đó, Kiến Nguyên Đế cũng từng đem Lục Phủ ban cho khắc kinh quan, nhưng kia xui xẻo kinh quan trụ đi vào không đến nửa tuần, ngày nọ đi thượng triều trên đường đã bị kinh mã cấp sống sờ sờ dẫm đã chết, đánh kia về sau, kia tòa nhà liền không người dám trụ thành không trạch, thời gian dài, kia không trạch liền trở nên quỷ. Khí dày đặc. Lục Phủ phụ cận người lại ở nửa đêm tam vãn có thể nghe được Lục Phủ truyền đến tiếng khóc, này liền càng cấp Lục Phủ thêm một phần oan khí quấn quanh bầu không khí, càng thêm không ai nguyện tiếp cận Lục Phủ. Xe ngựa chạy đến cũng không mau, nhưng thành Nam đến thành Bắc cũng liền như vậy một chút khoảng cách. Tàn phá gạch tường, rách nát đại môn không một không biểu hiện này sở tòa nhà hữu quạng. Duy nhất bất biến, chỉ có trước cửa hai tôn thạch sư, vẫn như cũ uy phong lấm lấm nhìn phía trước. Quý Vọng Thư phủng lò sưởi tay, lặng lặng đứng ở rách nát Lục Phủ trạch trước. Nhìn kia chủi lủi không có bảng hiệu viện môn. Bạch Vi cầm ô, nhưng lạnh thấu xương phong lại vẫn như cũ đem bông tuyết thổi rừng ở Quý Vọng Thư trên người. Bạch Thược có chút bất an, cô nương như vậy đón gió thổi, sợ là muốn thụ hàn, trở về lúc sau đến cấp cô nương nấu khương đường trà đi đi hàn khí. Thật lâu sau, Quý Vọng Thư nhấc chân, từng bước một đi hướng kia quỷ khí âm trầm phủ đệ. Ta tới, ta sẽ thay các ngươi rửa sạch sở hữu oan khuất, lấy này tới hoàn lại ta chiếm các ngươi Lục Phủ con nối dõi thân thể nợ. 029 tế điện Lục Phủ. Có cái mỹ mạo tiểu cô nương vào Lục Phủ kia quỷ trạch. Mỹ mạo tiểu cô nương vào quỷ trạch sau thắp hương tế điện Lục Phủ chết đi người. Thức mau, Quý Vọng Thư vào Lục Phủ thắp hương tế điện Lục Phủ vong nhân tin tức từ thành Bắc truyền khắp toàn bộ Thượng Kinh, thậm chí có người còn cố ý vòng hơn phân nửa cái thành, chạy tới thành Bắc nghiệm chứng đến tuột cùng là nhà ai tiểu cô nương có lớn như vậy gánh nặng, dám vào quỷ trạch còn dám tế điện Lục Phủ vong nhân. Quý gia nhị phòng Quý Nhị lao ra Quý Thanh Phong ngày này hưng phấn đi tiểu lầu dự tiệc. Trong xương phòng liêu đến chính hỏa, thấy hắn tiến vào trong đó nhất ra uống qua đầu, giơ tay chỉ vào hắn liền nói, Quý nhị gia, các ngươi quý gia nhưng rốt cuộc ra cái có tâm huyết, vẫn là cái tiểu cô nương, bất quá cũng đúng, tiểu cô nương chỉ có một nửa là các ngươi quý phủ, còn một nửa là Lục Phủ, không phải các ngươi quý người nhà có tâm huyết, là Lục Phủ có tâm huyết. Uống qua đầu vị này ra thân phận áp quý phủ một đầu, này đây lời này bên ngoài thượng là ỷ vào uống qua đầu. Kỳ thật đang ngồi chư vị đều biết vị này ra chính là cố ý cấp Quý nhị ra không mặt mũi. Quý Thanh Phong bị vị này ra trước mặt mọi người như vậy lạc mặt mũi trong lòng tự nhiên là bực bội, có cùng hắn quan hệ tốt liền hòa giải đem trường hợp hồ qua đi. Đại Quý Thanh Phong hỏi rõ vị này ra trước mặt mọi người cho hắn không mặt mũi nguyên nhân lúc sau, nào còn có tâm tư lưu lại, lập tức vội vàng cáo từ về phủ. Lao phu nhân này sẽ chính lôi kéo Diệp Hoa Mai Trần An. Ngày ấy Quý Vọng Thư đi Diệp phủ chẳng những không nhận lôi, còn đem Diệp phủ một quân, ngày thứ hai Diệp Lao Thái gia liền truyền thiệp thỉnh trong cung thái y thế Diệp Lao phu nhân hỏi khám. Lao phu nhân minh bạch Diệp Lao phu nhân kỳ tất chính là thật cấp khí bị bệnh, chẳng qua là trong lòng đổ một hơi mới thỉnh thái y tới cửa hỏi khám. Nhưng cho dù minh bạch Diệp Lao phu nhân không phải thật bệnh, việc này cũng là quý phủ xin lỗi Diệp phủ, nàng cũng chỉ có thể kéo xuống bà thể diện đi trấn an Diệp thị. Quý Thanh Phong sắc mặt xanh mét tiến vào thỉnh an đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng tỉ mỉ sau khi nói xong, lão phu nhân liền khí quăng ngã trong tay phùng trung trà, đem nàng cho ta kêu lên tới. Mắt nhìn lão phu nhân tức giận đến cả người thẳng run run, Diệp Hoa Mai vội đi lên thế lão phu nhân chụp bối thuật khí, một bên nói, mẫu thân, ngài cũng không thể khí tự mình, có lẽ là người khác nhìn lầm rồi cũng không nhất định, chưa chắc liền thật là đại cô nương. Làm sao nhìn lầm sao có thể không phải? Tưởng tượng đến trưởng tôn nữ cười tủm tỉm nói lên thích bà tử khi biểu tình, lão phu nhân trong lòng rõ ràng vào lục phủ tế điện người nhất định là Quý Vọng Thư. Đáp ứng Quý Vọng Thư đi giả làm tử vì lục phủ điểm trường Minh Đăng tuy rằng là bị bất đắc dĩ, nhưng cũng là bởi vì điểm trường Minh Đăng sự chỉ có giả làm tử các hòa thượng biết, phương ngoại chi nhân tự nhiên sẽ không trộn lẫn hợp này đó thế tục việc, chỉ cần điểm trường Minh Đăng sự bất truyền ra giả làm tử, quý phủ cũng liền không có gì uy hiếp. Nhưng đi lục phủ thắp hương tế điện lại là bất đồng. Như vậy nhiều người đều thấy, tưởng lại cũng lại không xong. Kia chính là phạm phải phản quốc tội lớn lục phủ, vì bị Kim Thượng Di Tam tộc lục phủ thắp hương tế điện, nha đầu chết tiệt kia là ngại nàng chọc họa còn chưa đủ nhiều sao. Lúc trước lục phủ bị di lúc sau, nàng liền không nên nhất thời mềm lòng, chỉ tiễn đi lục thị, nếu lúc ấy có thể ngoan hạ tâm trạng đem này nha đầu chết tiệt kia cùng nhau tiễn đi, liền sẽ không có hiện giờ phiền toái nhiều như vậy. Vẫn luôn tinh tế quan sát đến lão phu nhân Diệp Hoa Mai không có sai quá, lão phu nhân trong mắt chợt lóe rồi biến mất hàn quang. Quý Vọng Thư rảo bước tiến lên tới khi, lão phu nhân duỗi tay liền thật mạnh chụp ở trên mặt bàn, nghiệp chướng, còn không quỳ hạ. Diệp Hoa Mai liền vui sướng khi người gặp họa cười xem qua đi, dù sao đều đã xé rách thể diện, nàng hiện giờ cũng lười biếng lại trang kia dày rộng rộng lượng mẹ kế, ghê tởm người khác đồng thời càng ghê tởm chính mình. Quỳ xuống. Làm chấm cho ngươi quỳ xuống, ngươi chịu nổi sao? Ở trong lòng ám suy một tiếng, Quý Vọng Thư nói, không biết lão phu nhân vì sao mà sinh khí. Nha đầu này cư nhiên không quỳ nhận sai. Không đợi lão phu nhân phát tác, Quý Thanh Phong liền nhảy ra tới, nghiệp chướng, trưởng bối kêu ngươi quỳ xuống còn không quỳ hạ. Trưởng bối nói ngươi đều ngẫu nghịch không nghe. Quả nhiên là lục phủ sinh ra tới không để bất hiếu đồ vật. Hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Quý Vọng Thư mắng chửi, Quý Vọng Thư nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hắn. Đôi mắt kia hắc đến giống như hoàn toàn không có giới hạn cánh đồng băng ác. Trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ làm người cảm thấy cả người phát lạnh, bị như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, Quý Thanh Phong không lý do liền đánh cái cơ linh. Có như vậy một kia nhút nhát nổi lên trong lòng, nhưng thực mau hắn liền lắc đầu phủ nhận. Bất quá là cái đứa con gái mồ côi, chính mình chính là nàng nhị thúc là trưởng bối, vì sao phải sợ nàng một cái tiểu bối. Chính trực cổ hắn vừa định tiếp tục mắng chửi, Quý Vọng Thư lại hướng về phía hắn xinh đẹp cười, Quý nhị gia chắc là đã quên. Quý nhị gia ruột thịt đại ca Tĩnh An Hầu chính là Vọng Thư thân sinh phụ thân, này bất hiếu không đễ cũng có Quý Hầu ra một nửa công lao. Nàng cư nhiên còn dám tranh luận. Quý Thanh Phong nhất thời kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại liền rỗi tay chỉ qua đi, ngươi, ngươi. Bởi vì quá mức tức giận, hắn ngươi nửa ngày còn chưa nói đi xuống, Quý Vọng Thư cười cười, lại nói, Quý nhị gia, sở trường chỉ vào đối phương là vô lễ, ta cũng không thích người khác dùng tay chỉ ta. Cái này nghiệp chướng, cư nhiên dùng như vậy thái độ đối đãi trưởng bối. Quý Thanh Phong tức giận đến mặt đều đỏ lên, phẫn nộ khiến cho hắn rốt cuộc nhịn không được giơ tay liền đánh qua đi. Một màn này phát sinh quá nhanh, lão phu nhân căn bản liền còn không có lấy lại tinh thần, thở lạnh nhạt Diệp Hoa Mai hai mắt lại đột nhiên sáng lên tới. Đánh đi, dùng sức đánh qua đi, mặc dù truyền ra đi, đánh người chính là nhị phòng, cũng không có người sẽ nói nàng Diệp Hoa Mai. Khoe miệng ngậm cười, chờ xem Quý Thanh Phong kia một cái tát hung hăng đánh vào Quý Vọng Thư trên mặt, sau đó làm nàng thất vọng chính là, trước mắt chợt lóe. Liền thấy Quý Thanh Phong tay bị Quý Vọng Thư nha đầu ngăn ở giữa không trung. Đáng tiếc, này một cái tát như thế nào liền không đánh qua đi. Nàng âm thầm tiết hận một tiếng, lại chiều Quý Thanh Phong đầu một cái khinh thường ánh mắt. Mệt vẫn là cái đại lao ra, thế nhưng liền cái tiểu nha đầu sức lực đều không bằng. Bị Bạch Vi vặn dừng tay Quý Thanh Phong trong lòng nghẹn quất, cái dạng gì chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài, chủ tử là cái không để bất hiếu nghiệp chướng, nô tài cũng là cái không quy không củ, cũng dám đối chủ tử động thủ. Bạch Vi buông ra Quý nhị gia. Quý Vọng Thư đạm thanh phân phó. Bạch Vi lập tức buông lỏng tay lui về phía sau đến Quý Vọng Thư phía sau, kia cung kính bộ dáng chút nào nhìn không ra nàng là vừa rồi vặn trụ chủ tử tay nha đầu. Thủ đoạn ẩn ẩn làm đau Quý Thanh Phong trong lòng vừa kinh vừa giận, vốn định duỗi tay đi chỉ, rồi lại ở nhìn đến Quý Vọng Thư lạnh lẽo ánh mắt đương thời ý thức lùi về tay. Quý Vọng Thư vừa lòng câu môi, Quý nhị gia có này công phu đại tình an hầu hơn nữ, chi bằng ngẫm lại như thế nào giải quyết ba dặm ngõ nhỏ sự tình cùng Tây Giao Hoa Quế thôn ruộng đất. Nàng như thế nào sẽ biết? Nàng như thế nào sẽ biết những việc này? Quý Thanh Phong tựa như gặp quỷ dường như biểu tình trừng mắt nàng. Lấy lại tinh thần lão phu nhân nhìn xem Quý Thanh Phong biểu tình, trong lòng không khỏi lộn bột một chút. Không thể nào. Nhưng ngàn vạn đừng là giống nàng tưởng như vậy. Chính là sợ cái gì cố tình liền sẽ tới cái gì. Quý nhị gia, ngày mai Định An quân dưới trướng Lý phó tướng liền sẽ đến kinh thành, ta tưởng hắn nhất định sẽ thực không vui sắp đương tra tin tức này. Quý Vọng Thư đạm nhiên nói. Nàng biểu tình đạm nhiên phong dong, lão phu nhân chỉ cảm thấy trong đầu lộn xộn. Định An quân, Lý phó tướng, sắp đương tra. Này đó hỗn loạn tin tức làm lão phu nhân cả người phát lệnh, nàng chiều Quý Vọng Thư xem qua đi, kia đạm nhiên phong dong bộ dáng, làm nàng mơ hồ nghĩ tới nhiều năm trước cái kia nữ tử, mặc dù bệnh nguy kịch, cũng là như thế này đạm nhiên phong dong nhìn nàng. Không ba không phạt đi từ đường. Lão nhị, thư nha đầu nói đến tột cùng là chuyện như thế nào? Áp xuống trong lòng bất an, lão phu nhân mong đợi ánh mắt nhìn về phía Quý Thanh Phong. Nói hay là không? Quý Thanh Phong trong lòng vô cùng mâu thuẫn, lời nói không biết nương sẽ khí thành cái dạng gì, không nói, nhưng Quý Vọng Thư này tiểu nha đầu nói như vậy rõ ràng, hiển nhiên là không thể gạt được đi, này nha đầu chết tiệt kia, nàng là làm sao mà biết được. Còn có, Định An quân Lý phó tướng ngày mai thật sự sẽ đến Thượng Kinh sao? Phần 19. Nàng một tiểu nha đầu phiến tử, từ nào biết quân đội sự tình? Chẳng lẽ là dùng cái này tới tra chính mình? Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng lại hơi tự yên ổn xuống dưới. Cường căng ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nói, nương, ta cũng không rõ ràng lắm thư nha đầu nói chính là có ý tứ gì, ngài đừng nghe nàng bịa đặt lung tung, nàng chính là vì làm ngài không truy tra nàng lục phủ tế điện sự. Đánh tiểu liền không chiêu nàng thích đích trưởng cháu gái cùng bản thân tử so sánh với tới, lão phu nhân tự nhiên là càng tin Quý Thanh Phong, hắn như vậy vừa nói, lão phu nhân liền yên tâm lại chiều Quý Vọng Thư chừng qua đi, thư nha đầu, tổ mẫu nguyên niệm ngươi đánh tiểu dưỡng ở Am Ni cô không hiểu trong phủ quy củ. Ngươi lại càng thêm không hiểu chuyện, hôm nay liền phạt ngươi đi từ đường tu thân dưỡng tính, khi nào học được quy củ, khi nào tiếp ngươi trở về. Lão phu nhân nói đánh lời nói sắc bén, quy củ có hay không học được còn không phải nàng định đoạt, lời này ý tứ chính là, khi nào nàng cao hứng, liền sẽ nói Quý Vọng Thư học xong quy củ có thể tiếp hồi phủ, phản chi nàng nếu là vẫn luôn không cao hứng, Quý Vọng Thư cũng phải ở nhà miếu vẫn luôn ốc. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Diệp Hoa Mai trong lòng thầm khen một tiếng. Từ trước mặc kệ này tiểu đệ tử ở Am Ni cô dưỡng ra như vậy không chỗ nào cố kỵ tính tình, nhưng không được đưa đi từ đường hảo hảo dạy dỗ, từ đường có kia hai cái lao ma ma ở, này tiểu đệ tử còn có thể xúc cái gì sóng gió lên. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, ứng thanh là. Nàng đáp ứng quá mức dứt khoát lưu loát, làm nguyên bản cho rằng nàng sẽ khóc nháo không chịu lao phu nhân nhất thời có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái xác định nàng thật là đáp ứng rồi. Lão phu nhân nghĩ nghĩ lại sợ quay đầu lại nha đầu này lại lấy cái gì ra tới áp chế, vì thế phân phó Diệp Hoa Mai, lão đại gia, mạng ngươi người đi thu thập thư nha đầu hành lễ, thu thập thỏa đáng làm Lý đại quản sự đưa nàng đi từ đường. Diệp Hoa Mai tự nhiên nhạc cao hứng đồng ý. Quý Vọng Thư ngẩng đầu nói, lão phu nhân, ta muốn mang Bạch Vi cùng Bạch Thược cùng đi. Rốt cuộc là quý phủ đích nữ, đi từ đường nguyên bản liền phải mang hầu hạ nha hoàn, đó là vì quý phủ thanh danh. Lão phu nhân cũng không tưởng ở điểm này đi hà khắc, cố cũng không so đo Quý Vọng Thư cũng không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh ngữ khí, chỉ gật đầu đồng ý. Thực mau Diệp Hoa Mai liền sai người thu thập hảo hành lễ, Cam Thảo cùng Phục Linh hai người hàm chứa nước mắt lại đây, cô nương thật vất vả mới trở về hầu phủ, nhanh như vậy lại muốn đi từ đường, lão phu nhân bằng tâm tàn nhẫn. Bởi vì lão phu nhân cùng phu nhân đều ở, hai người trong lòng tích thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp nói, chỉ hàm chứa nước mắt kêu cô nương bảo trọng. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng chụp hai người tay lấy kỳ trấn an, lại nói, đừng khóc, sau này ta không ở, các ngươi nếu có chuyện gì lưỡng lự, có thể tìm Tía Tô cùng Trầm Hương hai người thương lượng. Hai người khóc lóc đồng ý, Quý Vọng Thư xoay người nhìn Lão Phu Nhân, Lão Phu Nhân, Vọng Thư này đi duy nhất không yên lòng đó là Hành Vân Các, nếu là Hành Vân Các ra cái gì đừng rẽ, Vọng Thư cũng vô pháp an tâm lưu tại từ đường tiếp tục tu thân dưỡng tính. Lời này bên trong áp chế ý tứ rất là trắng ra, Lão Phu Nhân nghe xong trong lòng lại kinh lại tức. Nghĩ đến thích bà tử chuyện xưa, lão phu nhân lại chỉ có thể nhịn khí mặt vô biểu tình nhìn Quý Vọng Thư nói, ngươi chỉ lo an tâm đi tu dưỡng, Hành Vân Các nơi này sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Lão phu nhân thỏa hiệp thái độ làm Diệp Hoa Mai kinh ngạc đồng thời lại như suy tư gì. Dương mắt một lần nữa đánh giá Quý Vọng Thư, có thể làm lão phu nhân đều thỏa hiệp, có thể thấy được này chân trong tay nhất định méo cái gì nhược điểm. Sẽ là cái dạng gì nhược điểm đâu? Mặc danh, nàng trong lòng trồi lên một tia bất an, thực mau nàng lại đem này lũ bất an huy đi. Có cái gì đáng sợ, bất quá là cái nha đầu, mặc dù trong tay méo cái gì nhược điểm, chẳng lẽ nhược điểm còn có thể từ người chết trong miệng nói ra không thành. Lại muốn làm phiền Lý quản sự. Đỡ Bạch Vi trên tay xe ngựa khi, Quý Vọng Thư đối với Lý đại quản sự câu môi cười nhạt. Đại cô nương cười rộ lên cùng tiên phu nhân một cái khuôn mẫu ân ra tới giống nhau. Nghĩ đến giày rộng nhân cùng tiên phu nhân, Lý đại quản sự trong lòng thở dài một tiếng lắc đầu, là nô tài bổn phận, không dám nhận đại tiểu thư lời này. Lúc này quý phủ trước cửa có không ít lui tới khách qua đường, Diệp Hoa Mai không thiếu được ra tới làm bề mặt công phu, các ngươi cần phải hảo sinh hầu hạ đại cô nương, nếu đại cô nương có cái gì tốt xấu, duy các ngươi là hỏi. Nhìn Lý quản sự mang theo xe ngựa càng lúc càng xa cho đến biến mất ở góc đường, Diệp Hoa Mai thư khẩu khí liền hướng về Yến Hiên bước vào. Nương, nàng thật sự đi rồi. Chờ hầu lâu ngày quý phụ dung nhìn đến tự mình mẫu thân đi vào tới, vội nhào qua đi hỏi. Quý Hải Đường cũng mở to hai mắt chờ đáp án, nếu đại tỷ tỷ lại bị tiễn đi, chính mình có phải hay không có thể ở tiến hành vân các. Diệp Hoa Mai giận nhào vào chính mình trong lòng ngực nữ nhi liếc mắt một cái, cười tủm tỉm gật đầu, nàng chọc lao phu nhân sinh khí, bị lao phu nhân đưa đi từ đường. Thật sự đưa đi từ đường. Quý phụ dung nghe vậy nhảy nhót không thôi, ngẩng đầu lên hỏi, nương, đưa đi bao lâu? Vấn đề này đảo thật là cái hảo vấn đề, chỉ cần lao phu nhân một ngày không buông khẩu, kia tiểu đệ tử liền một ngày không thể trở về, sợ là sợ, kia tiểu đệ tử rõ ràng liền đắn đo cái gì nhược điểm, nếu có một ngày lao phu nhân bởi vì này nhược điểm không thể không tiếp này tiểu đệ tử hồi phủ. Sẽ không, nếu này tiểu đệ tử thật đắn đo cái gì quan trọng nhược điểm, hôm nay liền sẽ không ngoan ngoãn đáp ứng lao phu nhân đi từ đường. Trong thời gian ngắn, hẳn là cũng chưa về. Diệp Hoa Mai hướng trên giường đất vai qua đi, quản ma ma cùng Lâm Mụ Mụ vội đem nhị cô nương cùng ngũ cô nương cũng đưa lên giường đất. Bảo Liên Am ở 6 năm, từ đường ít nhất cũng được cái 1 năm đi. Một năm qua đi Bình Nam Vương Phi đã sớm trở về đất phòng, nổi bật cũng đã vượt qua, tới lúc đó, chính mình muốn làm điểm cái gì không phải dễ như trở bàn tay. Bình Nam Vương Phủ. Nghe xong ám vệ bẩm báo, Bình Nam Vương Phi liền đỏ mắt, mệt vẫn là châm anh thế, làm ra sự lại là như vậy không biết xấu hổ, đều nói hổ độc không thực tử. Kia cũng là bọn họ quý phủ ruột thịt huyết mạch, sao liền như vậy nhẫn tâm. Nói xong Bình Nam Vương Phi liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Bình Nam Vương không thể nề hà chiều Hạ Lan Tế vọng qua đi. Hạ Lan Tế hiểu ý, tê mẫu thân, ngài thả đừng nóng nội, nhi tử cảm thấy, đi từ đường chưa thường không phải một cọc chuyện tốt. Chuyện tốt, này như thế nào sẽ là chuyện tốt? Hảo hảo tiểu thư khuê các, liền không quá cái một ngày sống yên ổn nhật tử. Bình Nam Vương Phi dừng lại chân bất mãn chừng trở về. Hạ Lan Tế lắc đầu cười nhạt, mẫu thân, ngài ngẫm lại, chúng ta là hướng quý phủ từ đường phái người âm thầm bảo hộ nàng phương tiện một ít, vẫn là hướng quý phủ phái người phương tiện một ít. Ngài cùng phụ vương lại quá chút thời gian phải hồi đất phong, các ngươi đi rồi, nàng lưu tại quý phủ nếu thật xảy ra chuyện gì, chúng ta người cũng rất khó giữ được nàng, nhưng nếu là ở nhà miếu, ai ngờ đối nàng bất lợi, chúng ta người đã có thể muốn phương tiện đến nhiều. Hắn như vậy vừa nói, Bình Nam Vương Phi cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng có đạo lý. Chỉ trong lòng vẫn là có chút phẫn khí khó bình, than một tiếng nói, kia hài tử là cái số khổ, ta và ngươi phụ vương hồi đất phong sau, ngươi nhiều giúp nàng một chút. Hạ Lan Tế gật đầu đồng ý. Chính là cái kia tiểu cô nương, nàng thật sự yêu cầu người khác bảo hộ sao. 031 từ đường lập uy. Quý phủ từ đường tự nhiên muốn so tầm thường hơn quý thế gia càng vì khí phái một ít, nhưng là lại khí phái cũng là từ đường, tự nhiên so không được phủ đệ phú quý. Đại tiểu thư, tới rồi. Nơi này đó là đại tiểu thư về sau cuộc sống hàng ngày nơi. Một thân dày nặng vải bông kẹp áo hoàng ma ma chỉ vào phía trước nhìn qua tuy không thể xưng là rách nát, nhưng kém cũng không xa tiểu viện tử nói. Bạch Vi nhịn không được nhíu mày, cười như không cười nhìn hoàng ma ma hừ một tiếng, ma ma đây là khi dễ chúng ta cô nương không biết từ đường quy củ. Như vậy sân cũng có thể an bài chủ tử trụ. Nay một đường đi tới, phía trước rõ ràng liền có càng tốt sân, này hoàng ma ma lại đem các nàng mang đến này nhất rách nát sân. Có thể thấy được này tâm bất lương. Bị Bạch Vi như vậy một chất vấn, nguyên bản liền có chút trột dạ hoàng ma ma ánh mắt chợt lóe, ngược lại lại thẳng thắn eo nói, lao nô cũng không dám khinh chủ, từ đường liền này một cái không sân. Bất quá là cái không được sủng tiểu chủ tử, đều bị đưa đến từ đường còn vọng tưởng chọn tam nhặt bốn, ta phi. Hoàng ma ma trong lòng phi một tiếng, lại nói tiếp, cô nương nếu là không có gì khác sự, ta còn có rất nhiều sự muốn vội liền không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi. Nói xong nàng cũng không đợi Quý Vọng Thư lên tiếng, liền tùy tiện xoay người phải đi. Tiểu viện tử hai cái vũ giả không khỏi thương hại nhìn Quý Vọng Thư, tuy nói là chủ tử cô nương, nhưng hiển nhiên là cái không được sủng ái, bằng không cũng sẽ không bị đưa đến từ đường tới không nói, hoàng ma ma một cái nô tài cũng dám như vậy ném chủ tử mặt. Quý vọng thư chiều Bạch Thược vọng qua đi, Bạch Thược hiểu ý, trách mắng, chủ tử cũng chưa lên tiếng, thân là nô tài thế nhưng liền dám rời đi. Ma ma thật lớn thể diện. Hoàng ma ma đành phải dừng lại chân xoay người, bản một khuôn mặt hỏi, cô nương còn có chuyện gì muốn phân phó? Bạch Thược, và miệng mười hạ. Nhìn chằm chằm vẻ mặt không cho là đúng hoàng ma ma, Quý vọng thư nhướng mày cười lạnh. Bạch Thược nghe vậy cuốn tay háo dương tay liền chiều hoàng ma ma huy qua đi. Chỉ nghe được hoa lý lách cách một trận vang dội thanh âm qua đi, hoàng ma ma một trương mặt già đã là sưng đỏ một mảnh. Bạch Thược lực đạo dùng rất là vừa phải, nhìn qua hoàng ma ma tựa hồ chỉ là bị đánh một chút sưng đỏ, chính là trên thực tế hoàng ma ma cảm thấy tự mình đầy miệng nha ẩn ẩn đều có chút buông lỏng. Bị đánh đến có chút ngây thơ hoàng ma ma há mồm phun ra một ngụm máu loãng, trong lúc nhất thời lại đau lại thẹn lại bực. Nàng nguyên là lão phu nhân của hồi môn, đến lão phu nhân ân điển mới được cái này trông coi từ đường nhàn kém. Tuy nói không bằng ở hầu phủ bên người thị hầu lao phu nhân Lam ma ma có thể diện, nhưng tại đây từ đường lại là duy nàng độc tôn, luôn luôn ương ngạnh quán nàng nào từng ăn qua như vậy mệt, lập tức liền kêu trời khóc đất kêu lên, ta là làm sai cái gì cô nương muốn mệnh này tiểu đề tử đánh người. Cô nương nếu không cho cái công đạo cách nói, ta nhưng vô pháp sống sót. Nàng giọng kêu đến vang dội, từ đường nguyên bản liền cũng không phải rất lớn, đã sớm chú ý động tĩnh một chúng vũ giả liền vây quanh lại đây. Vũ giả nhóm phần lớn đều ăn qua hoàng ma ma đau khổ, này sẽ nhìn thấy hoàng ma ma ăn đánh, một đám hạ giận vụng trong nhạc, đồng thời lại có chút kinh ngạc. Hoàng ma ma ở lão phu nhân trước mặt từ trước đến nay rất có thể diện, đó là chủ tử cô nương tầm thường cũng sẽ không bác hoàng ma ma thể diện đi, hiện giờ này bị đưa đến từ đường tới đại cô nương, lại dám trưởng hoàng ma ma miệng, tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, đại cô nương trước mắt là đánh thống khoái, nhưng chẳng lẽ sẽ không sợ hoàng ma ma ở lão phu nhân trước mặt cáo thượng một trạng. Nhìn hoàng ma ma kêu trời khóc đất bi phẫn muốn chết biểu tình, Bạch Thược mày liễu một dựng, chiều bốn phía xem diện vũ giả trách mắng, còn thất thần làm cái gì? Còn không đem này điêu nô trói lại lấp kín miệng. Vũ giả nhóm ngày thường cực kỳ sợ hãi hoàng ma ma, nào có kia là gan tiến lên đây trói người, một đám chỉ xúc đầu không dám nghe mệnh. Thấy vũ giả nhóm vẻ mặt sợ hãi biểu tình, Bạch Thược liền cười lạnh một tiếng, ai đi lên trói này điêu nô, thưởng bạc 10 lượng. 10 lượng. Chúng vũ giả nghe vậy không khỏi ngẩng đầu thẳng lăng lăng nhìn Bạch Thược. Các nàng một tháng mới đến mấy văn tiền tiêu vặt, 10 lượng bạc với các nàng tới nói quả thực chính là một cái con số thiên văn, kia chính là cả gia đình một năm nghề nghiệp A. Tuy rằng có chút động tâm, nhưng rốt cuộc hoàng ma ma dư vi đã lâu, lại bởi vì lao phu nhân quan hệ, chúng vu giả tuy hai mắt tỏa ánh sáng, lại vẫn là không dám tiến lên. Bạch Thược nhướng mày, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mặt mang trào phúng hoàng ma ma, lại nói, ai động thủ trước chói, thưởng bạc 50. 50 lượng bạc A. Vũ giả nhóm đều có chút dũng dược. Có một hai cái đã bắt đầu để chân, thấy tình thế không tốt hoàng ma ma lập tức chính trực cổ giống, ai dám động thủ, ta kêu lão phu nhân bán đi nàng cả nhà. Nàng như vậy một giọng nói, kia nguyên bản động tâm vũ giả liền thu hồi chân. Phần 20. Bạc là nhiều, nhưng so sánh với toàn gia già trẻ mệnh tới nói, khẳng định vẫn là mệnh càng quan trọng một ít. Vũ giả nhóm không dám tiến lên, hoàng ma ma liền có chút đắc ý chiều quý vọng thư xem qua đi, chủ tử cô nương lại như thế nào. Tới rồi nhà này miếu. Còn không phải đến nghe nàng. Đón hoàng ma ma chọn bạn ánh mắt đạm đạm cười, quý vọng thư quay đầu nhìn điển co vòi vũ giả, ai cái thứ nhất động thủ, thưởng bạc 50, lại chuộc nàng một nhà già trẻ thân khế. Này kiện khai quá người trong tâm. Liền có kia gan lớn vũ giả tráng gan hỏi, cô nương nói chính là thật sự. Quý vọng thư cười nhạt gật đầu, thật sự. Kia vũ giả liền để ra chân hướng hoàng ma ma đi qua đi, hoàng ma ma trừng mắt nói, Lý Xuân Hoa ngươi dám động ta thử xem. Lý thị bước chân thoáng cứng lại. Một lát lại không chút do dự đi qua đi một tay đem hoàng ma ma tay cấp vào trụ, hoàng ma ma phẫn mà dùng sức dãy rủa, Bạch Thược lại hung hăng một chân đá qua đi, nàng ăn đau quỳ rạp xuống đất, Lý thị liền lấy trên eo hệ mặt cái bàn rẻ lau đem hoàng ma ma tay phản ở sau lưng cột chắc, lại thuận tay đem mặt hãn dùng khăn tay nhét vào hoàng ma ma trong miệng, sau đó mặt vô biểu tình nhìn tí nhai dục nước hoàng ma ma nói, hoàng thải phượng, ngươi đem ta khuê nữ bán đi đi ra ngoài khi, nhưng có nghĩ đến chính ngươi cũng có như vậy một ngày. Hoàng ma ma bị tắc miệng, chỉ phẫn nộ trừng mắt nàng lế a cái không ngừng. Quý vọng thư chiều Bạch Thược vọng qua đi, Bạch Thược lập tức từ trong tay áo móc ra hai cái đại bạc chán tử đưa cho Lý thị, lại nói, ngươi yên tâm, thân khế sự, nhất muộn ba ngày, cô nương sẽ cho ngươi chuộc lại. Lý thị nếu dám trói lại hoàng ma ma, cũng liền đem mệnh giao đi ra ngoài, chỉ tín nhiệm gật đầu. Thân là nô tài, ở chủ tử trước mặt một ngụm một cái ta, đây là một sai, thân là nô tài, không đợi chủ tử lên tiếng liền tự hành rời đi. đây là nhị sai, thân là nô tài, ở chủ tử trước mặt la lối khóc lóc, đây là tam sai, hoàng ma ma đẩy tớ ức hiếp chủ nhân đây là bốn sai, đem nàng quan tiến phòng chất ủi, một ngày một cơm, khi nào biết sai rồi lại thả ra. Bạch Thược nói xong lại nhìn Quý Vọng Thư nói, cô nương, nô tỳ nói đúng không? Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, ngươi làm thực hảo. Được đến tán dương, Bạch Thược liền đỉnh eo chiều vũ giả nhóm vọng qua đi, còn thất thần làm cái gì? Chủ tử nói các ngươi đều không nghe sao? Hoàng ma ma đều bị đại cô nương cấp đánh còn trói lại, còn có chuyện gì là đại cô nương không dám làm đâu? Suy nghĩ cẩn thận, vũ giả nhóm nào còn dám do dự, 3 năm cái tiến lên giá khởi hoàng ma ma liền hướng phòng chất tuổi phương hướng đi. 0322 mặt mai phục. Ngàn chỉ sơn, chúng sơn vờn quanh vách đá huyền ngai, trung gian chỉ dung 2 xe ngựa song hành đại đạo vốn lượn xoay quanh đi thông Tĩnh Châu. Nay đại lộ cũng không phải duy nhất một cái đi thông Tĩnh Châu đại lộ, nhưng lại là gần nhất một cái lộ. Đại nhân, con đường này gần nhất, từ con đường này đi Tĩnh Châu nhanh thì chỉ cần 3 ngày, chậm thì 5 ngày, nhưng chỉ sợ quá mức hung hiểm, nếu có người tại đây đường núi hai bên thiết hạ mai phục, chỉ sợ ta chờ khó thoát sinh thiên. Tôn Thiên Hộ chỉ vào dư đồ thượng ngàn chỉ sơn đạo. Dạ Quận Ảnh ngưng mi không nói. Từ nghe theo Hoàng thượng ý chỉ đi trước Tĩnh Châu, nay một đường âm thầm theo đuôi bọn họ mấy nhóm người mã đều đã sớm chết với bọn họ tay, tuy chết đối phương mấy nhóm người tay, hắn cũng không thiên chân đến đối phương sẽ không lại phái khiển nhân thủ tới ám sát. Con đường này, đích xác quá mức hung hiểm, hắn nếu là địch quân, cũng nhất định tại đây thiết hạ mai phục lấy cầu một kích tất chúng. Nhưng so sánh với một khác điều đi thông Tĩnh Châu lộ, nếu muốn mau, không thể nghi ngờ này một cái mới là càng tốt lựa chọn. Dầu cây chậu đèn lấp lánh lắc lắc, ánh đến trên mặt hắn cũng tùy theo minh minh diệt diệt, như nhau hắn trong mắt nồng đậm âm u. Thành tây một khu nhà yên lặng phủ đệ Lý Chính tranh chấp không thôi. Ngàn chỉ sơn, nếu ta là Dạ Quận Ảnh, ta nhất định sẽ tuyển ngàn chỉ sơn con đường này. Dâu dê nam tử thuận thuận trên cằm thưa thớt mấy cây dâu dê cần, rất là khẳng định nhìn bên người mấy người. Dâu dê đối diện mặt chữ điền nam tử lắc đầu phủ định, ngàn chỉ sơn vừa thấy liền biết quá hảo mai phục, Dạ Quận Ảnh kia chỉ hồ ly sao lại buồn đến lựa chọn con đường này. Ta đồng ý lao tam cái nhìn. Mặt chữ điền nam tử bên cạnh người sẹo mặt nam tử lời nói không nhiều lắm, xỏ xuyên qua hắn tả hữu gương mặt thật dài đao vết sẹo ở quang hạ càng hiện dữ tợn. Dâu dê nam tử cười nhạo một tiếng, Dạ Quận Ảnh là cái dạng gì người chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu biết. Chứ bỏ vị kia hắn còn sợ quá cái gì. Các ngươi đã quên hổ nhảy sơn sự tình ta lại là không quên. Hắn nhắc tới hổ nhảy sơn, mặt chữ điền nam cùng mặt thẹo liền trầm mặc xuống dưới. Bọn họ như thế nào sẽ đã quên hổ nhảy sơn sự? Kia một hồi biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành thảm thiết xé sát, đặt Dạ Quận Ảnh ở kim thượng trong lòng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị không nói, càng đặt hắn sở dẫn dắt cẩm y hiể vệ hoành hành thượng kinh làm lơ bất luận cái gì hơn quý cơ sở. Dạ Quận Ảnh, thật là một cái có thể làm được đến biết rõ sẽ có mai phục, lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc dự tiệc người. Một mảnh yên tĩnh qua đi, cầm đầu hắc y hiể nhân đánh vơ mãn phòng lệnh người hít thở không thông yên tĩnh, này có khó gì? Nếu không biết hắn lựa chọn nào con đường, vậy hai con đường đều thiết hạ mai phục, đơn giản như vậy sự dùng đến phát sầu sao? Lão nhị lao tam, các ngươi mang 50 người đi ngàn chỉ sơn, lão tứ lao ngũ lao lục, các ngươi mang dư lại người đi Lạc Hà. Hai đầu đều thiết hạ mai phục, trừ phi Dạ Quận Ảnh có thể phi thiên độn địa, nếu không mơ tưởng chạy ra sinh thiên. Đại ca, chúng ta lần này tổng cộng mới 100 hào người, nếu là phân hai bên mai phục, ta sợ nhân thủ không đủ. Đao xẻo nam lão tứ vẻ mặt lo lắng nhìn đầu lĩnh. Dâu dê lão nhị cung tay vướt tròm dâu gật đầu, đại ca, kia tiểu tử chính là mang theo 500 người tiêu diệt giết 2.000 người sát thần, chúng ta nếu phân hai đầu mai phục, 50 nhiều người đối thượng kia tiểu tử 10 tới hào người, sợ là có chút không đủ xem. Đầu lĩnh khinh thường quét hai người bọn họ liếc mắt một cái nói, hắn lại là có thể sát, này ngàn chỉ sơn hai đầu giáp công hắn có thể làm khó dễ được ta. Nếu là hắn đi lạc nước sông nói, liền càng không cần lo lắng, ta đã cùng Lạc Hà Hải ra nói chuyện. Hắn sẽ mang theo người của hắn giúp chúng ta. Lão đại quả nhiên tưởng chu toàn. Mấy người nghe vậy cười một cách nịnh nọt. Đầu lĩnh vui sướng hài lòng quét bọn họ liếc mắt một cái, tưởng không chu toàn lão đại cũng không tới phiên hắn đảm đương. Nhiệm vụ lần này không dung có thất, thành công chúng ta cái này nửa đời người liền vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, vì các ngươi tự mình cũng đều cho ta dụng tâm điểm, đã biết sao? Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Ánh trăng dần dần chìm xuống, nắng sớm một chút dâng lên. Lúc này ngàn chỉ sơn, cũng không còn nữa ngày xưa yên tĩnh. Mấy chục cái thích khách phục với vách núi biên, xe lạnh gió núi thổi qua, thích khách nhóm không khỏi dùng tay hợp lại khẩn trên người cái áo. Nay quỷ thời tiết, thật làm người chịu không nổi, bất quá chịu đêm nay tội thay cho nửa đời vinh hoa phú quý, cũng là giá trị. Tới tới, nhanh lên chuẩn bị. Chợt nghe đến tiếng vó ngựa đến chuyển đến, lão nhị liền dựng lên lỗ tai nghe. Lão tam gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới bốn lượn xoay quanh đường núi, hiển nhiên khỏe mắt chậm rãi xuất hiện mã đội, tâm cũng không khỏi kích động lên, lấy hảo cung tiễn, chuẩn bị bắn. Lạc Hà, có thể nói Tây Sở năm sông lớn chí nhất, cũng là hàm tiếp mấy cái châu quận nhất định phải đi qua thủy lộ. Bởi vì sắc trời thượng sớm, ngày xưa náo nhiệt bến đỏ chỉ có 2-3 cái khách thương đang chờ đưa đỏ con thuyền. Bến đỏ biên duy nhất trà lâu, trưởng quầy kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm ngồi ở đại đường, chỉnh tề chỉnh một màu phi ngư phục eo hệ tú xuân đao sắc mặt lạnh lẽo tựa như sắt thần cẩm y liề vệ, trong lòng lại là hối hận không thôi. Hôm nay hoàng lịch thượng rõ ràng viết không nên mở cửa, hắn càng không tin, hảo đi, không tin ông trời quả nhiên liền xui xẻo. Này đó sắt thần giống nhau cẩm y liề vệ, quay đầu lại cũng không nên đem hắn này tiểu điếm đều cấp hủy đi. Đại nhân, thuyền tới rồi. Liên ở lão trưởng quầy trong lòng xúc động khi, Nô Bách Hộ tiến vào bẩm báo. Diệp Quận Ảnh đứng dậy hướng cửa hàng môn phương hướng hành, phía sau mười mấy cẩm y hề vệ đồng thời vây quanh hắn, lão trưởng quầy trong miệng thẳng niệm A Di Đà Phật thầm nghĩ cuối cùng gió êm sóng lặng không phát sinh gì. Trưởng quầy, tính tiền. Tôn Thiên Hộ liền kêu ba tiếng trưởng quầy, lão trưởng quầy mới hồi phục tinh thần lại liên tục lắc đầu nói thẳng không cần. Nhìn lão trưởng quầy vẻ mặt sợ hãi không thôi biểu tình, Tôn Thiên Hộ khỏe miệng vừa kéo, cũng lười biếng lại cùng này trưởng quầy nhiều lời, từ trong tay háo móc ra một cái bạc chán hướng quầy mặt một ném, nói một tiếng không cần thối lại liền theo sát ra trà lâu. Lão trưởng quầy không dám tin tưởng nhìn xem quầy thượng đại bạc chán tử, vươn run run tay đem bạc chán tử nhéo nhéo, về sau lại bỏ vào trong miệng cắn. Cư nhiên là thật sự. Không phải nói cẩm y liễu vệ đều là hoành hành lũng đoạn thị trường, nhạn quá bát mau sao? Lão trưởng quầy nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày không được này quả sau, lắc đầu đem bạc chán tỉ mỉ tế thu hảo. Thuyền là quan thuyền, chi huyện đại nhân vẻ mặt bồi cười biểu tình, đêm đại nhân, ngài yên tâm, này phụ cận vùng hải tặc đều đã tiêu diệt giết, tuyệt đối an toàn. Dạ Quận Ảnh chỉ ngó một hắn mắt liền cất bước lên thuyền, chi huyện đại nhân nhấc chân cũng muốn đuổi kịp, Tôn Thiên Hộ duỗi tay cản lại, hứa đại nhân, ngài không cần lại tặng, này huyện thành nhưng ly không được đại nhân ngài. Hứa chi huyện đành phải ngượng ngùng thu chân, nhìn mười mấy cẩm y hải vệ đều lên thuyền sau thuyền chậm rãi hành ly bến đỏ, hắn liền ấp lễ hô to, đại nhân đi thong thả. Bởi vì thuận gió, thuyền chạy đến cũng không chậm, sương mù cũng dần dần tiêu tán, bốn phía trống trải đến liền đánh cá thuyền nhỏ đều chưa từng có. Đứng ở đầu thuyền Ngô Bách Hộ cầm thiên lý nhãn khắp nơi nhìn ra xa. Đại nhân, muốn hay không phái người xuống nước điều tra? Tôn Thiên Hộ tiến vào hỏi. Dạ Quận Ảnh lắc đầu, không cần lo lắng, Lạc Hà rất là an toàn. Tôn Thiên Hộ có chút buồn bực, theo hắn biết, Lạc Hà hải tặc đông đảo, các lộ hải tặc còn kết thành liên minh, điều tra đến tin tức cùng sở hữu 12 thủy trại. Này 12 thủy trại tục truyền là từ một người kêu hải ra hải tặc đầu lĩnh quản lý, đại nhân hắn cũng là biết mấy tin tức này, vì cái gì đại nhân lại là hoàn toàn không lo lắng đâu. Tuy rằng trong lòng buồn bực không thôi, hắn cũng không hỏi nhiều liền lui đi ra ngoài. Đi theo đêm chỉ huy sứ vào sinh ra tử ngần ấy năm, hắn đã sớm đã thói quen đêm chỉ huy sứ nói cái gì, hắn liền tin cái gì làm cái gì, hắn trong mắt Dạ Quận Ảnh, là cũng không làm lỗi. Đêm đại nhân nói an toàn, vậy nhất định là an toàn. 033 sự việc đã bại lộ. Nghe xong bà tử bẩm báo sau Lam Ma Ma lại hỏi kỹ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đã nghe xong từ đường phát sinh sự tình trải qua sau, Lam Ma Ma không khỏi nhăn chặt mày đánh lên mảnh vào sương phòng. Trong sương phòng, Lao Phu Nhân nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi, Tím Quyên ngồi ở một bên dẹp dây đeo. Nói đi, là chuyện gì? Lao Phu Nhân chờ mình, Tím Quyên vội đứng dậy đỡ Lao Phu Nhân hạ giường đất. Lam Ma Ma rũ đầu, Lao Phu Nhân, từ đường bên kia xử người truyền lời. Nói là hoàng quản sự phạm sai lầm làm đại cô nương cấp phạt. Lão phu nhân uống một ngụm trà nóng đi buồn ngủ, không chút để ý hỏi, là ai sai người truyền nói. Kia quản sự lại tái phát cái gì sai cấp phạt. Đừng nhìn lão phu nhân thái độ nhìn như không chút để ý, nhưng hỏi nói lại làm Lam Ma Ma đánh lên tinh thần. Đại cô nương lại không được lão phu nhân thích, nhưng cũng là quý phủ con vợ cả cô nương. Lão phu nhân là sẽ không cho phép một cái nô tài cũng dám dẫm lên con vợ cả tiểu chủ tử thể diện. Là hoàng quản sự nhờ người truyền nói. Lão nô tinh tế hỏi qua, hoàng quản sự thật là có chút qua, đại cô nương phạt nhưng thật ra không sai. Lam Ma Ma một bên nói một bên lại đem lò sưởi đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân tiếp nhận lò sưởi, lại mệnh Lam Ma Ma đem từ đường phát sinh sự tình cẩn thận bẩm báo nàng nghe xong. Sau khi nghe xong lão phu nhân hừ một tiếng, mệnh sống lớn như vậy số tuổi, lại là xuẩn đến như vậy nông nỗi. Phần 21. Biết lão phu nhân mắng chính là hoàng quản sự. Lam Ma Ma nhéo nhéo trong tay háo hoàng Ma Ma nhờ người đưa tới bạc quả tử, lại niệm cập nhiều năm tình phân, bồi thượng gương mặt tươi cười tiểu tâm ký ký mà nhìn Lao Phu Nhân. Lão Phu Nhân, nàng rốt cuộc là già rồi mới phạm này hồ đồ, từ trước làm việc nhưng thật ra bền chắc. Lão Phu Nhân quét nàng liếc mắt một cái, cười nói, được rồi, liền ngươi mềm lòng thay người cầu tình, thôi, chung quy là đi theo ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, truyền lời qua đi, phạt nàng một tháng tiền bạc liền thả ra đi. Lam ma ma liền cười tủm tỉm gật đầu, lão phu nhân dày rộng, lão nô này liền sai người truyền lời qua đi. Lão phu nhân, không hảo không hảo, còn không có ra xương phòng môn, liền thấy một gã sai vặt hoảng hoảng loạn loạn kinh hô vào viện môn, nàng tập trung nhìn vào, lại là nhị lao ra bên người tên là Trà Mặc gã sai vặt. Nơi này là nội viện, không có trọng đại sự tình, gã sai vặt là không thể tùy ý tiến nội viện, nhìn Trà Mặc chạy vội tới, nàng áp xuống trong lòng hoảng loạn hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Nhị lao ra đâu? Trà Mặc khóc lóc giọng nói, lao phu nhân, ngài mau đi xem một chút, nhị lao ra hắn bị người đánh, sắp không được. Lao phu nhân trong tay lò sưởi băng một tiếng té rớt với mà, tím quyên hù đến vội đỡ lấy lao phu nhân, lão phu nhân đỡ tím quyên tay liền đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, ngươi nói rõ ràng, lao nhị hắn bị người nào sở đánh? Lại là vì cái gì bị đánh? Trà Mặc vẻ mặt đưa đám, lao phu nhân, nhị lao ra hắn là bị Lý phó tướng dẫn người cấp, ngài mau đi thỉnh thái y cấp nhị lao ra nhìn xem đi. Lý phó tướng. Lão phu nhân trong lòng giật mình, đích trưởng cháu gái nói ở nàng trong óc vang lên. Ba dằm ngõ nhỏ, yên ổn quân, Lý phó tướng, sắp đương cha. Trong đầu lộn xộn một mảnh, lão phu nhân bất chấp nghĩ lại, huy tay nhìn Lam ma ma, Quế Hương, mau lấy ta thiệp đi thỉnh hồ thái y đi. Lam ma ma hoảng thẳng gật đầu liền chạy vội đi ra ngoài, lão phu nhân lại quay đầu nhìn chằm chằm kia khóc thành một đoàn Trà Mặc, lão nhị hiện giờ ở đâu? Ở thanh thu viện, nhị phu nhân thị hầu. Trà Mặc khóc lóc hồi bẩm, trong lòng lại là vô cùng sợ hãi, nhị lao ra nếu là có cái gì tốt xấu, bọn họ này đó đi theo nhị lao ra nô tài, chỉ sợ cũng lạc không được cái gì hảo. Thực mau hồ thái y ỉa liền đến quý phủ. Nhìn nằm ở trên giường sắc mặt người sắc, trong miệng thỉnh thoảng giật máu tươi cả người là thương quý thanh phong, hồ thái y không khỏi âm thầm kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng là Tịnh An hầu phủ lao phu nhân bị bệnh, lại không nghĩ là quý nhị lao ra xảy ra chuyện, nhìn quý nhị lao ra trên người này rõ ràng ngoại thương. Hiển nhiên là bị người cấp đánh thành như vậy bộ dáng, cũng không biết là người nào cũng dám đánh Tĩnh An hầu phủ nhị lao ra. Hoàng đi trong lòng buồn bực, hồ thái y liền bắt đầu thế quý thanh phong bắt mạch, nhị phu nhân Triệu thị méo khăn khóc như hoa lê dính hạt mưa, lão phu nhân bị khóc đến phiền lòng liền trừng mắt giống, lão nhị còn sống, ngươi khóc cái gì? Triệu thị liền không dám lại khóc ra tiếng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm quý thanh phong, trong lòng lại hận lão phu nhân quá mức vô tình. Nhị gia đều thương thành như vậy bộ dáng, lão phu nhân liền khóc đều không được nàng khóc, chẳng lẽ nhị gia liền không phải nàng thân sinh? Hồ thái y yể, con ta hắn rốt cuộc như thế nào? Thấy hồ thái y yể lòng mạch, lão phu nhân liền run run hỏi. Hồ thái y ở trong lòng châm trước một phen sau nói, lão phu nhân không cần quá mức lo lắng, nhị gia hắn nhìn qua tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng cũng may đều là ngoại thương cũng không nội thương, nghỉ ngơi tháng dư tức hảo. Cũng không biết là ai hạ tay, kia tay kính dùng thật sự là xảo, đã không làm quý nhị gia nội thương. Nhưng này ngoại thương lại là thật đánh thật tàn nhẫn, này một thương, quý nhị gia ít nhất cũng đến ở trên giường nằm trước hơn phân nửa tháng mới có thể hảo. Lão phu nhân được nghe không có nội thương chỉ có ngoại thương, này tâm liền buông xuống một nửa, làm phiền hồ thái y đi. Hồ thái y khai xong phương thuốc cũng giao đái hảo này đó là uống thuốc này đó là thoa ngoài ra lúc sau liền vội vàng trở về thái y y viện. Lão phu nhân sai người đi bắt dược chiến phục, định ra tâm sau lại sai người đem đi theo quý thanh phong gã sai vật tùy tùng cùng nhau trói lại. Đãi dược trên hảo, nàng tự mình nhìn Triệu thị hầu hạ quý thanh phong uống xong dược sau, lão phu nhân liền dẫn người đi ngoại thính. Bị trói tùy tùng gã sai vật nhóm thấy lão phu nhân tiến vào, đều quỳ trên mặt đất cắn đầu xin tha. Lão phu nhân ngồi xuống, lão mắt hung hăng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất một chúng nô tài hỏi, nhị gia hắn đến tột cùng là bị người nào đánh? Lại là vì cái gì bị đánh, các ngươi đúng sự thật nói ra. Tới rồi lúc này, nàng trong lòng mơ hồ có chút rõ ràng chỉ sợ sự tình thật giống ngày đó quý vọng thư lời nói. Chỉ là ngày đó lão nhị lại lăn lộn qua đi nàng liền không lại truy tra, hiện giờ sự tình phát triển đến loại tình trạng này, nàng còn có thể có cái gì không rõ, hiện giờ hỏi, cũng bất quá là chứng thực sự thật đến tuột cùng tới rồi loại nào nông nỗi. Lão phu nhân, nhị gia hắn là bị Yên Ổn quân Lý phó tướng dẫn người đánh thành như vậy. Quỳ trên mặt đất vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, biết hôm nay mặc kệ nói hay không ra chân tướng đều tránh không được một đốn trách phạt, trong đó một cái cắn răng một cái hoành tâm liền nói. Một cái khác ngay sau đó nói hạ. Nhị gia hắn có một lần gặp gỡ cái tiểu nương tử, thấy kia tiểu nương tử sinh tuấn tiếu, nhị gia liền động tâm, thường xuyên qua lại như thế nhị gia liền cùng kia tiểu nương tử cặp với nhau, nhưng không nghĩ tới kia tiểu nương tử là Lý phó tướng tức phụ nhi, Lý phó tướng hôm kia sau khi trở về không biết sao biết được việc này, liền dẫn người đem nhị gia cấp đánh. Mọi người mồm năm miệng mười, đem sự thật nhất nhất nói ra, lão phu nhân chỉ tức giận đến khí huyết cuồn cuộn. Nàng tất nhiên là biết lão nhị hảo nữ sắc, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ hoang đường đến loại tình trạng này. Thiên hạ nữ nhân dữ dội nhiều, có vài phần tư sắc chỉ cần có bạc nơi nào liền tìm không đến, hắn liền thế nào cũng phải đi treo chọc Lý phó tướng tức phụ nhi. Mất mặt, thật sự là mất mặt ta. Mà Triệu thị vừa nghe đến tự mình phu quân bị đánh nguyên lai là như thế này mất mặt nguyên nhân, tức khắc liền khí thượng trong lòng, xoay thân liền chiều nằm ở trên giường vừa mới nghỉ ngơi một hơi Quý Thanh Phong nhào qua đi xé đánh. Quý Thanh Phong trên người nguyên liền đau đến lợi hại, bị nàng như vậy phát lại đây xé đánh nào còn nhai được, chỉ trong miệng kêu to, ngươi điên rồi, mau cho ta kéo ra này bà điên. Bên ngoài thính lão phu nhân nghe được trong xương phòng hỗn loạn thanh âm, chỉ cảm thấy ngực cứng lại, cả người liền sau này tài đi xuống. 034 thương lượng giải quyết. Mới vừa trở lại Thái Y Y viện Hồ Thái Y Y đảo mắt lại bị thỉnh tới rồi Tịnh An hồi phủ, chẳng qua lần này yêu cầu hỏi khám người là lão phu nhân. Hồ Thái Y Y, ta nương nàng thế nào? Vội vàng hồi phủ Tĩnh An Hầu vẻ mặt lo lắng hỏi. Hồ Thái Y Y vội nói, hầu gia chớ nên lo lắng, lão phu nhân nàng chỉ là nhất thời lửa giận công tâm mới đưa đến nhất thời ngất, ta đây liền khai phương thuốc, ấn phương thuốc sắc thuốc cấp lão phu nhân ăn vào, tỉnh lại liền có thể không có việc gì. Tĩnh An Hầu lúc này mới yên lòng, hôm nay việc nhiều làm phiền phiền, đa tạ Hồ Thái Y Y. Tiến đi Hồ Thái Y Y lại sai người ấn phương thuốc đi bắt dược sắc thuốc sau, Tĩnh An Hầu mới đen mặt nhìn mãn thính người. Hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý đại quản sự liền tiến lên đem sự tình trải qua nhất nhất báo cáo. Tịnh An Hầu nghe được giữa mày thẳng nhảy, trong lòng thẳng oán dị vãng lão phu nhân quá quán nhị đệ, mặc kệ nhị đệ làm sai cái gì, lão phu nhân luôn là che chở hắn, đem hắn quán thành này phó không biết trời cao đất dày tính tình, cho tới bây giờ sấm hạ này tai họa. Đại ca, chiến bác vương nhất bên vực người mình, việc này chỉ sợ khó mà xử lý cho em đẹp. Nghe xong sự tình trải qua Quý Thanh Châu đối Quý Thanh Phong rất là bất mãn. Nhưng càng nhiều lại là lo lắng. Tây sở binh quyền chia ra làm tam, chiến bắc vương hòa bình nam vương hai người cắt chấp 1/3, kim thượng tuy có muốn thu hồi binh quyền chi tâm, nhưng nghề hà thật sự tìm không thấy tốt lý do, này nhị vương đóng quân ở một nam một bắc hiếm khi hồi kinh, nhưng nhị vương trị quân cực nghiêm đồng thời lại cực kỳ bên vực người mình, này đây vô luận là chiến bắc vương yên ổn quân cũng hoặc là bình nam vương phi hổ quân, đều đối nhị vương trung thành và tận tâm. Lẽ ra một núi không dung hai hổ. Nhưng khó được chính là nhị vương lại hòa bình ở chung cũng không tranh chấp chi tâm, đương nhiên đây cũng là kim thượng vô pháp thu hồi nhị vương trong tay binh quyền nguyên nhân chi nhất. Quý Thanh Thành làm sao không biết việc này khó mà xử lý cho êm đẹp, nhưng họa đã xong, lại oán trách cũng không thay đổi được gì, duy nay chi kế chỉ có thể nghĩ cách đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Đại ca, ta đảo cảm thấy, nhị ca hắn ai như vậy một đốn đánh là chuyện tốt đều không phải là chuyện xấu. Vẫn luôn chưa từng ra tiếng Quý Thanh Sơn đột nhiên khai thành. Quý Thanh Thành nhíu mày, vì cái gì? Quý Thanh Sơn lại nói, đại ca ngươi ngẫm lại, này thiên hạ có cái nào nam nhân sẽ cao hứng đem chính mình lao bà xuất tưởng sự tuyên dương đi ra ngoài. Lý phó tướng là tâm huyết hắn tử, hắn hiện giờ bạo nộ dưới hành hung nhị ca một đốn, ngược lại thuyết minh hắn sẽ không thượng chết buộc tội nhị ca, hắn đánh nhị ca trầu này nói vậy trong lòng nhiều ít cũng tiêu chút khí đi xuống, lúc này tứ đệ ngươi tốt nhất đi ra cái mặt, thăm thăm hắn hy vọng chúng ta như thế nào xử lý việc này. Quý Thanh Châu không khỏi buồn bực, tam ca. Đại ca ra mặt không phải càng tốt sao? Vì cái gì kêu ta đi? Quý Thanh Sơn cười nhạt lắc đầu, tứ đệ, đại ca mãi nhất phẩm quan to, trưởng quản lại là binh bộ, Lý phó tướng mãi chiến Bắc Vương thủ hạ đại tướng, nếu từ đại ca ra mặt bị có tâm người biết được, sẽ chọc ngờ vực, nhị ca thương không nhẹ, Lý phó tướng thấy hắn không chừng lại sẽ hành hung nhị ca một đốn, đến nỗi ta chỉ là kẻ hèn một giới thương nhân, Lý phó tướng sẽ không thấy ta cái này thương nhân, cho nên chỉ có tứ đệ ngươi mới là nhất chọn người thích hợp. Quý Thanh Châu tuy không muốn vì cùng cha khác mẹ đích huynh bỏ xuống chính hắn mặt mũi đi cầu cái từ nhị phẩm phó tướng, nhưng một bút không viết ra được hai cái quý tự, cùng vinh hoa chung tổn hại, Quý Thanh Sơn nói những câu có lý, hắn vô pháp chối từ, đành phải gật đầu đồng ý. Chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn là không cam lòng, đại ca, việc này nếu nhiên thích đáng giải quyết, ngươi nhưng đến hảo hảo nói nhị ca. Mặc dù hắn không nói, Quý Thanh Thành trong lòng cũng quyết định chủ ý, việc này nếu nhiên giải quyết hảo. Liền tưởng cái biện pháp đem nhị đệ ngoại phóng đi ra ngoài, cứ như vậy cũng đỡ phải hắn ỷ vào có lao phu nhân che chở gây chuyện sinh sự. Thứ hai những năm gần đây hắn trong lòng nhiều ít cũng có chút rõ ràng, hắn cái này ruột thịt nhị đệ không hề giống như trước giống nhau lấy hắn cái này đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu nổi lên như vậy tâm tư, đem hắn ngoại phóng ra kinh chính là lựa chọn tốt nhất, đỡ phải cuối cùng còn muốn cho lão phu nhân nhìn bọn họ thân huynh đệ vì này tức vị huynh đệ tương duyệt. Thấy đại ca gật đầu đồng ý, Quý Thanh Châu cũng liền vội vàng ra phủ tìm Lý phó tướng đi. Lão phu nhân từ từ tỉnh dậy, trong lúc nhất thời không nhớ tới phía trước sự, liền có chút buồn bực nhìn Lam Ma Ma hỏi, ta đây là làm sao vậy? Thấy Lao Phu Nhân rốt cuộc tỉnh dậy, Lam Ma Ma dẫn theo tâm lúc này mới bông, lau trong mắt nước mắt nói, ngài vừa mới nhất thời lửa giận công tâm liền ngất đi rồi, cũng may thái y thế ngài khá mạch, không có trở ngại. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại, Lão Phu Nhân liền nhớ tới khí vượng phía trước sự tình, sắc mặt liền trầm xuống dưới, khí cũng đi theo xuyến thô, Hoàng Lam Ma Ma vội nhẹ nhàng thế nàng chụp bối thuật khí, Lão Phu Nhân, ngài cũng không thể tái sinh khí. Quý Thanh Thành cũng hoảng vội nói, nương, ngài đừng kích động, ta làm tứ đệ đi tìm Lý Phó Tướng nghị cách hiệp thương, việc này chưa chắc không có cách nào giải quyết. Lão Phu Nhân thư một ngụm trường khí, nhìn hắn hỏi, Thanh Thành, thật sự có thể lặng lẽ giải quyết, sẽ không nháo đại sao? Việc này nếu là nháo lớn truyền đến toàn kinh thành đều biết, quý phủ thể diện cũng liền ném hết. Quý Thanh Thành trong lòng cũng thật sự không đế, nhưng vẫn là cường chống gương mặt tươi cười khuyên giải an ủi, nương, ngài yên tâm, tứ đệ đã đi tìm người, vấn đề hẳn là không lớn. Lão phu nhân trong lòng liền an ổn xuống dưới, rốt cuộc là khí thượng đầu, người già rồi huyết áp cũng cao, cường chống tinh thần một hồi liền cảm giác đau đầu, biểu tình liền có chút hề hoài, đóng mắt đang muốn nghỉ ngơi, lại nghĩ tới Quý Vọng Thư cùng ngày nói, liền nghiến răng nghiến lợi nói, Thanh Thành, kia nha đầu tuyệt đối có vấn đề. Ngày đó Quý Thanh Thành cũng không ở, cho nên không rõ Lao Phu Nhân nói cái gì, nương, ngài nói ai? Thư nha đầu, là nàng. Lao Phu Nhân thở hổn hển khẩu khí thô, cảm thấy tinh thần thật sự vô dụng, liền chiều Lam Ma Ma vọng qua đi. Lam Ma Ma hiểu ý, liền đem ngày đó sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Phần 22. Nương, kia nha đầu nàng là như thế nào sẽ biết nhị đệ những việc này? Nghe xong Quý Thanh Thành cũng không khỏi đầy mặt kinh ngạc. Lão phu nhân sắc mặt trầm trầm, Thanh Thành, kia nha đầu sau lưng người khẳng định không đơn giản, ngươi nếu muốn biện pháp bức kia nha đầu nói ra nàng sau lưng người, bằng không có như vậy một người nhìn chằm chằm chúng ta quý phủ, sớm muộn gì sẽ có mầm tai họa. Tưởng tượng đến Lục thị chết, lão phu nhân trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, đệ thấp thanh âm lại nói, Thanh Thành, ngươi cũng biết Lục thị là chết như thế nào, ta sợ kia sau lưng người sẽ khuyến khích thư nha đầu tra chuyện cũ, tuy nói năm đó tay đuôi thu thập sạch sẽ, chính là thích bà tử đều có thể làm người điều tra ra, vạn nhất. Lão phu nhân không có đem nói cho hết lời, vẻ mặt lo lắng nhìn Quý Thanh Thành. Quý Thanh Thành trong mắt hàn quang chợt lóe, nương, ngài yên tâm, ta sẽ không làm cái này vạn nhất xuất hiện. 03 năm nhân quả tuần hoàn. Kinh hiệu, quý phủ từ đường. Nay đã là Hoàng Ma Ma bị quan tiến phòng chất tuổi ngày thứ 5, chẳng những đại cô nương không nhả ra đem người thả ra, liền cùng Hoàng Ma Ma giao hảo đi quý phủ báo tin. Nhưng lão phu nhân cũng không khiển người tới truyền tin phóng Hoàng Ma Ma ra tới. Này hết thảy, làm những cái đó nguyên tưởng rằng đại cô nương chỉ là xính nhất thời chi khí bọn nô tài, rốt cuộc hiểu được, đại cô nương là cái nói được ra làm được đã có lôi đình thủ đoạn chủ tử, chẳng sợ cái này chủ tử tuổi nhỏ, lại cũng vẫn như cũng là có thể đắn đo các nàng này đó làm người nô tài tánh mạng chủ tử. Có Hoàng Ma Ma này chỉ bị dùng để giết gà dọa khỉ gà làm tấm gương, còn lại người tự nhiên cũng không dám nữa sinh ra cái gì khinh chủ tâm tư. Đều thành thành thật thật nên làm cái gì liền làm cái đó. Cô nương, đây là các chủ sai người đưa tới tin. Bạch Thược cởi xuống bù câu đưa tin trên chân hệ phong kín lạp hoàn đưa qua đi. Xem xong tiểu sư thúc đưa tới tin, Quý Vọng Thư đem trong tay tin đặt than trong buồn, ngọn lửa một chút liền đem tin cắn nuốt hóa thành cho tàn. Lại là lấy tiểu sư thúc bản lĩnh đều còn không có tra ra cái gì hữu dụng manh mối, năm đó Lục phủ diệt môn chân tướng, đến tột cùng là người phương nào bức tích. Phải đi điều tra dạ quận ảnh người nhưng có tin tức truyền quay lại tới. Đem trong lòng nghi vấn áp xuống, nàng nhìn về phía Bạch Vi. Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ biết tới rồi Vân Thành về sau liền không có tin tức truyền tới. Vân Thành. Quý Vọng Thư nhìn nằm xoài trên mặt bàn dư đồ, Vân Thành đi thông Tĩnh Châu chỉ có hai con đường, một cái là Ngàn Chỉ Sơn, một khác điều còn lại là Thủy Lộ. Truyền xuống đi, nhất định phải bảo dạ quận ảnh an toàn đến Tĩnh Châu. Đem dư đồ thu hảo, đứng lên hướng ngoài cửa bước vào. Bạch Thược vội đem đỏ thấm the mỏng mặt trắng hồ ly áo choàng lấy ra tới, cô nương, bên ngoài khởi phòng, ngài mặc vào cái này. Bạch Vi cũng đem chuẩn bị tốt lò sưởi nhét vào nàng trong tay, cô nương, thiên lãnh, ngài vẫn là phủng cái lò sưởi tay cho thỏa đáng. Tư đường cũng không lớn, sao quá hành lang liền đến hậu viện, giữa lan can nhìn góc tường kia vài cọng tịch mai, suy nghĩ lại phiêu đến rất xa. Thư nhi, ngươi có biết vì sao phải cho ngươi đặt tên Vì Vọng Thư sao? Bởi vì ngươi là trời cao bàn cho mẫu hậu ánh trăng. Lại sau lại, nàng mới biết được Vọng Thư chỉ chính là nguyệt thần. Ở mẫu hậu trong lòng, nàng là trời cao ban cho lễ vật. Sống lại một đời, linh hồn bám vào người với thân thể này cư nhiên cũng này đây Vọng Thư vì danh, có phải hay không ở Lục thị Cẩm Tú trong lòng, nàng nữ nhi cũng là trời cao ban cho nàng lễ vật cho nên mới lấy đồng dạng danh đâu. Trên người nàng bi thương hơi thở như vậy ngưng trọng, Bạch Vi cùng Bạch Thược không khỏi lo lắng nhìn nàng. Từ nàng hai người ấn các chủ ý tứ tới phụng dưỡng cô nương, lâu như vậy tới nay nàng hai người nhìn đến vẫn luôn là bình tĩnh thong dong, tựa đối chuyện gì đều vô vị đối người nào đều hờ hững thái độ. Như vậy đạm mạc xử thế cô nương thường thường làm các nàng cảm thấy các nàng phụng dưỡng cũng không phải một cái tiểu chủ tử, mà là một cái kinh nghiệm tang thương thượng vị giả. Đây là lần đầu tiên, các nàng thấy cô nương rốt cuộc không hề đạm mạc, lại là bi thương. Cô nương nàng, đã từng trải qua quá cái gì, mới có như vậy ngưng trọng bi thương. Đại cô nương, nô tỷ cầu xin ngài, tha hoàng ma ma đi, nô tỷ cho ngài cắn đầu. Đột ngột tiếng khóc đánh gãy bi thương bầu không khí. Thu hồi suy nghĩ quý vọng thư lạnh lùng vọng qua đi. Vì trên mặt đất không ngừng cắn đầu chính là cái 13-14 tuổi tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn sinh một trương tròn tròn mặt cùng với một đôi tròn tròn đôi mắt, con người, trừ bỏ kinh hoàng sợ hãi càng nhiều lại là kiên quyết. Tiểu nha hoàn cắn đến lại cấp lại trọng, chỉ chốc lát cái chán liền bắt đầu thấm huyết, nàng lại không có đình chỉ cắn đầu, chỉ một chút tiếp tục cắn, ngữ mang nghẹn ngào cầu tình. Đại cô nương, nô tỳ nguyện đại hoàng ma ma chịu dư lại trừng phạt, chỉ cầu đại cô nương ngài có thể thả hoàng ma ma. Quý vọng thư không có hé răng cũng không có ngăn cản, đôi tay ôm lò sưởi lạnh lùng nhìn không ngừng cắn đầu tiểu nha đầu. Bạch Thược cùng Bạch Vi cũng mặt vô biểu tình thúc thủ mà đứng, cũng không có bởi vì tiểu nha đầu cái chán bắt đầu thấm huyết liền tâm sinh thương hại. Cách đó không xa, ba bốn vũ giả vội vàng chạy tới dùng sức lôi kéo quỳ trên mặt đất không ngừng cắn đầu tiểu nha đầu, cầm đầu một cái tiểu tâm ký ký nói, đại tiểu thư, ngài đừng nóng giận, nô tỳ này liền đem này không có mắt tiểu đề tử lôi đi. Tiểu nha đầu ra sức dãy rủa. Trong miệng vẫn như cũ không chịu từ bỏ, đại cô nương, nô tỳ nguyện chịu đại cô nương sở hữu trách phạt, chỉ cầu ngài thả hoàng ma ma. Chỉ là lại ra sức, nàng một tiểu nha đầu phiến tử lại như thế nào tránh đến quá ba cái thô tráng vũ giả. Mắt thấy vũ giả nhóm tắc tiểu nha đầu miệng giá nàng liền phải rời đi, quý vọng thư lại khai thanh, phóng nàng xuống dưới. Vũ giả nhóm sừng sốt, lại là thuận theo buông tiểu nha đầu, trong lòng lại là sợ hãi không thôi. Đều là này tiểu đệ tử. Biết rõ hoàng ma ma chọc đại cô nương không thoải mái mới bị quan vào phòng chất ủi, nàng còn không có mắt chạy tới đại cô nương trước mặt thế hoàng ma ma cầu tình, này không phải mình đánh đại cô nương mà sao. Đại cô nương nếu là giận chó đánh mèo xuống dưới, các nàng những người này, chỉ sợ cũng lạc không được hảo. Người tên là gì? Vũ già nhóm lo lắng đề phòng, quý vọng thư lại nhìn kia bị tắc miệng tiểu nha đầu hỏi. Bên trái vũ già vội tiến lên đem tắc tiểu nha đầu miệng khăn tay xả ra tới, tiểu nha đầu ho khan vài tiếng sau nói, hồi cô nương. Nô tỳ kêu Hoàng Nhi. Ngươi vì sao phải vì Hoàng Ma Ma cầu tình? Theo nàng biết, Hoàng quản sự từ trước đến nay ương ngạnh, từ đường này đó vũ giả cơ bản đều ghi hận trong lòng, đó là có kia giao hảo, cũng bất quá là xem ở Hoàng quản sự là lao phu nhân của hồi môn phân thượng. Cư nhiên còn sẽ có nhân vi như vậy một cái không có nhân duyên người không sợ chết tới cầu tình, nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán mọi người. Cần biết dạy hoa trên gấm dễ, tuyết trung đưa than lại là khó. Tiểu nha đầu không chút do dự hồi nàng. Hồi cô nương, nô tỳ có thứ thiếu chút nữa bệnh chết, là hoàng ma ma cấp nô tỳ tặng chén thuốc mới bảo vệ nô tỳ này mệnh, nô tỳ này mệnh đã là hoàng ma ma cứu trở về tới, nô tỳ tự nhiên muốn còn cấp ma ma. Nhưng thật ra cái cảm kích bên nghĩa, như hoàng quản sự như vậy ác hành người, đều sẽ nhân nhất thời thiện tâm kết hạ này thiện duyên, này trời cao hành sự, thật là chú ý nhân quả tuần hoàn sao. Mang nàng đi thả hoàng quản sự, ném xuống lời nói, nàng liền hứng thú dã rời xoay người chiều xương phòng bước vào. Bạch Thược cùng Bạch Vi gắt gao đuổi kịp, tuy cô nương biểu hiện đến cũng không rõ ràng, nhưng các nàng cảm giác đến ra, cô nương cảm xúc tựa hồ lại có biến hóa. Hoàng cung, ngự thư phòng, hôn trướng, đều là hôn trướng. Kiến Nguyên Đế xem xong trong tay sổ con liền tức giận đến một chân đem long án đá ngã lăn. Toàn công công vội quỳ xuống cắn đầu, Hoàng thượng bất giận. Kiến Nguyên Đế qua lại đi dạo mấy bước to, cuối cùng là tiêu không được trong lòng động lại lửa giận, lại thật mạnh một chân đá vào long án thượng. Toàn công công năm thể quỳ sắt đất không dám lên tiếng. Uổng phí chấm như thế tín nhiệm với hắn, hắn lại làm chấm như thế thất vọng, hôn trướng đồ vật. Kiến Nguyên Đế một bên đi qua đi lại một bên giống giận. Nam ở trên mặt đất không dám thở dốc toàn công công thì tại trong lòng nghiền ngẫm. Cái này hắn, chỉ chính là Diệp Tả tướng sao. Chuyên chấm ý chỉ, triệu Diệp Tả tướng tiến cung. 036 gánh quân chi ưu. Người chưa làm qua. Ngươi là nói này đó buộc tội ngươi sổ con đều là bôi nhọ với ngươi. Mắt lạnh trừng mắt quỳ trên mặt đất Diệp Triều Dương, Kiến Nguyên Đế thuận tay cầm lấy long án thượng sổ con hướng Diệp Triều Dương trên người tạp qua đi. Diệp Triều Dương không dám trốn, nhậm kia sổ con nện ở hắn trên vai, chỉ cúi đầu thỉnh tội, thỉnh hoàng thượng nắm rõ, cấp vi thần gan tày trời, vi thần cũng không dám khiển người ám sát đêm đại nhân a. Thế nhưng thất thủ, An Quốc Công cái kia phế vật, uổng phí hắn chuẩn bị như vậy nhiều bạc, thế nhưng vẫn là làm Dạ Quận Ảnh an toàn tới rồi Tinh Châu. Cũng may những cái đó ám sát Dạ Quận Ảnh người, đều là An Quốc Công người, cùng hắn không quan hệ, mặc kệ Hoàng thượng như thế nào cha, luôn là cha không đến trên người hắn. Hắn thái độ kiên định, Kiến Nguyên Đế đôi mắt mị mị, nguyên bản kiên định tín niệm có như vậy một tia dao động. Nhưng nếu không phải tả tướng phái người ám sát Dạ Quận Ảnh, còn có thể có người nào đâu. Rốt cuộc Dạ Quận Ảnh đi trước Tĩnh Châu điều tra, có thể tổn hại chỉ có Diệp Phủ ích lợi. Nếu những cái đó buộc tội Diệp Phủ sổ con theo như lời đều không phải là sự thật, cần gì phải trột dạ đến phái thích khách nhiều phiên ám sát Dạ Quận Ảnh. Một sợi sát khí ở trong lòng thoáng qua, Kiến Nguyên Đế biểu tình lại hòa hoãn xuống dưới, nói như vậy ngươi Diệp Phủ thật là oan uổng. Không có một tia cô phụ châm tín nhiệm địa phương. Rõ ràng Kiến Nguyên Đế thần sắc đã hòa hoãn, lại không giống phía trước như vậy bạo nộ, nhưng Diệp Triều Dương trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Hắn có thể được Kiến Nguyên Đế coi trọng, tất nhiên là bởi vì hắn sẽ nghiền ngẫm quân tâm. Kiến Nguyên Đế trong lòng càng tức giận khi, biểu hiện ra ngoài liền càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Chết ở Kiến Nguyên Đế vẻ mặt ôn hòa hạ triều thần, hắn thấy quá nhiều, chỉ là không có nghĩ tới một ngày kia, thâm đến Kiến Nguyên Đế tín nhiệm hắn, cũng sẽ có như vậy một ngày. Áp xuống trong lòng sợ hãi cùng khủng hoảng, nhanh chóng châm trước một phen sau hắn nói, Hoàng thượng, vi thần không dám nói toàn không một ti cô phụ Hoàng thượng đối vi thần tín nhiệm địa phương, nhưng vi thần đích xác không có đã làm những việc này, Tĩnh Châu rời xa Thượng Kinh, bên kia phát sinh sự tình vi thần cũng không rõ ràng, Tĩnh Châu bố chính sử tuy là vi thần đường đệ, nhưng triều chính việc, không nên vi thần hỏi đến, vi thần không dám hỏi đến, nếu hắn thật làm ra có phụ quân ân. Việc, thỉnh Hoàng thượng cường điệu trừng phạt. Nói xong hắn quỳ sát với mà không dám ngẩng đầu. Chuyện tới hiện giờ, hắn chỉ có đánh cuộc. Từ bỏ Diệp Triều Phong này viên đã bị theo dõi quân cờ, đổi về Hoàng thượng đối hắn Diệp phủ tín nhiệm. Một viên đã bị chặt chẽ theo dõi quân cờ đã là một viên phế tử, nếu không buông tay này viên phế tử, liên lụy sẽ là toàn bộ Diệp phủ tiền đồ. Hắn có thể ngồi trên quyền khuynh triều giã tả tướng chi vị, tự nhiên đã sớm luyện liền một viên sát phạt quả quyết chi tâm. Đừng nói Diệp Triều Phong chỉ là hắn đường huynh, đó là hắn ruột thịt huynh đệ. Tới rồi nên từ bỏ khi hắn giống nhau cũng có thể mắt đều không nháy mắt từ bỏ rớt. Hắn như vậy buông tay đánh cuộc đảo làm Kiến Nguyên Đế trừ đi 7 phần hoài nghi. Nhìn chằm chằm kinh sợ Diệp Triều Dương, Kiến Nguyên Đế vừa lòng câu môi. Lúc trước Tĩnh Châu bố chính mệnh trước, Diệp Triều Dương lúc ấy tiến cử chính là lúc ấy nhậm chức Tĩnh Châu án sát Lý đại nhân, là chính hắn phủ quyết Diệp Triều Dương tiến cử, khâm điểm Diệp Triều Phong vì Tĩnh Châu bố chính sử. Có lẽ, tả tướng là thật sự không biết Tĩnh Châu việc. Hoàng thượng lòng nghi ngờ tới nhanh chóng. Đi lại không phải đơn giản như vậy. Nhìn vẫn quỳ trên mặt đất tả tướng, Kiến Nguyên Đế vây vây tay, đứng lên đi. Diệp Triều Dương cắn tạ hoàng ân lúc sau mới nơm nớp lo sợ đứng lên, dẫn theo tâm lại là thả xuống dưới. Phần 23. Hoàng thượng chịu làm hắn đứng dậy, có lẽ hoàng thượng trong lòng còn có như vậy một tia hoài nghi ở, nhưng ít ra đại biểu cho hoàng thượng trong lòng đã bắt đầu tin tưởng Tĩnh Châu việc cùng hắn không quan hệ. Lấy ái khanh chi thấy, này đó thích khách sẽ là người phương nào việc làm. Kiến Nguyên Đế một bên dùng ngón tay gõ long án một bên hỏi. Diệp Triều Dương ở trong lòng ước lượng một phen sau nói, hồi hoàng thượng, lấy vi thần chi thấy, sở dĩ có thích khách ám sát đêm đại nhân, hai loại khả năng tính lớn nhất. Nga, nào hai loại? Kiến Nguyên Đế chọn cao mày nhìn hắn. Diệp Triều Dương vội ấp lễ tiếp tục nói, đệ nhất loại, tin tưởng hoàng thượng ngài cũng biết, đêm đại nhân chức trách nơi, khó tránh khỏi kết hạ rất nhiều thù địch, này đó thù địch ở Thượng Kinh không dám đối đêm đại nhân xuống tay, nhưng đêm đại nhân ra Thượng Kinh. Lại là những người này xuống tay tốt nhất thời cơ. Đến nỗi đệ nhị loại, vi thần cả gan, đêm đại nhân chuyến này phương hướng chính là Tĩnh Châu cùng Hồ Thành, Tĩnh Châu sản quặng Hồ Thành sản muối, hai quận đều là triều đình quan trọng nhất quận thành, nếu này hai quận thực sự có cái gì không thể gặp quang nội tình, nói vậy tự nhiên có người không hy vọng đêm đại nhân an toàn đến hai quận điều tra, trở lên hai loại khả năng tính, vi thần cũng không thể xác nhận thuộc về nào một loại, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nếu An Quốc Công không đem sự tình làm thỏa đáng, cũng không thể trách hắn kéo An Quốc Công phủ xuống nước. Tổng không thể có phúc đại gia cùng nhau hưởng, gặp nạn lại chỉ có hắn Diệp phủ một nhà. Kiến Nguyên Đế sắc mặt bởi vì hắn nói mà ngưng trọng lên. Hồ Thành, tả tướng không đề cập tới, chính mình đều sẽ đã quên Dạ Quận Ảnh tiến đến phương hướng, đích xác có thể là Tĩnh Châu, cũng có thể là Hồ Thành. Nhưng đó là mẫu hậu nhà ngoại, tả tướng đem An Quốc Công phủ đẩy ra sao dụng tâm. Diệp Triều Dương, ngươi thật to gan. Thật mạnh phách về phía Long Án. Kiến Nguyên Đế phẫn dựng lên thân. Diệp Triều Dương vội lại quỳ xuống cắn đầu, vi thần không dám. Không dám. Chấm hỏi ngươi Tĩnh Châu sự, ngươi lại cố ý nhắc tới Hồ Thành, ngươi ra sao giáp tâm. Kiến Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Triều Dương hai tròng mắt tràn đầy khói mù. Đem Hồ Thành nói ra khi cũng đã biết Hoàng thượng sẽ tức giận, nhưng tuy là sớm có chuẩn bị, đối mặt hoàng thượng khói mù hai trong mắt, Diệp Triều Dương tâm vẫn là nhịn không được nắm lên. Hồi hoàng thượng, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, này vốn chính là vi thần chức trách nơi, vi thần tuy rằng biết Hồ Thành là An Quốc công phủ còn hạn, nhưng vi thần là vì triều đình mới có thể đưa ra Hồ Thành, cũng không tư tâm, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Hắn quỳ sát với mà lại lanh lảnh có thanh. Kiến Nguyên Đế vén lên long bào lại lần nữa ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm tả tướng lại không hé răng. Thật lâu sau qua đi, Kiến Nguyên Đế thanh âm mới lại lần nữa vang lên, nếu ái khanh thực quân chi lộc gánh quân chi ưu, kia chấm khiến cho ngươi đi tra ám sát đêm đại nhân những người đó là người phương nào việc làm, nếu cha không ra, duy ngươi là hỏi. Vi thần tuân chỉ. Diệp Triều Dương vội cắn đầu lĩnh chỉ tạ ơn. Nắm tâm rốt cuộc buông, hoàng thượng chịu đem việc này giao cho hắn đi tra, thuyết minh hoàng thượng vẫn là tín nhiệm hắn. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không có thể thật đem này đó thích khách là An Quốc công phái khiển sự điều tra ra. An Quốc công phủ dù sao cũng là Thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ, hiện giờ Thái hậu nương nương khỏe mạnh, dựa vào Thái hậu nương nương này viên che trời đại thụ, muốn đẩy ngã An Quốc công phủ không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Không những không thể đem An Quốc công là thích khách chủ mưu nói ra, còn muốn sớm nhắc nhở An Quốc công đem thích khách đầu đuôi thu thập sạch sẽ, làm người cha không ra mới. Như vậy, mới phương tiện hắn tùy tiện tìm một cái người chịu tội thay ra tới đỉnh này hát qua. 037 Hải tặc Hải gia. Lạc Hà, tên là Hà, kỳ thật là Tây Sở quốc lớn nhất giang. Lạc Hà nhất hiểm trở địa phương là Long Đầu Ổ. Long Đầu Ổ vùng giang mặt rộng lớn, đó là không gió là lúc dòng nước cũng thập phần chảy xiết, càng miễn bản có phong là lúc, không phải ở thủy thượng hành xử nhiều năm người đánh cá, là không dám đi được tới Long Đầu Ổ này đoạt mệnh chi lưu. Đại nhân, phía trước có thuyền hướng chúng ta hành lại đây. Nô Bách Hộ buông trong tay Thiên Lý Nhãn, Thiến Khoang bẩm báo. Đại nhân, tả hữu hai bên các có 4-5 con thuyền chỉ hướng chúng ta dựa lại đây. Tôn Thiên Hộ cũng theo sát tiến vào. Dạ Quận Ảnh đứng dậy ra bên ngoài khoang thuyền hành đến đầu thuyền, lúc này quát không tính tiểu nhân rõ bắc, hắn dương mắt chung quanh, bên kia hướng quan thuyền bọc đánh lại đây con thuyền chạy thật sự là nhanh chóng, rất xa liền nhưng thấy những cái đó thuyền đỉnh cột buồm bay bạch đế tơ vàng theo liền kim long kỳ. Tục truyền Lạc Hà nhân xưng hải ra hải tặc đầu lĩnh, lại bị người coi là Hải Long Vương. Này đó bọc đánh lại đây con thuyền, nói vậy chính là Hải Long Vương người. Nhìn bay nhanh lại đây 10 dư con thuyền chỉ, Tôn Thiên Hộ trong lòng hút một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn Dạ Quận Ảnh nói, đại nhân, hải tặc đông đảo, chúng ta muốn hay không phái người xuống nước. Bọn họ này đó cẩm y liề vệ trong nước công phu cũng cực kỳ lợi hại, nhất ghê gớm chính là có hai cái càng là trong nước hảo thủ, nghẹn một hơi lặn xuống trong nước, có thể kiên trì trung trà công phu, dưới nước công phu có thể so sánh hải tặc. Chính là loại này thời tiết xuống nước, nhất thương thân không nói. Càng nguy hiểm chính là, đối diện hải tặc đông đảo, nếu hải tặc cũng phái thủy quỷ xuống nước mai phục, kia bọn họ xuống nước người chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dạ Quận Ảnh nhìn phía trước không ngừng tới gần con thuyền, nghĩ đến chuyến này trước một đêm thu được không biết tên mật tin, đó là sát phạt quả quyết hắn, lúc này cũng khó tránh khỏi do dự. Đi theo hắn những người này, đều là đi theo hắn vào sinh ra tử nhiều năm huynh đệ. Tin vẫn là không tin kia phong mật tin thượng theo như lời. Đại nhân, Tôn Thiên Hộ nôn nóng hỏi lại. Kim Long cờ xí hải tặc con thuyền đã bất quá 10 trượng dư chi cách, còn không phái người xuống nước liền tới không kịp, đại nhân đến tuột cùng ở do dự cái gì? Không cần, đối phương nhân số đông đảo, nếu thật là hướng về phía chúng ta mà đến, nói vậy trong nước cũng sớm thiết có mai phục. Nhìn ra xa phía trước con thuyền, Dạ Quận Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu. Thức mau, con thuyền đã bị 10 dư con thuyền vây quanh. Túng bị vây quanh, Dạ Quận Ảnh cũng mặt không đổi sắc, thấy hắn như vậy chấn định, Tôn Thiên Hộ cũng thoáng yên lòng. Nói vậy đại nhân sớm có an bài, này đó hải tặc chỉ sợ chưa chắc chính là tới ám sát bọn họ. Đêm đại nhân nhưng ở. Đối diện chợt ngươi truyền đến thanh âm. Dạ Quận Ảnh vọng qua đi, chỉ thấy đối diện ở giữa một áo xanh hán tử đứng đầu thuyền nhìn hắn phương hướng, hắn gật đầu, tại hạ đúng là Dạ Quận Ảnh, không biết các hạ người nào. Áo xanh hán tử lớn tiếng lãng cười, tại hạ Hải Ninh, kính đã lâu đêm đại nhân chi danh, nay cố ý tương thỉnh đêm đại nhân quá thuyền đem rượu ngôn hoan, không biết đêm đại nhân dám không? Hải Ninh nói vậy đó là vị kia nhân xưng Hải Long Vương hải tặc đầu lĩnh hải gia. Nhưng thật ra cái gan lớn, dám làm cho cẩm y hề vệ mặt thẳng báo ra môn. Dừa qua đi. Nếu đối phương tương thỉnh, hắn Dạ Quận Ảnh có cái gì không dám. Đại nhân, tiểu tâm có trá. Tôn Thiên Hộ nhăn chặt mày, vẻ mặt không tán thành. Dạ Quận Ảnh lại lần nữa lắc đầu, địch chúng ta quả, đối phương nếu thật là hướng về phía chúng ta mà đến, cũng không từ nhưng trốn. Thực mau quan thuyền liền lại gần qua đi. Hai thuyền trung gian dùng tấm ván gỗ đáp nổi lên giá lương, Dạ Quận Ảnh nhấc chân đi trên tấm ván gỗ hướng đối diện hành qua đi, Tôn Thiên Hộ cùng Ngô Bách Hộ hai người cắt chấp cùng tiễn lập với hai sườn đối với kia áo xanh hán tử hải ra. Thấy Dạ Quận Ảnh thế nhưng thật sự lẻ loi một mình thượng chính mình thuyền, Hải Gia trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Làm quan hắn thấy được nhiều, nhiều là tham sống sợ chết, Cẩm Y Liễu Vệ Dạ quận ảnh đại danh hắn cũng từng nghe nói qua, nguyên tưởng rằng chẳng qua là cẩu hoàng đế dưỡng một con sẽ tiêu cẩu, đảo không dự đoán được là cái có can đảm. Tại hạ Dạ quận ảnh, các hạ chính là Long Đầu 18 ổ hải tặc đầu lĩnh Hải Gia. Dạ quận ảnh đánh giá vị này dám thỉnh hắn lên thuyền hải tặc đầu lĩnh, khỏe mắt lại tả hữu quét một vòng, trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc. Nguyên tới nay hải tặc đều là chút đám ô hợp, chính là liền hắn nhìn đến này đó hải tặc, mỗi người tinh thần phân chấn không nói, xem bọn họ ở trên thuyền hành sự đâu vào đấy tiến thối có theo, thế nhưng như là huấn luyện có tố quân binh. Huấn luyện có tố quân binh. Nếu những người này thật là huấn luyện có tố quân binh, vậy có thể giải thích vì sao nhiều năm như vậy, triều đình bao vây tiêu trừ Long Đầu 18 ổ luôn là thất bại. Như vậy một chi đội ngũ, há là không tinh dịch chiến binh lính bình thường có khả năng đánh thắng. Trong lòng vì chính mình ý niệm hơi kinh, trên mặt lại vẫn như cũ biểu tình không thay đổi nhìn Hải Gia. Hắn nguyên bản cho rằng có thể thống lĩnh 18 ổ hải tặc Hải Gia ít nhất cũng là 50 có hơn người, nhưng trước mắt vị này Hải Gia, nhiều nhất bất quá 30 tả hữu, không giống tầm thường đạo phỉ một thân thổ phỉ hơi thở, mày rậm tế mắt thấy đi lên đảo như là cái thư sinh, có lẽ là ở nhiều năm ở thủy thượng, màu da có chút hắc. Hắn đánh giá Hải Gia đồng thời, Hải Gia cũng ở đánh giá hắn. Vị này Cẩm Y Liễu Vệ chỉ huy sứ đại nhân, đảo sinh đến một gương mặt đẹp, đáng tiếc chính là, hắn toàn thân tản ra một cổ âm u hơi thở, cho người ta cảm giác tựa như một cái tránh ở không thấy ánh mặt trời âm u giải thông minh rắn độc, tùy thời chuẩn bị ra tới cắn ngươi một ngụm. Tại hạ bất tài, đúng là đêm đại nhân trong miệng theo như lời Hải Gia, Hải Mộ thỉnh đêm đại nhân lại đây gặp nhau, là bởi vì chủ tử có mệnh, mệnh Hải Mộ vì đêm đại nhân đưa lên kẻ hèn lễ mọn. Hải Gia cao giọng nói xong, xoay thân về phía sau phất tay. Đứng ở bong tàu thượng hải tặc nhóm theo hắn vung tay lên nhanh chóng chỉnh tề hai bên trái phải một lui, trung gian nhường ra một cái thông đạo. Một đội người ép bốn người từ thông đạo đi tới, kia bốn người đều bị cá thẳng chặt chẽ cột lấy, trong miệng cũng cấp tắc ở. Dạ quận ảnh nhướng mày, trong lòng như suy tư gì, lại chỉ là nhìn Hải Gia không hé răng. Hải Gia chỉ vào bốn người nói, này bốn người, là triều đình truy nã đã lâu Thanh Sơn sáu trộm trung lão đại lao tứ lao ngũ lao lục. Bọn họ tìm người đáp thượng ta, nguyên là nghĩ ra tiền cho các ngươi táng thân lạc hà, nhưng Hải Mộ chủ tử có mệnh, đến bảo đêm đại nhân ngươi bình an đến Tĩnh Châu bình an hồi thượng kinh, chủ tử mệnh Hải Mộ không dám không tử, liền đem này mấy người trói lại, xem như đưa cho đêm đại nhân lễ gặp mặt. Lại là Thanh Sơn sáu trộm. Dạ quận ảnh trong lòng vừa động, này Thanh Sơn sáu trộm vi phạm pháp lệnh nhiều lần, triều đình đã sớm ban lệnh truy nã, chỉ là vẫn luôn chưa từng bắt được này sáu người, không nghĩ tới hiện giờ một chút liền bắt được bốn cái. Này Thanh Sơn sáu trộm là vì ám sát hắn mới bị Hải Gia đánh bậy đánh bạ bắt, sáu trộm phía sau màn người không ngoài là hắn trong lòng mấy người kia tuyển. Triều đình trọng thần thế nhưng cấu kết giang hồ đại đạo, nay chứng cứ phạm tội một khi thẩm tra, không chỉ có riêng chỉ là cách trước điều tra. Vì ngăn cản hắn đi trước Tĩnh Châu tra án, đảo cũng thật là bỏ được hạ vốn gốc. Đa tạ Hải Gia, đêm mô cả gan, xin hỏi Hải Gia chủ tử là người phương nào? Thu hồi suy nghĩ, hắn ôm quyền hỏi. Hải Gia lắc lắc đầu, chủ tử có mệnh. Hải Mộ không dám nói, nhưng chủ tử nói qua, nếu có một ngày đêm đại nhân thấy như vậy hoa mai lệnh bài, liền đại biểu chủ tử có việc muốn nhờ. Nói xong hắn tay đế vừa lật, móc ra một mặt ngọc chế lệnh bài đưa qua đi. Dạ quận ảnh tiếp nhận lệnh bài tinh tế đánh giá, ngọc là tốt nhất dương chi ngọc, trung gian tạo hình hoa mai sinh động như thật, khó được chính là hoa mai cánh hoa lại là lấy huyết ngọc được khảm mà thành. Như vậy lệnh bài, tưởng phòng chế cũng cực kỳ không dễ. Đem trong tay lệnh bài còn với Hải Gia, hắn ôm quyền nói, đa tạ Hải Gia. Này ân dung sau tương báo, đêm mô còn có hoàng mệnh trong người, như vậy cáo tử. Hải Gia thu hồi lệnh bài, bàn tay vung lên, hảo thuyết, chúc đêm đại nhân thuận buồm xuôi gió. Trở lại quan thuyền, Tôn Thiên Hộ cùng Ngô Bách Hộ thấy hắn bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở ra. Hải tặc nhóm áp Thanh Sơn bốn trộm thượng quan thuyền sau liền trở về bọn họ thuyền, Tôn Thiên Hộ chỉ vào bị trói kín mít bốn người hỏi, đại nhân, đây là người nào? Là tới ám sát chúng ta Thanh Sơn sáu trộm. Đưa bọn họ bốn người gân tay gân chân đánh gãy hảo sinh giam giữ. Phần 24. 038 cố nhân chi vật. Thượng kinh có lầu một một trai một các nổi tiếng Tây Sở. Lầu một chỉ chính là bất cứ lúc nào chỉ cần chưa từng đóng cửa sinh ý đều bạo lều túy tiên lâu. Một trai nãi thiên hạ thanh lưu danh sĩ xua như xua vịt vô nhai trai. Đến nỗi các còn lại là thượng kinh huân quý thế gia phu nhân các tiểu thư ái đi điểm trang các. Vị tiểu thư này, ngài là muốn tốt nhất ghế lô đâu vẫn là bình thường. Túy tiên lâu hồ trưởng quầy cười tủm tỉm nhìn trước mắt một chủ nhị phó, khôn khéo ánh mắt làm hắn vừa nhìn mà biết, trước mắt này tiểu thư tuy là tuổi nhỏ, thả toàn thân cũng chỉ trên đầu kia căn cây châm đăng giá, nhưng này toàn thân khí chất lại không phải gạt người, chỉ có Trâm Anh thế gia mới có thể bồi dưỡng ra như vậy khí chất thế gia nữ. Mang mũ có rèm Quý Vọng Thư câu môi cười nhạt, phòng chữ thiên số 1, cho các ngươi đương gia tới gặp ta. Làm đương gia đi gặp nàng. Này nho nhỏ thế gia nữ, khẩu khí bằng đại, chẳng lẽ còn có thể nhận thức đương gia. Hồ trưởng quay sửng sốt, đảo mắt liền nở nụ cười, vị tiểu thư này, chúng ta chủ nhân hiện giờ nhưng không ở Thượng Kinh Thành, hắn hôm kia mới đi Yến Sơn Quận. Hắn nhưng không gạt người, hắn này Túy Tiên Lâu trên danh nghĩa chủ nhân thật là đi Yến Sơn Quận. Quý Vọng Thư cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, hồ trưởng quay, ta nói đương gia, cũng không phải là chỉ các ngươi kia trên danh nghĩa chủ nhân Vinh An Hầu Thế Tử Lý Minh Luận, mà là Tứ Hải Tiền Trang Hoa Dung Chi Hoa Lão Bản. Hồ trưởng quầy gương mặt tươi cười rốt cuộc có một tia vết rách, kinh ngạc nhìn trước mắt nho nhỏ thế gia nữ, nàng lại là liền đại đương gia tên đều biết được như vậy rõ ràng, nàng đến tột cùng là người nào. Rốt cuộc là thấy nhiều việc đời lao trưởng quầy, bất quá ngay lập tức hắn liền chấn định xuống dưới, phất tay gọi một cái tiểu nhị lại đây, mang vị tiểu thư này đi phòng chữ thiên số 1. Tiểu nhị trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, tốt đẹp huấn luyện làm hắn bồi thượng gương mặt tươi cười, đem tay đi phía trước rối ra, vị tiểu thư này, ngài bên này thỉnh. Trong lòng ước lượng giây lát, hồ trưởng quầy liền nhấc chân hướng lầu 3 bước vào. Hành đến lầu 3 rửa tây phòng thuê, hắn giơ tay cắn môn, đã nghe được bên trong truyền ra lười nhác tiến vào hai chữ sau hắn đẩy cửa mà vào. Đã nghe xong hồ trưởng quầy bẩm báo, Hoa Dung Chi khỏe mắt hơi hơi thượng trọn. Đến là có điểm ý tứ, cũng thế, đã lâu đều chưa từng có cái gì là thú, thả đi gặp kia nho nhỏ thế gia nữ, nghe một chút này nho nhỏ thế gia nữ ý đồ đến vì sao. Phòng chữ thiên số 1. Quý Vọng Thư dù bận vẫn ung dung nhìn gõ cửa mà vào Hoa Dung Chi. Mặc bác từ biệt, đây là có bao nhiêu năm chưa từng thấy hắn. Hoa Dung Chi cũng bất động thanh sắc đánh giá nàng, thế gia nữ mũ có rèm đã là gỡ xuống, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng một đôi mắt phượng mặc như điểm sơn, liền dung nhan mà nói, hắn có thể đoán trước này tiểu thế gia nữ sau khi lớn lên, là cỡ nào khuynh quốc khuynh thành chi tư, làm hắn có chút mạc danh chính là, này nho nhỏ thế gia nữ nhìn hắn ánh mắt, làm hắn có một loại đã lâu quen thuộc cảm. Nàng ngồi ngay ngắn ở nơi đó tư thế, quanh thân hơi thở, đều làm hắn có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Như là quanh năm không thấy lao hữu. Nghĩ đến đây hắn chợt ngươi cười, nay tiểu thế gia nữ bất quá tuổi, cùng hắn Hoa Dung Chi sao có thể là quanh năm không thấy lao hữu. Cơ cơ đầu, đem trong đầu vớ vẩn ý tưởng cùng nhau diêu đi, chính mắt thấy Quý Vọng Thư hỏi, không biết cô nương họ gì. Hoa mô có chuyện gì có thể giúp được với cô nương. Quý Vọng Thư mặt mày nhẹ động, kéo dài không thấy, hắn vẫn là trước sau như một trực tiếp song xuôi. Quý Vọng Thư, ta yêu cầu Hoa lão bản trong tay Thái A kiếm. Quý Vọng Thư, Hoa Dung Chi ánh mắt chợt lóe, trong đầu lại là nghĩ đến nhiều năm trước hắn lần đầu nhìn thấy cái kia truyền kỳ công chúa một màn. Cũng là như vậy. Lệ Vọng Thư, ta muốn ngươi cưới này con ngựa. Giống nhau tên giống nhau ngữ khí. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch kia cổ mạc danh quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Cười cười, hắn nhướng mày xem qua đi, Thái A mãi vật đáo vô giá, không biết cô nương dùng như thế nào chân bảo tới trao đổi Thái A. Quý Vọng Thư nghe vậy cũng cười nhạt, tình cảnh này như nhau năm đó. Hán huyết bảo mã mãi hy thế chi mã, không biết công chúa phải dùng cái gì tới trao đổi nó. Nhớ rõ năm đó, Hoa Dung Chi cũng là như vậy thong dong bình tĩnh hỏi lại nàng. Chỉ là hiện giờ, nàng đã không hề là năm đó công chúa, mà hắn cũng không là năm đó cái kia hành tẩu tứ quốc khách thương. Chậm rãi từ trong tay háo móc ra một mặt ngọc chế lệnh bài phóng với mặt bàn, dùng cái này, Hoa lão bản chịu không? Huyết mai lệnh. Cư nhiên là huyết mai lệnh. Hoa Dung Chi vươn có chút khẽ run tay, cầm lấy trên bàn ngọc chế huyết mai lệnh, đầu ngón tay tinh tế vướt vẽ huyết ngọc nạm liền hoa mai, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm nói cho hắn, trong tay hắn này cái huyết mai lệnh cam đoan không giả. Hắn nguyên tưởng rằng, nữ nhân kia đã chết, này huyết mai làm hắn cuộc đời này cũng không còn nữa gặp nhau. Lại không dự đoán được, giờ này khắc này, hắn chính mắt gặp được huyết mai lệnh. Cô nương đến tột cùng là người nào? Đem huyết mai lệnh niết đến gắt gao, hắn ánh mắt đột nhiên lánh lẫm nhìn về phía Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư cũng không vì hắn trong mắt lánh lâm sợ sợ, thản nhiên đón nhận, Tinh An Hầu Phủ Quý Vọng Thư. Tinh An Hầu Phủ. Hoa Dung Chi hẹp dài mắt phượng hơi hơi chật lóe, gần nhất Túy Tiên Lâu các khách nhân nói đến nhiều nhất đề tài câu chuyện, đúng là Tinh An Hầu Phủ các loại bắt quái, về Quý Phủ con vợ cả trưởng cô nương sự tình, hắn cũng lược có điều nghe. Còn muốn không đến, chân nhân cùng nghe đồn xuất nhập như vậy to lớn. Nàng nếu dám báo ra môn, chắc là không sợ hắn đi điều tra, nói cách khác. Liền tính hắn đi điều tra vị này quý đại cô nương sự tình, chỉ sợ cũng là cùng trong lời đồn theo như lời giống nhau. Nàng cùng cái kia truyền kỳ nữ tử như thế giống nhau, đến tột cùng là ý trời trùng hợp vẫn là cố tình vì này. Chợt ngươi lại cười, chỉ là này cười lại có chút tang thương. Sao có thể sẽ là cố tình vì này, năm đó hắn mới gặp công chúa khi, chỉ phải hắn cùng công chúa hai người, cũng không người khác ở đây. Nhưng nếu không phải cố tình vì này, nàng trong tay lại như thế nào sẽ có công chúa huyết mai lệnh? Phức tạp nhìn biểu tình đạm mạc Quý Vọng Thư, thật lâu sau, hắn buông trong tay nghiền ngẫm đã lâu huyết mai lệnh, xin hỏi quý cô nương, này cái huyết mai lệnh từ đâu mà đến? Thái A kiếm nhưng làm không? Quý Vọng Thư không đáp hỏi lại. Hoa Dung Chi không có do dự gật đầu. Sớm tại nàng lấy ra này cái huyết mai lệnh khi, trôi này Thái A liền đã là nàng, đây là năm đó hắn ưng thuận hứa hẹn. Cố nhân chi vật. Quý Vọng Thư thu hồi huyết mai lệnh đạm thanh nói. Hoa Dung Chi ngưng mắt, hảo một cái cố nhân chi vật. Nàng bất quá một cái dưỡng ở Am Ni cô nho nhỏ thiếu nữ yếu đuối, huống chi, công chúa xa ở Tần Quốc gia cổ, nơi này lại là Tây Sở Đế Đô Thượng Kinh, một nam một bắc, nàng như thế nào sẽ cùng công chúa có bạn cũ? Nhưng hiển nhiên nàng là sẽ không trả lời vấn đề này, nay đây hắn cũng không có hỏi lại đi xuống, chỉ nói, không biết cô nương muốn này Thái A có tác dụng gì? Quý Vọng Thư nhướng mày cười nhạt, lại không tính toán giấu hắn, dùng này Thái A, mượn hoa hiến phật, hoa lão bản nếu là tò mò. Không ngại ngày mai đi tranh vô nhai trai. Nói xong nàng đứng dậy hướng cửa phòng phương hướng bước vào, hành đến cửa rồi lại xoay người, hoa lão bản không cần lo lắng, huyết mai lệnh thật là cố nhân chi vật. Không đợi Hoa Dung Chi hoàn hồn, nàng liền đẩy cửa rời đi, nàng mang đến hai cái nha hoàn cũng cùng nhau tùy nàng mà đi. Hoa Dung Chi lược ngẩn ra sung, lại là cười. Nàng có thể kiềm giữ công chúa huyết mai lệnh, nhất định cùng công chúa có cái gì nhân duyên, đã là công chúa bạn cũ, trôi này Thái Á cũng coi như là tiền nào của nấy. Chỉ là, kia cô nương nàng, giống như còn không có hỏi hắn lấy đi Thái A liền rời đi. 039 trao đổi đối sách. Tả tướng đại nhân hảo thủ đoạn. Hạ chiều sau, An Quốc Công tiến lên một bước ngăn lại bước chân vội vàng Diệp Triều Dương, một đôi mắt ương tích tức giận nhìn chằm chằm Diệp Triều Dương. Diệp Triều Dương nhìn chung quanh một vòng, thấy chung quanh đã có không ít triều quan hướng hắn cùng An Quốc Công vọng lại đây, đành phải đệ thấp thanh âm nói, nơi đây không nên nói chuyện, Quốc Công nhưng đi trước Túy Tiên lâu chờ ta. Dứt lời hắn để chân đi nhanh rời đi. An Quốc Công cũng chú ý tới không ít triều quan chú ý bên này hướng đi, toại hư một tiếng cũng không ngăn cản Diệp Triều Dương rời đi, cũng nâng chân đi nhanh rời đi. Nguyên bản chặt chẽ chú ý bên này hướng đi triều quan nhóm, nguyên bản cho rằng có thể nhìn đến hai vị trọng thần miệng lưỡi chi tranh, không nghĩ bất quá giây lát công phu, tả tướng cùng An Quốc Công liền trước sau rời đi, diễn là không đến nhìn, triều quan nhóm cũng chỉ hảo thu tâm ngồi trên từng người hồi phủ xe ngựa. Túy Tiên lâu lầu hai điệu tự hào ghế lô, An Quốc Công phẩm điếm tiểu nhị đưa tới tốt nhất trà long tỉnh. Ánh mắt lại là lạnh lùng nhìn ngồi ở hắn đối diện Diệp Triều Dương. Hôm qua buổi tối, hắn bị Thái Hậu nương nương triệu tiến cung trung không lưu tình gõ một đốn sau, mới biết được Diệp Triều Dương tiểu tử này cư nhiên ở trước mặt Hoàng thượng đề cập Hồ Thành việc. Ở cái này mấu chốt thượng Diệp Triều Dương này chỉ hồ ly hướng Hoàng thượng nhắc tới Hồ Thành, này dụng tâm có thể nghĩ. Tuy là lúc trước thật là hắn chủ động tìm Diệp Triều Dương hợp tác, nhưng Diệp Triều Dương tiểu tử này ngày đó đáp ứng hảo hảo, này quay đầu liền đem hắn cấp bán. Cũng may lúc trước hắn cũng để phòng Diệp Triều Dương cho nên để lại một tay, những cái đó thích khách cũng không biết phía sau màn người là hắn, nếu không ai biết Diệp Triều Dương tiểu tử này còn sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Quốc công không cần như thế xem ta, hướng Hoàng thượng đề cập Hồ Thành là bị bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng là giúp quốc công nếu là không tin, trước nhìn xem này đó sổ con lại nói. Bị An Quốc công gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Triều Dương cau mày, từ trong tay háo móc ra mấy cái sổ con đưa qua đi. An Quốc Công tiếp nhận sổ con vội vàng lật xem qua đi sắc mặt khá hơn, nhưng trong lòng vẫn lược có khó chịu, mặc dù có những người này buộc tội, ngươi nếu không đề cập tới cập, Hoàng thượng lại sao lại tin tưởng này đó hạt mẹ tiểu quan lời nói. Hắn chính là Hoàng thượng thân cứu cứu, nếu không phải thâm đến Hoàng thượng tín nhiệm Diệp Tả Tướng nói, hắn có rất nhiều biện pháp làm những cái đó buộc tội hắn An Quốc Công người hạt mẹ tiểu quan lục lạc hạ ngục. Hiện giờ có Diệp Triều Dương nói, hắn ngược lại không hảo hướng những cái đó buộc tội người của hắn xuống tay. Đối với An Quốc Công tâm tư, Diệp Triều Dương cũng có thể nghiền ngẫm cái 7-8 phần, đem sổ con thu hồi tay háo lung hắn nói, Quốc Công hẳn là biết, chúng ta Hoàng thượng tự đăng cơ về sau, tâm tâm niệm niệm đơn giản đó là thu hồi Bình Nam Vương cùng Chiến Bắc Vương Nhị Vương trong tay binh quyền, chỉ là những năm gần đây, vô luận Hoàng thượng như thế nào an bài, Bình Nam Vương cùng Chiến Bắc Vương đều chung sống hòa bình làm Hoàng thượng tìm không thấy thu hồi binh quyền cớ, hiện giờ nhìn. Hoàng thượng tựa hồ là từ bỏ thu hồi Nhị Vương trong tay binh quyền. Nhưng trên thực tế ngươi ta hai người nói vậy đều trong lòng biết rõ ràng, Hoàng thượng hắn là không có khả năng từ bỏ. An Quốc Công không cho là đúng nhìn hắn hừ một tiếng, này lại như thế nào? Hoàng thượng hắn thu không thu hồi binh quyền, với chúng ta muốn nói sự có gì tương quan? Tĩnh Châu cùng Hồ Thành, ly Chiến Bắc Vương đất phong chỉ tam quận chi cách, Hoàng thượng nếu không phải yên tâm ngươi ta hai người, lại sao lại đem Tĩnh Châu cùng Hồ Thành này hai cái quan trọng quận thành giao cho ngươi ta hai người tay? Diệp Triều Dương trong lòng cũng là cười nhạo một tiếng, những năm gần đây An Quốc Công xuôi gió xuôi nước quá đến lâu lắm, lại là liền điểm này đều nhìn không thấu. An Quốc Công sắc mặt hơi biến, trong lòng không phải không có nghĩ mà sợ. Hắn đích xác không nghĩ tới điểm này, so sánh với Tĩnh Châu, Hồ Thành ly chiến Bắc Vương đất phong càng gần, Hoàng thượng vẫn luôn nghĩ thu hồi nhị vương trong tay binh quyền, tự nhiên sẽ đối Tĩnh Châu cùng Hồ Thành nghiêm thêm chú ý, Hoàng thượng chịu giao Hồ Thành giao cho hắn, một phương diện là bởi vì rốt cuộc là hắn thân cứu cứu có thể tín nhiệm, về phương diện khác còn lại là hắn sớm tại Hoàng thượng đăng cơ lúc sau liền chủ động buông tay Tây Sơn quân doanh quyền to, biểu hiện ra một bộ không luyến binh quyền thái độ mới làm Hoàng thượng đối hắn cái này thân cứu cứu lau mắt mà nhìn. Nhưng thiên gia vô thân tình, đó là thân phụ tử thân huynh đệ đều sẽ giết hại lẫn nhau, huống chi hắn còn chỉ là cứu cứu mà thôi. Hồ Thành những cái đó sự, nếu bị Hoàng thượng tra xét ra tới, hậu quả là toàn bộ An Quốc công phủ không thể thừa nhận. Tả tướng đại nhân có biết, Hoàng thượng nhưng có sai người đi tra Hồ Thành. Áp xuống trong lòng khiếp sợ, nhìn Diệp Triều Dương hỏi. Phần 25. Diệp Triều Dương lắc đầu, Hoàng thượng cũng không có nói, chỉ phân phó ta đi tra những cái đó ám sát dạ quận ảnh thích khách chủ mưu. Hắn như vậy bằng phẳng nói ra Hoàng thượng mệnh hắn truy tra thích khách, An Quốc công lại yên lòng, cái này ngươi yên tâm, thích khách chủ mưu ta sẽ an bài hảo, quá cái 3-4 thiên liền giao cùng ngươi tay, chuyện này sẽ không liên lụy đến ngươi ta hai người, dạ quận ảnh bên kia, tả tướng thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Nếu là ngươi có năng lực, liền không nên làm dạ quận ảnh tồn tại đến Tĩnh Châu. Diệp Triều Dương ở trong lòng phỉ nhổ nói, đêm đại nhân có thể ở đi khi trên đường xảy ra chuyện, nhưng một khi tới rồi Tĩnh Châu, không những không thể làm hắn xảy ra chuyện, còn phải bảo hộ hắn không ra sự, nếu là hắn ở Tĩnh Châu ra cái gì đừng rẽ, Hoàng thượng đều sẽ đem này bút chướng tính ở ngươi ta hai người trên đầu. Thiên tử đa nghi chính là thiên tử bản tính, bọn họ vị này Hoàng thượng, lại so tiên đế lòng nghi ngờ càng trọng. Một khi làm Hoàng thượng đối bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ, kia hậu quả cũng là có thể tưởng được đến. An Quốc công nhíu mày, tả tướng chẳng lẽ không sợ dạ quận ảnh tra ra chút cái gì? Diệp Triều Dương hừ một tiếng, hiện tại sợ, còn có thể có ích lợi gì? Đang nói, Tĩnh Châu lại đều không phải là ta tả tướng quản hạt nơi, Tĩnh Châu bố chính sử nếu thật làm ra cái gì có vi luật pháp việc, kia hắn nên nhận tội. Rõ ràng chính là muốn từ bỏ bố chính sử kia viên phế cờ tới bảo toàn bộ Tĩnh An hồi phủ. Thiên hắn còn nói vẻ mặt đường hoàng hiên ngang lẫm liệt. Cùng hắn cái kia lão tử một cái dạng, cáo giả sinh hạ cũng là hồ ly. An Quốc công trong lòng phỉ nhổ đồng thời, lại không khỏi tán thưởng Diệp Triều Dương đương đoạn tắc đoạn quả quyết. Ta khuyên Quốc công đại nhân, trước tiên đem Hồ Thành trướng mục làm, nên bổ thượng, Hoàng thượng tuy không nói rõ cha không cha Hồ Thành việc, nhưng lấy Hoàng thượng tính tình, thế tất sẽ làm dạ quận ảnh cha xong Tĩnh Châu lúc sau lại đi Hồ Thành. Quốc công đại nhân không cần thiết nhân tiểu thất đại, chỉ cần lúc này đây dạ quận ảnh cha không ra cái gì, Hoàng thượng đối quốc công lòng nghi ngờ cũng sẽ tiêu tán, Hồ Thành cũng sẽ như cũ nắm ở quốc công trong tay. Diệp Triều Dương lại nói, lời này đảo thật là lời hay, mặc dù hắn không nói, An Quốc công trong lòng cũng có nảy phiên tính toán, tất nhiên là gật đầu đồng ý. Hôm nay việc, làm phiền tả tướng. Khách sáo ấp một cái lễ sau, An Quốc công lại nói, tả tướng đại nhân mọi việc bận rộn, như vậy cáo tử. Không bốn không thái A cổ kiếm. Lý đại nhân đây là muốn đi đâu? Xa xa nhìn Lý Thuật An mang theo mấy cái người hầu đi tới, Quý Thanh Châu liền cười tủm tỉm đón nhận đi. Mấy ngày này hắn vẫn luôn muốn tìm vị này Lý Phó Tướng hiệp thương Quý Thanh Phong lăn lộn ra tới sự tình, nhưng vị này Lý Phó Tướng lại là không chút nào cho hắn mặt mũi, đem hắn sở hữu thiếp mời nhất bác bỏ, bị cái từ nhị phẩm Phó Tướng hạ mặt mũi hắn, vốn định bỏ gánh phủi tay không làm, nghề hà thượng có lao phu nhân cùng Tĩnh An hầu mỗi ngày thúc giục, hạ đâu, Quý Thanh Phong lại cấp tặng không ít thứ tốt, bắt người tay ngắn. Hắn đành phải căng ra đầu bên đường đổ người. Lý Thuật An mặt vô biểu tình nhìn Quý Thanh Châu liếc mắt một cái, đối Quý Thanh Châu ý đồ đến hắn trong lòng biết rõ ràng, tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì sắc mặt tốt, chỉ đạm nhiên trả lời, nghe nói Vô Nhai trai dâng lên Thái A kiếm, ta này liền đại vương ra đi nhìn thượng liếc mắt một cái. Quý Thanh Châu tuy không học vấn không nghề nghiệp, nhưng cũng biết Thái A là có tiếng cổ kiếm, người tập võ, ái còn không phải là kiếm sao. Trong lòng vừa động, hắn liền thiện gương mặt tươi cười nói, nguyên lai Lý đại nhân cũng là muốn đi Vô Nhai trai, kia vừa lúc đồng hành, Lý đại nhân thỉnh. Lý Thuật An ngó hắn liếc mắt một cái, lại cũng không vạch trần hắn lời nói dối, nâng chân liền đi phía trước hành. Lúc đó Vô Nhai trai, tràn đầy nổi tiếng mà đến người tập võ, ngày xưa văn nhân mặc khách, tuy kinh ngạc như thế nào có nhiều như vậy võ tướng tới này văn nhân mới đến Vô Nhai trai, đại biết Vô Nhai trai phụng ra Thái A kiếm sau liền hiểu rõ cười. Tựa như bọn họ này đó văn nhân mặc khách truy phủng Lan Đình tự giống nhau. Người tập võ truy phủng cổ kiếm chi tâm cũng thế. Lý Thuật An cùng Quý Thanh Châu rảo bước tiến lên Vô Nhai trai khi, mãn phòng võ tướng nhóm chính la hét tầm ý làm trưởng quậy đem Thái A kiếm lấy ra làm đại gia thưởng thức. Vô Nhai trai bọn tiểu nhị mắt nhìn áp không đi xuống chúng phó tướng dục muốn một thấy thái a nhiệt tình, chỉ phải vào nội thất xin chỉ thị. Đại Vô Nhai trai Hứa trưởng quẩy từ nội thất đi ra, võ tướng nhóm liền đỉnh chỉ la hét ầm ĩ, một đám đều mắt trông mong nhìn Hứa trưởng quẩy. Hứa trưởng quẩy nhìn chung quanh một vòng, ở nhìn đến tứ hải tiền trang hoa lão bản an an tĩnh tĩnh ngồi ở tiểu trong một góc sau, hắn liền cười nói, thỉnh chư vị tạm thời đừng nóng nảy, thái a kiếm hiện giờ cũng không ở bổn tiệm, này chủ nhân chỉ là gửi lời nói với bổn tiệm, nguyện dùng này thái a kiếm đổi lấy thiên cơ thượng nhân thượng thanh đan phổ, ai nếu có thiên cơ thượng nhân thượng thanh đan phổ, lại nguyện đổi chi, nhưng với tại hạ thương lượng. Hắn một bộ nói cho hết lời, chúng võ tướng nhóm liền không khỏi có chút hậm hực. Đều là đầy cõi lòng hy vọng mà đến, kết quả lại là kiếm không ở này, này không thua gì là cho bọn họ đâu đầu suối buồn nước lạnh. Hứa trưởng quầy, này chẳng lẽ là ngươi làm cho mánh lưới đi? Liền có kín người là nghi ngờ kêu ra tới. Đúng vậy, Hứa trưởng quầy, chẳng lẽ là ngươi căn bản liền không có cái gì thái a kiếm, lừa gạt người đi. Có cái thứ nhất nghi ngờ người, tự nhiên sẽ có càng nhiều nghi ngờ. Đương nhiên, nghi ngờ là trong đó một nguyên nhân, càng quan trọng là, đại gia là tưởng kích đến Hứa trưởng quầy đem thái a lấy ra tới cung đại gia chính mắt thấy. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Hứa trưởng quầy không chút hoang mang lắc đầu, chư vị, tại hạ không dám lộng này đó manh lưới, nếu chư vị không yên tâm, tẫn có thể hỏi tứ hải tiền trang hoa lão bản, bởi vì thái a kiếm, từ này chủ nhân gửi với tứ hải tiền trang. Ngồi ở trong một góc nguyên bản ôm xem diễn tâm thái hoa dung trì, thấy có không ít người chiều hắn vọng lại đây, đành phải đứng lên cười gật đầu, chư vị yên tâm, Hứa trưởng quầy lời nói toàn thật, thái a kiếm đích xác ở tứ hải tiền trang. Chắc không được cùng ngày kia tiểu nha đầu chưa từng mở miệng hỏi hắn lấy kiếm liền đi rồi, nguyên lai kia nha đầu là chắc chắn hắn sẽ đến Vô Nhai trai. Có tứ hải tiền trang hoa lão bản bảo đảm, võ tướng nhóm tất nhiên là sẽ không lại tâm tồn nghi ngờ, chỉ là nhưng cũng biết muốn một thấy cổ kiếm phong màu nguyện vọng cũng rơi vào khoảng không, trong lòng tự nhiên cũng là không phải không có thất vọng. Hứa trường quay, chẳng lẽ liền không thể làm đại gia chính mắt thấy một chút thái a sao? Có một tráng hán cuối cùng là có chút không cam lòng hỏi. Hứa trưởng quay vẻ mặt khó xử lắc đầu, thỉnh vị công tử này thứ lỗi, thái á cũng không phải vô trai, thả cũng không ở Vô Nhai trai. Đương nhiên, nếu ai có thiên cơ thượng nhân thượng thành đan phổ trao đổi, này chủ nhân tất nhiên là sẽ đem kiếm lấy ra tới. Võ tướng nhóm trong lòng biết hôm nay là nhìn không tới thái á, chỉ có thể cao hứng mà đến mất hứng mà về. Lý Thuật An cũng vẻ mặt tiếc nuối ra Vô Nhai trai, Quý Thanh Châu vội gắt gao theo sau, đệ thấp thanh âm nói, không biết Lý đại nhân nhưng có rảnh không? Tại hạ có một số việc muốn cùng Lý đại nhân thương lượng. Lý Thuật An ngừng chân xoay người nhìn hắn, Quý đại nhân muốn thương lượng sự tình tại hạ biết, ta muốn hỏi Quý đại nhân một tiếng, nếu là sự tình phát sinh ở Quý đại nhân trên người, Quý đại nhân có không cũng có thể tâm bình khí hòa tới cùng ta thương lượng. Quý Thanh Châu một nghẹn. Loại này chính mình lão bà hồng hạnh xuất tường sự tình, ai còn có thể tâm bình khí hòa cùng người thương lượng. Nói vậy Quý đại nhân cũng là không thể, khi nào Quý đại nhân có thể làm được, ở tới cùng Lý mộ thương lượng. Lý Thuật An lạnh lùng nói xong xoay người liền đi. Quý Thanh Châu vội để góp chân thượng, thiện ra mặt tiếp tục nói, Lý đại nhân, chỉ cần Lý đại nhân chịu thương lượng, mặc kệ điều kiện gì, đều hào thuyết. Lý Thuật An tâm trung khí bực, trầm mặt xoay người nhìn chằm chằm hắn, nếu Quý đại nhân không chịu hết hy vọng, vậy thỉnh Quý đại nhân bắt được Thái A lại đến cùng Lý mộ thương lượng, nếu vô Thái A, Quý đại nhân liền đã chết nảy tâm đi. Nói xong hắn phất tay háo bỏ đi. Quý Thanh Châu chỉ phải ngừng chân. Trong lòng cân nhắc một phen sau liền xoay người trở về Vô Nhai trai. Hứa trưởng quay thấy hắn tiến vào vội đón nhận đi, Quý tứ gia, ngài nghĩ muốn cái gì? Hứa trưởng quay, kia thái a chỉ có thể dùng thiên cơ thượng nhân thượng thanh đan phổ đổi sao? Khác không được sao? Mặc kệ nhiều ít, giá hảo thuyết. Quý Thanh Châu vẻ mặt mong đợi nhìn Hứa trưởng quay hỏi. Hứa trưởng quay bất đắc dĩ lắc đầu, Quý tứ gia, ngài thật đúng là khó xử ta, gửi kiếm người ta nói rất là rõ ràng, trừ bỏ thiên cơ thượng nhân thượng thanh đan phổ khác đều không đổi, huống chi kia kiếm cũng không ở Vô Nhai trai, ngài sao không đi tứ hải tiền trang hỏi một chút hoa lão bản? Có thể khai tiền trang, sau lưng đều có thực cứng chỗ dựa. Hắn chính là đi tứ hải tiền trang, đồng dạng cũng chỉ có thể tay không mà về. Ủ rũ cụp đuôi trở lại quý phủ, chờ tin tức lao phu nhân nghe xong cũng không khỏi nhăn lại mi. Lao tứ, thật sự trừ bỏ thái á lại vô đường pháp có thể tưởng tượng sao? Lao phu nhân nhíu mày hỏi. Nương, này thật không phải ta không chịu giúp nhị ca. Kia Lý Thuật An đáng giận thực, không có thai a hắn là sẽ không cùng chúng ta hiệp thương. Quý Thanh Châu vẻ mặt đau khổ, hắn đều không tiếc bên đường kéo mặt mũi, Lý Thuật An nói rõ chính là ghi hận trong lòng không chịu thương lượng, hắn lại không có thiên cơ thượng nhân thượng thanh đan phổ, từ đâu ra biện pháp có thể tưởng tượng. Nhìn hắn vẻ mặt khổ ý, lão phu nhân trong lòng cũng biết thật là khó xử hắn, thở dài nói, kia chờ đại ca ngươi trở về lại thương lượng thương lượng. 041 tiếp không bằng trộm. Ngự thư phòng, Kiến Nguyên Đế lật xem Tĩnh An Hầu trình lên tới chứng cứ. Sau một lúc lâu qua đi, Kiến Nguyên Đế dương mắt nhìn về phía Tĩnh An Hầu, này đó nhưng có xác minh. Tĩnh An Hầu vội cung thanh hồi bẩm, hồi hoàng thượng, vi thần đã xác minh, xác có việc này. Này đó cái gọi là chứng cứ, là An Quốc công an bài, hắn cũng tự mình kiểm chứng quá, bảo đảm không một sơ hở mới dám trình lên tới, chỉ cần có thể làm Kiến Nguyên Đế tin tưởng này đó chứng cứ, ít nhất có thể bài trừ Kiến Nguyên Đế đối hắn hoài nghi. Kiến Nguyên Đế thẳng tắp xem kỹ Tĩnh An Hầu, thấy hắn sắc mặt thản nhiên cũng không trở dạ, Kiến Nguyên Đế liền buông sổ con, giống như không chút để ý hỏi, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, liên can phạm nhân ngươi nhưng có xử trí. Tĩnh An Hầu trong lòng căng thẳng, trên mặt lại vẫn như cũ cung kính như trước, hồi hoàng thượng, việc này quan hệ trọng đại, vi thần không dám thiện làm chủ trương, chỉ đem liên can phạm nhân áp tải về kinh triệu phủ doanh chỗ, đã giao từ kinh triệu phủ Lữ đại nhân nghiêm thêm trông giữ. Kiến Nguyên Đế vừa lòng gật đầu, việc này ái khanh an bài đến thật là thỏa đáng, kế tiếp công việc giao từ đại lý tự cùng kinh triệu phủ xử lý, Tĩnh Châu bên kia, ái khanh nhưng có tra được cái gì? Hoàng thượng không cho hắn xử lý kế tiếp công việc, hiển nhiên đó là trong lòng đối hắn còn có một tia nghi ngờ. Tĩnh An Hầu trong lòng càng thêm cẩn thận, tiểu tâm ký ký trả lời, hồi hoàng thượng, Tĩnh Châu bố chính sử rốt cuộc cùng vi thần cùng ra một mạch, vi thần nên tị hiểm, thật là không dám nhúng tay hỏi đến, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Hắn nói bằng thẳng, Kiến Nguyên Đế lại là không thể chí không ánh mắt chợt lóe, ái khanh có băn khoăn tị hiểm cũng là tình lý nơi, nếu như thế, Tĩnh Châu bên kia ái khanh liền không cần lo lắng, đêm chỉ huy sứ đã bình yên đến Tĩnh Châu, nói vậy ít ngày nữa cũng sẽ có tin tức truyền quay lại. Ngừng lại một chút, Kiến Nguyên Đế lại nói, chấm nghe nói, Chiến Bắc Vương thủ hạ phó tướng hành hung ái khanh nhị đệ, nhưng có việc này. Hoàng thượng mà ngay cả điểm này việc nhỏ đều đã biết. Tĩnh An Hầu trong lòng cả kinh, đầu óc nhanh chóng xoay lên. Nếu hoàng thượng đã biết, hắn lại tưởng giấu giếm đã là không có khả năng, chỉ là, hắn thật sự không xác định, hoàng thượng nói mục đích ở đâu. Mấy năm nay hoàng thượng tâm tâm niệm niệm muốn thu hồi Chiến Bắc Vương Hòa Bình Nam Vương Nhị Vương trong tay binh quyền, nghề hà vẫn luôn tìm không thấy tốt cớ, chẳng lẽ hoàng thượng là tương tịch bởi vậy sự vì đột phá khẩu. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền không khỏi phát sầu. Nếu nhiên hoàng thượng đúng như hắn trong lòng suy nghĩ, lấy Lý Phó Tướng hành hung Quý Thanh Phong vì cớ mượn đề tài, thân là bề tôi hắn tự nhiên muốn phối hợp hoàng thượng không thể hủy đi hoàng thượng đài. Phần 26. Chính là, vấn đề liền ở chỗ, Lý Phó Tướng hành hung Quý Thanh Phong nguyên nhân một khi vì thế nhân biết, sai cũng không ở Lý Phó Tướng, mà là ở Quý Thanh Phong trên người, như thế chẳng những hoàng thượng chẳng những không thể nào đi mượn bởi vậy sự trách phạt Chiến Bắc Vương trị quân vô phương, ngược lại hắn Quý An Hầu phủ sẽ là cái bị thế nhân cười nhạo nông nỗi. Trong lòng cân nhắc một vài sau hắn quyết quỳ trên mặt đất, kinh sợ cắn đầu thỉnh tội, hồi hoàng thượng, vi thần nhị đệ nhất thời hồ đồ làm hạ hoang đường sự, mới có thể bị Lý đại nhân hành hung, vi thần trở về lúc sau định hảo sinh trách phạt hắn, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Kiến Nguyên Đế mày rậm hơi hơi ninh khởi. Nghe Tĩnh An Hầu lời nói, kia Quý Thanh Phong chắc là thật sự bị Lý Phó Tướng hành hung, nhưng Tĩnh An Hầu trong lời nói đầu ý tứ, báo cáo Quý Thanh Phong là xứng đáng bị đánh, hoàn toàn không có làm hắn cái này hoàng thượng vì hắn chủ trì công đạo ý tứ, cái này làm cho Kiến Nguyên Đế trong lòng nguyên bản chuẩn bị tốt nghị săn trong đầu nhất thời liền không có dùng võ nơi. Quân thần ngần ấy năm, Kiến Nguyên Đế vẫn là thực hiểu biết luôn luôn thâm đến hắn coi trọng Tĩnh An Hầu. Có thể làm Tĩnh An Hầu đánh rất nha hướng trong bụng nuốt, chắc là đối lý với người ở phía trước hắn mới có thể lựa chọn nén giận. Thôi, nếu là Tĩnh An Hầu phủ đối lý với người, tự mình đó là giúp hắn làm chủ, chỉ sợ cũng không có thể đạt tới muốn mục đích. Tư cập này, Kiến Nguyên Đế trên mặt liền có một chút hứng thú ra rời, xoa xoa giữa mày nói, hảo, đứng lên đi, trở về hảo hảo giải quyết. Lời này ý tứ chính là không truy cứu cũng sẽ không hỏi đến. Tĩnh An Hầu dẫn theo tâm rốt cuộc lạc định, vội cắn cảm tạ hoàng ân lúc sau đứng dậy cáo lui. Lý Thuật An cùng Quý Thanh Phong đến tột cùng là có cái gì ăn tết. Tĩnh An Hầu rời khỏi lúc sau, Kiến Nguyên Đế liền quay đầu hỏi phía sau sườn Toàn Công Công. Toàn Công Công vội tiến lên một bước cong lưng hồi bẩm, hồi hoàng thượng, nô tài nghe nói, kia quý gia nhị gia giống như cùng Lý đại nhân nội viện có chút không minh không bạch, Lý đại nhân biết sau dưới sự giận dữ liền hành hung quý nhị gia một đốn. Toàn Công Công tuy nói đến mịt mờ, nhưng một người nam nhân cùng nhà người khác nội viện không minh không bạch còn có thể có cái gì nguyên nhân? Kiến Nguyên Đế căn bản liền không dự đoán được là nguyên nhân này, nghe xong liền vẻ mặt kinh ngạc qua đi Kiến Nguyên Đế lại nhịn không được trừng mắt hỏi, chẳng lẽ Lý Thuật An nội viện còn cất giấu cái quốc sắc thiên hương nữ nhân không thành? Ở Kiến Nguyên Đế xem ra, Quý Thanh Phong tốt xấu cũng là Tĩnh An Hầu một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, ngày xưa hành sự cũng coi như đoan chính, thiên hạ xinh đẹp nữ nhân nhiều không kể xiết. Có thể làm như vậy một người mất lý trí thể diện cũng muốn được đến nữ nhân, chắc là sinh có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Toàn công công sắc mặt liền có một chút xấu hổ, hồi hoàng thượng, vị phu nhân kia, nô tài sai người xem qua, bất quá là người trong chi tư. Người trong chi tư cũng đáng Quý Thanh Phong làm ra như vậy không biết xấu hổ sự. Kiến Nguyên Đế có chút vô ngữ, lại không cam lòng tiếp tục hỏi, nàng kia quanh thân chính là có cái gì trô hơn người. Lời này ý tứ chính là hỏi vị phu nhân kia nhà mẹ đẻ thân thích có phải hay không có lợi dụng giá trị. Cũng may toàn công công cũng phái người điều tra quá, lập tức liền cười lắc đầu, hồi hoàng thượng, vị phu nhân kia chẳng qua nho nhỏ chi huyện chi nữ, này tộc cũng chỉ ra như vậy một vị chi huyện đại nhân. Đây là không hề căn cơ ý tứ. Kiến Nguyên Đế không khỏi có chút chố mắt. Thấy hoàng thượng vẻ mặt khó hiểu, toàn công công vội lại người lương thiện ý vì hoàng thượng giải tỏa nghi vấn. Hoàng thượng, lấy nô tài chi thấy, này thế nhân không đều nói thê không bằng thiếp thiếp không bằng trộm, này trộm sao, lại không bằng trộm không, nô tài cảm thấy, này quý gia nhị gia sợ còn không phải là bởi vì như vậy cái cách nói, mới có thể thượng tâm. Này lý do thoái thác đảo cũng hợp tình lý, Kiến Nguyên Đế cười phỉ nhổ. Đã là bởi vì như vậy thượng không được mặt bản nguyên nhân, khó trách Tình An hầu không dám theo hắn ý tứ. Hắn đường đường một quốc gia thiên tử, nếu thật bởi vì nguyên nhân này đi mượn đề tài, kia mới thật sự là hưởng bị người trò cười. Tình An hầu từ hoàng cung ra tới trực tiếp trở về quý phủ, quản gia sớm liền chờ ở trước cửa. Biết được là lão phu nhân mệnh quản gia thỉnh hắn hồi phủ lúc sau liền đi nội viện thấy nàng, Tình An hầu liền trực tiếp khoác áo choàng đi Phúc An đường. Vào Phúc An đường nghe xong lão phu nhân nói, Tình An hầu sắc mặt lại hòa hoan xuống dưới, nương, nếu là khác chúng ta khả năng thật đúng là không có gì biện pháp, nhưng hôm nay cơ thượng nhân thượng thanh đan phổ, nương ngài chẳng lẽ đã quên sao? Thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh phong dong, lão phu nhân trong lòng an tâm một chút, Thanh Thành, chẳng lẽ ngươi trên tay có thượng thanh đan phổ? Quý Thanh Thành gật đầu, nương, ngài đã quên sao? Lúc trước lục thị của hồi môn, lục thái phó tặng suốt Tam Dương thư tịch, trong đó liền có thượng thanh đan phổ. Lão phu nhân cũng nghĩ tới, lúc trước nàng đối này Tam Dương của hồi môn còn rất là bất mãn tới, đảo không nghĩ tới hiện giờ lại có thể phái thượng đại tác dụng. Này nhưng bất chính là sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Mau, đem Diệp thị kêu lên tới. Trong lòng đại hỉ lão phu nhân vội quay đầu phân phó Lam Ma Ma. 042 nô tài gánh tội thay. Lão đại gia, lục thị của hồi môn kia Tam Dương thư tịch hiện giờ đặt ở nơi nào? Diệp Hoa Mai tiến vào thỉnh song an, lão phu nhân liền vội vội vàng vàng hỏi. Diệp Hoa Mai trong lòng nhảy dựng, sớm chút tuổi già phu nhân ghét bỏ kia Tam Dương thư tịch vô dụng, nàng liền tự làm chủ trương đem kia Tam Dương thư tịch đưa đi nhà mẹ đẻ. Kia Tam Dương thư tịch đối với hành võ xuất thân Tình An hầu phủ đích xác vô dụng, nhưng đối với nàng nhà mẹ đẻ đế sư Diệp phủ tới nói, lại là rất hữu dụng, rốt cuộc những cái đó Tam Dương thư tịch không phải sách quý chính là bản đơn lẻ. Nhiều năm trôi qua, lão phu nhân như thế nào sẽ ước lượng nhớ lại này đó thư tịch đâu? Trong lòng tuy có một chút bất an, đảo cũng không quá mức lo lắng, chỉ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, hẳn là liền ở nhà kho bên trong, mẫu thân chính là muốn tìm cái gì? Lão phu nhân gật đầu, đem Quý Thanh Châu nói cho Lý Thuật An điều kiện nói một lần sau nói, ta nhớ rõ lục thị của hồi môn bên trong liền có thiên cơ lão nhân thượng thanh đan phổ, ngươi đi tìm ra đưa cho Thanh Châu. Diệp Hoa Mai nghe xong trong lòng bất an liền càng thêm mãnh liệt, những cái đó thư tịch nàng sớm liền đưa đi Diệp phủ, cách nhiều năm như vậy, cũng không biết những cái đó thư tịch Diệp Lao Thái gia là lưu trữ chân quý, cũng hoặc là tặng người. Tuy trong lòng có chút lo sợ, trên mặt nàng lại không chút nào hiển lộ, chỉ ứng lao phu nhân liền vội vàng rời đi. Ra Phúc Can đường, nàng liền phân phó quản ma ma, bà vú, ngươi tốc hồi Diệp phủ, tìm Lao Thái gia đem thiên cơ thượng nhân thượng thành đan phổ lấy về tới. Quản ma ma biết sự tình khẩn cấp, gật đầu cầm đối bài liền đi. Tiến đi quản ma ma, Diệp Hoa Mai mệnh Lâm Mụ Mụ đi đại nhà kho trang trang bộ dáng tìm kiếm kia bổn thượng thanh đan phổ, chính mình tắt trở về Yến Hiên chờ quản ma ma tin tức. Diệp phủ cùng quý phủ chẳng qua cách mấy cái phố, ước một nén hương canh giờ sau, quản ma ma vội vã trở về, Diệp Hoa Mai đẩy mặt mong đợi nên qua đi, bà vú, nhưng lấy về tới. Quản ma ma lắc đầu, phu nhân, Lao Thái gia nói mấy năm trước vì cấp Tam gia chuẩn bị tiền đồ, liền đem thượng thanh đan phổ giá cao bán cho một cái chuyên hỉ cất chứa này loại bản đơn lẻ sĩ phu. Kia sĩ phu là ai? Còn tìm được. Diệp Hoa Mai đuổi theo hỏi. Quản ma ma lại lần nữa lắc đầu, Lao Nô hỏi Lao Thái gia. Lao Thái gia nói kia sĩ phu đã sớm đã rời đi thượng kinh, chỉ sợ là khó tìm. Diệp Hoa Mai nghe vậy không khỏi tiêu táo đi qua đi lại, trong lòng lại không khỏi oán trách khởi Diệp Lao Thái gia, Diệp phủ chẳng lẽ liền kém như vậy điểm bạc. Thế nào cũng phải đem bản đơn lẻ bán đổi bạc chuẩn bị. Thư là tìm không trở lại, hiện giờ phải làm, là như thế nào cùng lão phu nhân nói chuyện này. Lục thị của hồi môn từ nàng trường quảng, đồ vật ném lão phu nhân khẳng định chỉ biết tìm nàng tính sổ, nhưng đồ vật ném là một chuyện. Nếu làm lao phu nhân biết là bị nàng đưa đi Diệp phủ, liền tính lao phu nhân trong lòng đối này mấy dương thư tịch cũng không để ý, nhưng rốt cuộc là thuộc về hầu phủ, nàng thân là hầu phủ đương gia chủ mẫu, lấy hầu phủ đồ vật cho chính mình nhà mẹ đẻ, liền hướng điểm này, lao phu nhân đều có lý do phát tác. Không được, nhất định không thể làm lão phu nhân biết này tam dương thư là bị nàng đưa cho Diệp phủ. Bà Vũ, người đi an bài một chút, tìm cái đáng tin cậy tin được, gánh chịu này trộm đồ vật tội danh. Trong lòng chủ ý nhất định, nàng nhìn quản ma ma phân phó. Quản ma ma cũng biết rõ trong đó lợi hại, gật đầu vội vàng rời đi. Phúc An Đường. Lão phu nhân đợi nửa ngày đều không thấy Diệp thị trở về, này sắc mặt liền có chút không tốt, phất tay phân phó Tím Quyên, ngươi đi nhà kho thúc giục. Tím Quyên ứng thanh chính đi ra ngoài, mới vừa đánh lên mảnh liền thấy Diệp thị mang theo quản ma ma đi tới, nàng liền cười đón nhận đi nói, phu nhân tới vừa lúc, lão phu nhân vừa định làm nô tỳ đi thúc giục phu nhân đâu. Diệp Hoa Mai trong lòng phát khẩn, mang theo quản ma ma vào sương phòng. Lão phu nhân thấy nàng hai tay chống chân đi vào tới, lại thấy nàng phía sau đi theo quản ma ma cũng là hai tay chống chân, sắc mặt liền không khỏi trầm xuống dưới, thư đâu. Diệp Hoa Mai hít vào một hơi, trên mặt mang theo mấy tuyến giận dữ nói, mẫu thân, ta mới vừa đi nhà kho tìm một lần, kia tam dương thư tịch lại là như thế nào đều tìm không thấy, sợ mẫu thân chờ đến cấp, ta đành phải đem trông coi nhà kho hai cái bả tử áp lại đây. Vừa nghe tam dương thư tìm không thấy, lão phu nhân liền nhăn mày đầu, Diệp Hoa Mai lại nói, mẫu thân, kia hai cái bà tử liền ở bên ngoài, ta đây liền đi thẩm vấn các nàng. Lão phu nhân hắc mặt gật đầu, không sợ cái gì biện pháp, nhất định đến làm kia hai bà tử thú nhận tới. Diệp Hoa Mai mang theo quản ma ma lui ra ngoài, không bao lâu liền nghe được Diệp thị quát lớn thanh âm cùng bà tử xin tha thanh âm. Không nhiều lắm một hồi, Diệp Hoa Mai lại lần nữa đi vào tới, lão phu nhân ngẩng đầu hỏi, nhưng chiêu. Diệp Hoa Mai vẻ mặt đau khổ gật đầu, mẫu thân, chiêu là chiêu. Chính là kêu bà tử nói là đem thư cấp bán một cái người bán rong tử, nàng cũng không biết kêu người bán rong tử ra ở đâu. Lão phu nhân vừa nghe sắc mặt càng thêm âm trầm, tức giận hỏi, nhà kho như vậy nhiều đồ vật, nàng vì sao chỉ cần liền trộm kia không đáng giá tiền bán. Diệp Hoa Mai vội lại trả lời, ta cũng hỏi qua, kêu bà tử nói là sợ nhà kho đáng giá đồ vật quá đục lỗ không dám trộm, này đó thư lão phu nhân ngài nguyên liền không thích, kêu bà tử liền cho rằng vụng trộm bán cũng sẽ không có người biết, lúc này mới nổi lên tạc gan. Lão phu nhân trong lòng bực bội, nếu là đặt ở từ trước, kia mấy dương thư mặc dù ném cũng không có gì, nhưng hôm nay chính yêu cầu khi lại ném, trong lòng này sợi hỏa khí liền tạch tạch hướng lên trên thoán. Ngươi lại như thế nào đưa ra? Nhà kho đồ vật ném ngươi cũng không biết. Lão phu nhân lấy mắt trừng mắt Diệp thị, trong lòng lại là rất nhiều không hài lòng. Diệp Hoa Mai không dám phản bác, chỉ có thể cụp mi rũ mắt bị, là con dâu thất trách, thỉnh mẫu thân trách phạt. Thấy nàng như vậy nén giận thái độ. Lão phu nhân liền cảm thấy một quyền đánh vào đông trong đoàn, có một loại vô lực cảm giác. Ngồi ở một bên vẫn luôn chưa từng hé răng Quý Thanh Thành vội tiến lên khuyên, mẫu thân, đã là ném, lại oán trách cũng đã trưởng, hiện giờ việc cấp bách, là đến làm người đi tìm kia người bán rong tiểu lạc. Bản thân tử khai thanh, lão phu nhân tất nhiên là sẽ không bác mặt mũi của hắn, gật đầu phân phó Diệp thị, làm kêu bà tử chiêu một chút người bán rong diện mạo, thỉnh cái họa sư ấn bà tử nói họa trương ra tới, lại tìm điểm người ấn họa đi tìm người bán rong. Diệp Hoa Mai tất nhiên là đồng ý, lại nói, mẫu thân, kia này bà tử là bán đi ra phủ vẫn là đưa đi quan phủ. Ấn Tây Sở luật pháp, nếu có nô tài dám trộm đạo chủ nhân, nhưng giao từ quan phủ xử trí. Lão phu nhân tuy trong lòng hận, nhưng trong lòng cân nhắc một chút sau liền tức giận trừng nàng liếc mắt một cái, loại này mất mặt sự, có thể nào truyền ra tới, tiêu nha bà lại đây bán đi đến rất xa chính là. Diệp Hoa Mai trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ lão phu nhân đem người đưa đi quan phủ. Kia gánh tội thay bà tử tuy nói bền chắc, nhưng cũng là xem ở bạc phân thượng, nếu thật đưa đi quan phủ trị tội, khó tránh nàng liền sẽ phản cung. Phần 27. 043 bản tính như ý. Hoàng ma ma tự bị quan tiến phòng chất ủi, liền động phiên tâm tư, thật vất vả mua được một cái bà tử giúp nàng đi Tịnh An hầu phủ mật báo sau, nàng liền chờ lao phu nhân khiển người giúp nàng làm chủ thế nàng trong lưng, nào biết mấy ngày qua đi không thấy động tĩnh. Cuối cùng vẫn là từ cái nàng trước nay không để vào mắt hoàn nhìn này tiểu nha đầu giúp nàng cầu tình, đại cô nương mới thả nàng. Từ phòng chất tuổi ra tới sau hoàng ma ma rất là thành thật mấy ngày, nhưng nhìn đại cô nương tựa hồ cũng không ái quản gia trong miếu sự tình, tương ngạnh quán hoàng ma ma lại không được tịch mịch, lại bắt đầu kêu căng ngạo mạn lên, từ đường một chúng vũ giả tuy là đầy bụng câu oán hận, có thể thấy được đại cô nương cũng không nhúng tay hỏi đến chi tâm, liền cũng chỉ có thể cùng dĩ vãng giống nhau nén giận chịu. Ngày đó nghe đại cô nương lời nói chói lại nàng Lý thị, bị điều đi đại cô nương trụ sân, bởi vì lần trước giao hấn, hoàng ma ma đảo cũng không dám lại đi bắt đại cô nương chồng dâu, dư lại mấy cái đi theo động thủ vũ giả, lại là bị nàng nghĩ biện pháp hung hăng sửa trị một phen. Bị trả thù vũ giả nhóm có kia không cam lòng chạy tới đại cô nương bên kia thử, đại cô nương bên kia lại là một cái cũng không nghĩ tới hỏi thái độ, hoàng ma ma biết sau, trong lòng lại là nhận định là lao phu nhân sai người răn dạy đại cô nương, cho nên đại cô nương mới có sở thu liễm. Như vậy tưởng tượng, hoàng ma ma liền càng thêm kiêu căng ngạo mạn, suốt ngày hô tam buồn bốn, mãn từ đường đều là nàng lảnh lót giọng. Ngày này, hoàng ma ma nhi tử tới thăm hoàng ma ma, nguyên bản y quy củ ngoại viện chính là không thể tiến nội viện tới, nhưng nơi này rốt cuộc chỉ là từ đường, cũng không phải hồi phủ, và lại này nho nhỏ nội viện lại là hoàng ma ma một tay che trời, thủ vệ bà tử bị hoàng ma ma trừng mắt nhìn vài lần sau liền đành phải thả hành. Thủ vệ bà tử hướng về phía hoàng bà tử bóng dáng phỉ nhổ, đại cô nương hiện giờ còn ở tại từ đường, này không biết sống chết hoàng ma ma cũng dám đem bản thân tử mang tiến nội viện, chắc không được bạch thược cô nương luôn mãi dặn dò nàng, chỉ cần hoàng ma ma dám mang nam nhân tiến nội viện liền đi thông báo đại cô nương, hóa ra đại cô nương là đã sớm nắm đúng hoàng ma ma sẽ mang nàng nhi tử tiến nội viện. Đại cô nương tới ngày đó lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp hoàng ma ma, mấy ngày này lại tựa hồ lại cố tình dung túng hoàng ma ma, chẳng lẽ đại cô nương là chờ hôm nay này một vở diễn? Nếu đại cô nương ẩn nhẫn mấy ngày này liền vì hôm nay, kia chờ hoàng ma ma chỉ sợ chính là một cái tử lộ. Nghĩ đến đây, thủ vệ bà tử không khỏi đánh cái giật mình, trước mắt tựa hồ lại hiện lên ngày đó đại cô nương kia một đôi giếng cổ thủy lạnh băng hai trong mắt, quơ quơ đầu, đem trong lòng hàn ý cùng nhau hoàng đi, nàng liền nhấc chân nhanh như chớp hướng đại cô nương sân đi báo tin. Cô nương, nhị môn thủ vệ Dương mụ mụ nói hoàng ma ma mang theo nàng nhi tử vào nội viện. Bạch Thược nghe xong thủ vệ bà tử bẩm báo sau xoay người vào sương phòng. Quý Vọng Thư gật đầu, thưởng một chán bạc cho nàng. Bạch Thược cầm bạc chán tử đi ra ngoài, hướng về phía kia thủ vệ bà tử nói, đại trời lạnh lao Dương mụ mụ chạy này một chuyến, vất vả, này chán bạc là chúng ta cô nương niệm mụ mụ ngươi vất vả, thưởng mụ mụ ngươi, mụ mụ cầm đi chuẩn bị rượu ấm áp thân mình. Dương mụ mụ mặt già cười thành một đóa hoa, vẻ mặt vô cùng cảm kích biểu tình nói, đây là lao nô chức trách nơi, đảm đương không nổi cô nương nói như vậy, lao nô tạ cô nương thưởng. Nói xong nàng lanh lẹ tiếp nhận bạc chán tử. Bạch Thược lại nói, hôm nay việc, về sau nếu có người hỏi, mụ mụ có biết nên nói như thế nào? Dương mụ mụ không chút do dự trả lời, cô nương yên tâm, hôm nay là lao nô nhìn hoàng ma ma không tuân thủ quy củ, lúc này mới hướng đại cô nương bẩm báo. Bạch Thược mỉm cười gật đầu, mụ mụ là người thông minh, hôm nay cũng lạnh, mụ mụ mau trở về nghỉ ngơi đi. Tiễn đi Dương mụ mụ, Bạch Thược xoay người vào sương phòng, cô nương, hiện giờ chính là muốn qua đi. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, không cần. Bạch Vi ngươi mang Lý Mụ Mụ đi trước nhìn xem tình huống, nếu có cái gì không ổn, làm Lý Mụ Mụ trở về bẩm báo. Hoàng ma ma cái kia lão nô tài, còn không đáng nàng thiết hạ này cục cờ. Nếu Hoàng ma ma thật là suy nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau chủ ý, kia này cục cờ, mới tính không uổng phí nàng ra tay. Vẫn cứ không bằng tự mình sớm đã rơi vào đại cô nương bấy dập Hoàng ma ma mang theo bản thân tử đi nàng trụ sân nhỏ, vào cửa liền gân cổ lên kêu la, Hoàng nhi, mau đi phòng bếp gọi người xào hai cái đồ nhắm rượu. Lại đánh một bầu rượu lại đây. Từ khi biết nàng bị quan tiến phòng chất tuổi chỉ có Hoàng Nhi vì nàng cầu tình nàng mới thả ra sau, Hoàng ma ma đối khắc vũ giả hô tam uống bốn, đối Hoàng Nhi lại có như vậy một tia cảm kích chi tâm, đó là này sân nhỏ, từ trước chỉ phải nàng một người độc trụ, hiện giờ cũng làm Hoàng Nhi dọn tiến vào. Sớm đã nằm ở trên giường đất đi vào giấc ngủ Hoàng Nhi nghe được Hoàng ma ma kêu to, vội vàng khoác kiện kẹp áo liền chạy vội ra tới, ngẩng đầu vừa định nói chuyện. Lại thấy hoàng ma ma phía sau một diện mạo đáng khinh trung niên nam tử chính mở to một đôi sắc mị mị mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng vội xoay người lại buôn hồi xương phòng đóng cửa lại nói, ma ma, ngài sao thế nhưng mang theo người ngoài tiến này nội viện. Hoàng ma ma chiều bản thân tử vọng qua đi, thấy nhi tử vẻ mặt vừa lòng biểu tình, nàng trong lòng liền cao hứng lên, hai ba bước chạy đến trước cửa phòng đẩy cửa nói, cái gì người ngoài, đây là ta nhi tử, tương lai cũng là phu quân của ngươi, còn không mau ra tới. Hoàng nhi nghe được trong đầu một ngốc, theo bản năng phản bác, ma ma chính là uống nhiều quá. Lời này cũng có thể hôn nói. Hoàng ma ma liền có chút không kiên nhẫn, chiều phía sau nhi tử vọng qua đi nói, tráng nhi, ngươi tức phụ nhi đây là thẹn thùng, ngươi giữ cửa đá văng ra. Trong môn hoàn nhi vừa nghe, đó là lại hồ đầu người, lúc này cũng hiểu được, nàng cũng từng nghe nói hoàng ma ma nhi tử ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều toàn, đằng trước kia tức phụ chính là bị hắn thua cuộc không có tiền còn nợ cờ bạc cấp bán đi nhà thổ, người như vậy. Tự nhiên là không có nhân gia còn dám tự mình khuê nữ gả đi vào. Trước mắt như vậy tình huống, hiển nhiên hoàng ma ma là đánh muốn bẩn nàng thanh danh, bức cho nàng không thể không gả cho nàng nhi tử bản tính như ý. Này xương phòng bất quá là một phiến cửa gỗ, chỉ sợ một chân là có thể cấp đá văng ra, môn bị đá văng ra hậu quả, nàng tưởng cũng tưởng được đến. Hoảng loạn chi gian, nàng nhìn đến trong phòng duy nhất trên bàn phóng cây kéo sau hai mắt sáng ngời, vài bước cũng qua đi đem cây kéo cầm lấy tới nhắm ngay cổ. Hoàng ma ma nhi tử Hoàng Dũng Tráng một chân đá văng ra cửa phòng, liền thấy nương cho hắn nhìn chúng tiểu tức phụ nhi cầm bính cây kéo đối với tự mình cổ, hắn hoảng đến sửng sốt, liền chiều tự mình nương vọng qua đi. Hoàng ma ma nhìn một màn này, phun một tiếng không biết điều nha đầu sau trầm khuôn mặt nói, Hoàng nhi, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn ngươi gả nhà ta Tráng nhi còn ủy khuất ngươi không thành? Còn không mau đem cây kéo buông. Hoàn Nhi hít một hơi, lại không có nghe nàng đem cây kéo buông, ngược lại lại hướng cổ nhích lại gần. Ma ma hôm nay nếu là muốn bức Hoàn Nhi cũng chỉ có thể liều mạng vừa chết lấy chứng thanh danh. Hoàng ma ma nghe vậy chẳng những không có sợ hãi, ngược lại âm trầm lâm nhìn chằm chằm Hoàn Nhi nói, không biết điều tiểu nha đầu, nếu không phải niệm ở ngươi vì ta cầu tình phân thượng, ngươi có cái gì tư cách gả cho nhà ta Tráng Nhi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Tráng Nhi, còn thất thần làm cái gì? Còn chưa động thủ. Hoàng Dũng Tráng cũng không đem Hoàn Nhi trong tay cây kéo đặt ở trong mắt, ở hắn xem ra, nữ nhân đều là thích đòi chết đòi sống làm bộ dáng, thật muốn các nàng đi tìm chết, lại là không kia lá gan. Hắn nhấc chân liền phải động thủ, Hoàn Nhi trong lòng cả kinh qua đi cắn răng một cái, đang muốn dùng cây kéo tới bảo thanh danh, lại nghe đến thanh thúy thanh âm truyền đến, ta đảo không biết, là ai cho Hoàng ma ma ngươi lớn như vậy quyền lực. 044 không hối hận sao? Một loan trăng non giống mới ra thủy ngọc luân khay bạc. Không nhiễm hạt bụi nhỏ, cao cao mà treo ở mặc lam màn trời thượng, vì trên mặt đất dày nặng tuyết động nhiễm một tầng đạm bạc quan mang. Dưới ánh trăng, Bạch Vi lạnh băng ánh mắt cười như không cười nhìn Hoàng Ma Ma, thẳng xem đến Hoàng Ma Ma trong lòng từng đợt chột dạ. Nhìn đến Bạch Vi, Hoàng Ma Ma liền nghĩ đến mấy ngày trước bị nhốt ở phòng chất tuổi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay nhật tử, theo bản năng, một chút sợ hãi liền nổi lên trong lòng, bởi vì sợ hãi, Hoàng Ma Ma lúc trước khí thế đột nhiên liền tan, môi hấp một chút. Bồi thượng tiểu tâm ký ký gương mặt tươi cười nói, như vậy lánh thiên cô nương lại đây chính là có việc. Bạch Vi cũng lười biếng hồi nàng, xoay đầu nhìn Hoàn Nhi hỏi, nhưng có thương tích chứ? Hoàn Nhi tự thấy nàng tiến vào liền nhẹ nhàng thở ra, vội lắc đầu, đa tạ tỉ tỉ, Hoàn Nhi không có việc gì. Bạch Vi đánh giá một phen, xác định Hoàn Nhi đích xác không có bị thương, xoay đầu vừa định nói chuyện, đánh nàng tiến vào sau liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng Hoàng Dũng Tráng đột nhiên nói, nương! Ta không cần cái kia tiểu nha đầu làm ta tức phụ nhi, ta muốn cái này làm ta tức phụ nhi. Nói hắn một tay liền chỉ hướng Bạch Vi. Hoàng ma ma ra đầu tê dần, dám khẩn trách mắng, hôn tiểu tử nói bậy gì đó. Nói xong lại kinh sợ nhìn Bạch Vi nói, cô nương, nhà ta tiểu tử này có lẽ là uống nhiều quá mấy chén mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, còn thỉnh cô nương chớ nên trách tội với hắn. Bạch Vi lạnh lùng cười, ma ma cũng là trong phủ lão nhân, không nói đến trong phủ đầu quy củ không thể mang ngoại nam vào nội thất. Lại là ai cho ma ma lớn như vậy quyền lực có thể bức người gả thấp. Nói xong quay đầu phân phó phía sau mấy cái bà tử, lao mụ mụ nhóm đem này hỏng rồi quy củ hai người trói lại, lại đem này nội viện tất cả người chờ toàn gọi vào cô nương trong viện chờ phân phó. Hoàng ma ma vừa nghe liền trong lòng biết làm hỏng việc, nếu là nháo đến đại cô nương trước mặt, lấy đại cô nương thủ đoạn, nàng tự mình muốn lột ra đảo cũng thế, chính là muốn liên lụy nhi tử cũng đi theo bị liên lụy nàng nhưng luyến tiếc, nghĩ đến đây, nàng vội chiều Hoàng Dũng Lạp xem qua đi, Tráng nhi. Ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không ra đi tỉnh tỉnh rượu lại đi cấp đại cô nương tỉnh tội. Sắc mê tâm khiếu Hoàng Dũng Tráng lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, trước mắt cái này tiếu lệ nha đầu không phải hắn nương có thể áp chế được, nghe xong tự mình nương nói, lại thấy tự mình nương liều mạng chớp mắt đưa mắt ra hiệu, lập tức nào còn không rõ, lập tức liền bắt chân liền chạy. Chỉ tiếc hắn chân mới vừa nhấc, liền thấy Bạch Vi thân ảnh nhoáng lên, chen chân vào một vướng, bùng một tiếng, Hoàng Dũng Tráng đã bị vướng ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. Lý mụ mụ cũng không biết từ nào tìm tới dây thừng, mấy cái thô sử bà tử cùng nhau ba lượng hạ liền đem Hoàng Dũng Tráng trói đến vững chắc, một màn này phát sinh đến quá nhanh, Hoàng ma ma thẳng xem đến trận mắt há hốc mồm, phục hồi tinh thần lại liền thấy nhi tử bị trói đến vững chắc ghé vào tuyết địa thượng, thời tiết rất lạnh, nhìn bản thân tử cả người đều bị tuyết thủy tầm ướt, Hoàng ma ma đánh tâm nhãn đau lòng, lại tức lại giận dưới nàng chính trực cổ kêu la, cô nương làm gì vậy? Tráng nhi hắn bất quá là uống nhiều quá mới có thể nhất thời hôn nói, liền tính cô nương muốn trị tội cũng muốn dung ta đi đại cô nương trước mặt thỉnh tội từ đại cô nương trị tội, cô nương như vậy tự mình động thủ, sẽ không sợ lão phu nhân biết. Nàng trong lòng biết hôm nay việc khó mà xử lý cho êm đẹp, chỉ có đem lão phu nhân nâng ra tới, có lẽ mới có thể làm đại cô nương cố kỵ một vài. Ai ngờ Bạch Vi chỉ là lạnh lùng cười, thế nhưng cũng không trở về nàng, chỉ xoay đầu phân phó, lao mụ mụ nhóm đem Hoàng ma ma cùng nhau trói lại đi gặp đại cô nương. Mấy cái cao lớn thô kệch các bà tử vây quanh đi lên. Hoàng ma ma tuy ra sức dây rủa lại như thế nào tránh đến quá, bất quá dây lát đã bị trói đến vững chắc, nàng tức giận đến chửi ầm lên, có cái cơ linh điểm bà tử vội xả eo hệ khăn vải tắc trụ nàng miệng. Chờ các bà tử đem Hoàng Ma Ma mẫu tử nhị trói thật bức lên tới, Bạch Vi liền quay đầu nhìn Hoàn Nhi nói, Hoàn Nhi, hôm nay việc, ngươi cũng đến cùng đi gặp mặt đại cô nương Trình Thanh sự tình trải qua. Hoàn Nhi sớm đã mặc chỉnh tề, im lặng gật đầu đồng ý, đoàn người liền lôi kéo Hoàng Ma Ma mẫu tử hai người hướng đại cô nương trụ sân bước vào. Không bao lâu đoàn người cũng đã tới rồi đại cô nương trụ sân, mà Lý Mụ Mụ cũng đem từ đường nội viện tất cả vũ già nhóm toàn kêu lại đây. Đám người tề sau, Bạch Vi liền đứng ở cửa, lớn tiếng đem sự tình trải qua nhất nhất bẩm báo sau nói, đại cô nương, này mẫu tử hai người làm lơ trong phủ quy củ, nên như thế nào trừng phạt. Trong viện tất cả vũ già nhóm thấy rõ này trận trượng nào còn không rõ. Mấy ngày này đại cô nương vẫn luôn ẩn nhẫn không phát nguyên lai là đang chờ, hôm nay Hoàng Ma Ma sợ là lại đến lột ra. Phần 28. Hoàng Ma Ma nếu làm lơ trong phủ quy củ tư mang ngoại nam tiến nội thất, ấn trong phủ quy củ trượng trách 20 đại bản, cậy lao phu nhân chi thế bức người gả thấp lại trượng 20 đại bản, đến nỗi này tử, cùng Hoàng Ma Ma giống nhau. Quý vọng thư thanh thúy thanh âm từ xương phòng truyền ra. Bạch Vi ứng thanh, quay đầu liền phân phó mấy cái thô sử bà tử, còn thất thần làm cái gì? Không nghe được đại cô nương nói sao? Mấy cái thô sử bà tử vội đem Hoàng Ma Ma mẫu tử hai người cột vào băng ghế dài thượng. Hành hình bà tử cao cao dơ lên bản tử đánh tiếp. Chỉ nghe được bạch bạch thanh âm ở yên tĩnh bầu trời đêm vang dội đến sầm người. Mấy chục đại bản đi xuống, Hoàng Ma Ma mẫu tử hai người trên người đã bắt đầu thấm huyết, có kia nhát gan vũ giả không khỏi chân cẳng nhũn ra, không phải không có thương hại rũ phía dưới không dám lại xem. Cũng có kia ngày thường chịu nhiều Hoàng Ma Ma mẫu tử hai người khí vũ giả, tắc vui sướng khi người gặp họa nhìn chằm chằm bị đánh đến hơi thở thoi thóp Hoàng Ma Ma mẫu tử hai người, ám đạo ông trời có mắt. Lý Mụ Mụ còn lại là hai mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm bị đánh đến chỉ có hết giận không có tiến khí Hoàng Ma Ma, trong mắt hiện lên một tia khoái ý quan mang. Hoàn Nhi vẻ mặt mâu thuẫn dễ rủa nhìn Hoàng Ma Ma, sau một lúc lâu qua đi, nàng há miệng thở dốc muốn cầu tình lại ở nhìn đến Bạch Vi cười như không cười ánh mắt khi trong lòng cứng lại, tối nay nếu không phải Bạch Vi đi qua, kia chính mình này sẽ chỉ sợ đã là một khối thi thể. Nghĩ đến đây, nàng liền đem muốn vì Hoàng Ma Ma cầu tình ý niệm áp xuống đi, chỉ là chung quy có chút không đành lòng. Chỉ đem đầu rũ xuống không hề đi xem Hoàng Ma Ma. Sau một lúc lâu qua đi, bản tử dừng lại, Bạch Vi bẩm báo, đại cô nương, đã đánh xong. Đem người nâng đi xuống, đến nỗi này tử, ném đi ngoại viện cấp ngoại viện quản sự. Quý vọng thư dừng một chút lại nói, Hoàn Nhi cùng Lý Mụ Mụ tiến bảo. Đại cô nương chỉ mệnh đem người nâng đi xuống, lại không kêu thỉnh đại phu cấp Hoàng Ma Ma mẫu tử hai người chữa thương, 40 đại bản đi xuống, này hai người vốn là chỉ còn một hơi. Mặc dù thỉnh đại phu trị liệu chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, càng không nói không có đại phu trị liệu. Đối này hết thể trong lòng biết rõ ràng vũ già nhóm trong lòng thất kinh, lúc này mới minh bạch đại cô nương thủ đoạn là cỡ nào sắc bén. Hoan Nhi cùng Lý Mụ Mụ vào xương phòng sau, Lý Mụ Mụ ánh mắt mang theo cảm kích nhìn Quý Vọng Thư, Hoan Nhi tắc vẻ mặt tái nhợt. Quý Vọng Thư dương mắt nhìn Hoan Nhi hỏi, hôm nay nếu không có Bạch Vi, ngươi nhưng hối hận ngày đó cầu ta thả Hoàng Ma Ma. Hoan Nhi ngẩn ra, lại là không chút do dự lắc đầu. Nàng rốt cuộc đã cứu nô tỳ một mạng, nô tỳ đó là chết ở nàng trong tay, cũng cho là còn nàng ân cứu mạng. Lý Mụ Mụ ánh mắt chợt lóe, không cho là đúng lặng yên lắc đầu. Nay tiểu nha đầu ngu như vậy, đáng cô nương vì nàng ra tay sao? Quý Vọng Thư câu môi, ta đây hỏi lại ngươi, nếu hôm nay Hoàng Ma Ma thai họa không phải ngươi, mà là cô nương khác, ngươi còn là sẽ không hối hận ngày đó cầu ta thả nàng. Hoàn Nhi thân mình chấn động, có chút không dám tin tưởng nhìn nàng, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, môi hấp một chút. Lại không cách nào giống vừa rồi giống nhau không chút do dự trả lời. Ngươi có biết, Lý Mụ Mụ nữ nhi, chính là bởi vì không muốn gả Hoàng Ma Ma nhi tử, mới bị Hoàng Ma Ma tìm cái cơ bán đi ra ngoài, như vậy, ngươi còn có thể nói không hối hận cầu ta buông tha nàng sao? Quý Vọng Thư đứng lên, một chữ hỏi. 045 kỳ quặc chỗ. Này năm mùa đông tựa hồ đặc biệt rét lạnh, lại là liên tiếp mấy ngày cuồng phong bạo tuyết tập cuốn toàn bộ thượng kinh thành, trên đường phố dày nặng tuyết động mặc dù mỗi ngày đều có người dọn dẹp. Tới rồi ngày hôm sau, trên đường phố như cũ phô một tầng dày nặng tuyết động. Đồng dạng, này năm mùa đông cũng tựa hồ đặc biệt náo nhiệt. Đầu tiên là như mặt trời ban trưa Tịnh An hầu phủ bắt quái truyền mãn thành ồn ào huyên náo, ngay sau đó Vô Nhai trai thả ra Thái A cổ kiếm, Tứ Hải tiền trang hoa lão bản làm chứng, mãn kinh thành người đều rỗi dài cổ chờ, đến tuột cùng có hay không người có thể lấy ra thượng thanh đan phổ đổi lấy Thái A cổ kiếm. Tịnh An hầu phủ, Phúc An đường. Lão phu nhân vẻ mặt thất vọng nhìn Lý đại quản sự. Này đều 4 ngày, còn không có tìm được kia người bán rong rơi xuống. Lý đại quản sự bất đắc dĩ gật đầu, lão phu nhân, nô tài đã đem phái người hỏi biến toàn thành, tam giáo cửu lưu nơi đều hỏi qua, không ai nhận biết họa chung người. Câu lấy đầu không nói Diệp Hoa Mai trong lòng lặng yên buông lỏng, kia họa chung người vốn chính là hồ biên ra tới, nếu có người nhận biết kia họa chung người mới là không bình thường. Quý Thanh Thành cũng nhăn mày đầu, hắn nguyên tưởng rằng bất quá là cái tiểu tiểu thương tử, chỉ cần cấp tiền nhiều, nào có tìm không thấy người, nhưng trước mắt 4 ngày qua đi, lại liền nhận thức kia tiểu tiểu thương người đều tìm không thấy một cái, nếu kia thái A cổ kiếm hạ xuống người khác tay, đến lúc đó lại vô năng cùng Lý Thuật An hiệp thương lợi thế, ai biết Lý Thuật An sẽ làm ra chút sự tình gì. Lại tăng số người nhân thủ, đem tiền thưởng lại để cao gấp 3. Trong lòng tính toán một phen sau, Quý Thanh Thành quả quyết phân phó. Lý Đại Quản sự gật đầu đồng ý đang muốn lui ra, Quý Thanh Sơn lại nói, đại ca, ta đảo cảm thấy, chỉ sợ việc này quá mức kỳ quặc. Quý Thanh Thành liền nhìn qua đi, có cái gì kỳ quặc chỗ. Quý Thanh Sơn nói tiếp, đại ca, bất quá là cái tầm thường tiểu thương, đã là tầm thường tiểu thương, nói vậy mỗi ngày đều phải đi phố buôn bán hàng hóa, người như vậy, không nói có rất nhiều người nhận thức, nhưng cũng không có khả năng giống hiện tại như vậy không ai nhận thức người này, 4 ngày, không một người nhận thức, ta hoài nghi, căn bản là không có như vậy một người, chỉ có như vậy mới có thể giải thích đến thông, vì cái gì chúng ta người tìm không thấy như vậy một cái tầm thường. Tiểu thương, Quý Thanh Thành hơi tưởng tượng, ánh mắt liền không khỏi thay đổi. Chính mình quá mức nóng vội tìm kiếm, ngược lại liền như vậy dễ hiểu sự tình cũng chưa nhìn ra tới. Chính là kia tặc bà tử, đều đã cung khai nhận là nàng trộm đạo Tam Dương thư tịch đầu cơ trục lợi. Lại vì sao phải nói dối hư cấu ra một cái tầm thường tiểu thương đâu. Chứ phi, kia Tam Dương thư tịch cũng không phải nàng bán trộm, mà là thay người bối nổi. Trong lòng ý niệm cùng nhau, Quý Thanh Thành liền không khỏi đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Diệp Thị, nội viện là từ Diệp Thị đứng ra, có thể làm kia bà tử cam tâm tình nguyện gánh tội thay người, xá nàng còn có thể là ai. Diệp Hoa Mai sớm tại Quý Thanh Sơn nói ra hắn trong lòng suy đoán khi, một lòng cũng đã cao cao nhắc tới, lúc này thấy được Quý Thanh Thành tràn đầy hoài nghi nhìn nàng. Một lòng càng thêm nhảy đến lợi hại. Cực lực gáp xuống trong lòng khẩn trương, cũng may sớm tại họa sư ấn kêu bà tử nói vẽ tương lúc sau, nàng liền xin chỉ thị lao phu nhân, ấn lao phu nhân chỉ thị đem kêu bà tử bán cho nha bà sau, lại làm Diệp phủ người nha bà kia mua trở về kêu bà tử, nói vậy hiện giờ kêu bà tử sớm đã bị đưa ra thượng kinh thành, cũng không nỗi lo về sau. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng lại thoáng chấn định xuống dưới, ấn xuống trột dạ thản nhiên đón nhận Quý Thanh Thành hoài nghi ánh mắt nói, hầu gia. Nếu không thiếp thân sai người đi trần nha bà kia nhìn xem kia bà tử còn ở đây không, nếu ở nói lại đem kia bà tử mang về thẩm vấn. Nàng thái độ thản nhiên, Quý Thanh Thành trong lòng đối nàng hoài nghi đi 3 phần, lại vẫn là có một kia hoài nghi, chỉ là làm cho Quý Thanh Sơn mặt hắn cũng không muốn lạc chính mình phu nhân thể diện, cố gật đầu xem như đồng ý. Quý Thanh Sơn ánh mắt chợt lóe, đối với chính mình vị này con vợ cả đại ca, hắn quá hiểu biết, lần này sự tình, đã làm đại ca trong lòng đối Diệp Thị có hoài nghi. Chỉ là làm cho hắn cái này thứ để mặt, đại ca là tuyệt kế sẽ không đem hắn đại phòng rèm pha nói mở ra. Lão phu nhân trong lòng cũng có một tia hoài nghi Diệp Thị, toại tìm cái cơ sai Quý Thanh Sơn đi làm, đại Quý Thanh Sơn rời đi sau, lão phu nhân liền nhìn chằm chằm Diệp Hoa Mai hỏi, lão đại gia, kia Tam Dương thư tịch rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan hệ? Diệp Hoa Mai trong lòng tuy là nhảy đến lợi hại, trên mặt lại là vẻ mặt ủy khuất nhìn lão phu nhân nói, mẫu thân, ngài có thể nào hoài nghi con dâu lại không rõ lý. Lại sao lại kiến thức hạn hẹp đến loại tình trạng này? Lão phu nhân nhìn nàng đầy mặt ủy khuất biểu tình, trong lòng đảo có chút ngượng ngùng, đành phải phóng khoáng thanh âm nói, ta biết ngươi không phải kia kiến thức hạn hẹp, cũng bất quá là lo lắng thật cùng ngươi có quan hệ, nháo ra đi sẽ làm hỏng Thanh Thành thanh danh, đã cùng ngươi không quan hệ, vậy yên tâm. Lão phu nhân trấn an một vài sau biểu tình liền có chút hề hoài, Quý Thanh Thành liền dắt Diệp Thị cùng cáo lui. Phu thê hai người trở về Yến Hiên. Quý Thanh Thành từ Diệp Thị thế hắn giải bên ngoài khoác áo choàng sau nói, phu nhân, nương đã hỏi qua ngươi một lần, nhưng ta còn phải hỏi lại ngươi một lần, kia Tam Dương thư tịch, có phải hay không thật sự cùng ngươi không quan hệ? Diệp Hoa Mai cầm áo choàng tay liền cứng đờ, kế ngươi bất động thanh sắc đem áo choàng phóng hảo sau xoay người nhìn Quý Thanh Thành, hầu gia, mẫu thân nàng không tin thiếp thân có thể lý giải, chính là hầu gia ngài, thiếp thân gả cho hầu ngài nhiều năm như vậy, thiếp thân là như thế nào người? Hầu ra ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Mấy năm nay tới nay, thiếp thân làm nào một cọc sự, không đều là tiếp theo hầu ra ngài tâm ý đi làm. Nàng thanh âm không phải không có ủy khuất, sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm đến Quý Thanh Thành trong lòng liền không tự chủ được mềm. Nghĩ vậy chút năm tới nay, Diệp Thị thật là mọi chuyện theo hắn ý. Năm đó nàng lấy Diệp phủ đích trưởng nữ thân phận gả vì kế huyền, bởi vì quá mức ủy khuất nàng, cho nên lúc ấy hắn hứa hẹn nàng gả tiến vào sau không hề nạp tiếp, chính là bởi vì như vậy nguyên nhân. Hắn vẫn là nạp mấy phòng tiếp thất, mà nàng tuy trong lòng khó chịu lại cũng không náo. Như vậy hiền lương rộng lượng chính thê, hắn lại có thể nào dùng như vậy tâm tư đi hoài nghi nàng. Tư cập chuyện cũ, hắn trong lòng liền có tia áy náy, vội đệ thấp thanh âm hống, nhưng thật ra ta suy nghĩ nhiều, không nên hoài nghi phu nhân ngươi, ta đây cũng là sợ tương lai nháo ra sự tình gì sẽ ném chúng ta thể diện, nương nàng cũng cùng ta giống nhau, cũng không phải thật sự hoài nghi ngươi, ngươi nhưng đừng để trong lòng. Bị hắn khó được tiểu ý hống, Diệp thị tự nhiên chuyển biến tốt liền thu, tâm niệm dạo qua một vòng sau lại nói, hầu ra, thiếp thân cảm thấy, có lẽ kia bà tử không nói dối, nàng là đại buổi tối bán trộm, buổi tối trời tối, nàng có lẽ là cũng không thấy rõ kia tiểu tiểu thương diện mạo, kia bà tử đều chiêu là nàng bán trộm, đều nhận tội, cần gì phải nói dối bịa đặt một người ra tới. Thiếp thân đảo cảm thấy, lao tam hắn tâm tư cũng lớn, nghĩ đến quá nhiều. Quý Thanh Thành nghe xong ánh mắt tối sầm lại, không thể chí không lắc đầu. Thanh Sơn cùng chúng ta đại phòng không có gì xung đột, năm đó hắn lựa chọn làm buôn bán khi liền nhất định phải ỷ lại hồi phủ, hắn sẽ không đối chúng ta đại phòng khởi cái gì tâm tư, lão tam bên kia ngươi không cần lo lắng, đến nỗi kia bà tử có hay không nói dối, chờ đem nàng mang về tới tái thẩm vấn sẽ biết. Diệp thị liền không hề đi xuống nói, hầu ra nếu cũng không đem tam phòng xem ở trong mắt, nàng nói nhiều, ngược lại tốt quá hóa lốt. 046 trưởng tôn bạn cũ, Thanh Đông vùng ngoại thành. Ven đường tiểu trà lâu so ngày xưa nhiều vài lần khách nhân, trưởng quầy cười tủm tỉm nhìn mãn đường khách khứa, hắn biết mấy ngày nay sinh ý đột nhiên chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân là bởi vì Vô Nhai trai Thái A cổ kiếm, này mãn đường khách khứa gần có hơn phân nửa là hướng về phía Thái A mà đến. Trên quan đạo, một chiếc nhìn như thực bình thường xe ngựa không nhanh không chậm hướng trà lâu hành lại đây, hành đến trà lâu bên cạnh khi lái xe xa phu hu một tiếng, xe ngựa chậm rãi ngừng ở trà lâu biên. Trưởng quầy thăm dò ra bên ngoài vọng qua đi. Liền thấy mấy cái tùy tùng giả dạng nam tử vây quanh một thân áo bào trắng hoa phục thiếu niên mại tiến vào. Thiếu niên sắc mặt mang một loại bệnh trạng tái nhợt, lại không tổn hao gì thiếu niên long trương phượng tư, chỉ là liếc mắt một cái, kiến thức rộng rãi lao trưởng quầy ánh mắt si ngưng ở thiếu niên trên người, trên đời lại có người có thể sinh đến như thế chi mỹ. Si nhìn thiếu niên lão trưởng quầy trong lòng sinh ra như vậy cảm khái. Mãn đường các tân khách cũng ở thiếu niên rảo bước tiến lên đại sảnh khi một phen kinh ngạc cảm thán. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Đối với tốt đẹp người cùng vật, thế nhân luôn là sẽ thưởng thức chi. Trưởng quầy, tới hồ tốt nhất trà. Tuy tung đối mọi người si vọng nhà mình chủ tử ánh mắt sớm đã thấy nhiều không trách, từ trong tay háo móc ra một chán bạc thật mạnh đặt ở quầy. Bị bừng tỉnh láo trưởng quầy đón nhận tùy tùng hơi mang bất mãn ánh mắt, vội thu hồi tâm thần cười tủm tỉm tiếp đón. Hào ếch, lầu 2 có nhà gian, khách quan muốn thượng lầu 2 sao. Tuy tung lắc đầu, đi nhanh liền hướng nhà mình chủ tử ngồi phương hướng đi qua đi. Phần 29. Thiếu niên đoàn người cũng không có ở trà lâu dừng lại bao lâu, thực mau, xe ngựa hướng về đông cửa thành phương hướng bước vào, lao trưởng quầy nhìn trong tay bạc chán tử lại là cười nở hoa. Người Mỹ lại hào phóng, kia tiểu công tử cũng không biết cái nào hơn quý phủ đệ, nhìn lạ mặt, đảo không giống như là thượng kinh thành. Đáng tiếc kia thân thể vừa thấy chính là nhiều năm triền miên giường bệnh, trời xanh cho hắn kinh thế hai tục Mỹ nhàn, rồi lại cho hắn như vậy một cái suy yếu thân thể, đảo thật ứng kia một câu có điều đến liền tất có sở mất.